mọi người đều có thu hoạch rất lớn. Ngay cả võ giả của Vạn Tiên Lâu cũng trở về, tìm kiếm trân bảo ở khắp các nơi trong hải đảo. Cường giả huyền tiên dẫn đầu, có thể thấy được bóng dáng của Ngọc Tiên, Kim Tiên ở khắp mọi nơi. Ngược lại rất nhiều thiên tiên, địa tiên, linh tiên đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ đụng vào đám Kim Tiên Ngọc Tiên, tự rước lấy xui xẻo. Chỉ là, đám người chú ý tới trong nhụy tử huyên hoa dần dần có ánh sáng màu máu nhàn nhạt ngưng tụ. Khí huyết quanh quẩn, tụ tập, hóa thành một quả cầu máu đường kính ba trượng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, quả cầu máu dần dần ngưng thực, càng ngày càng chân thực, càng ngày càng đáng sợ. Cho đến một lúc nào đó, quả cầu máu nổ tung. Ầm. Ngay lập tức, toàn bộ đảo Huyết Minh rung động kịch liệt từ trong ra ngoài, một vụ nổ đột nhiên xảy ra. Một vài linh tiên, địa tiên, thiên tiên đứng hơi gần căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng nào đã trực tiếp bị huyết vụ bao phủ, hóa thành tro bụi. Nhưng cho dù như thế, khi vụ nổ hoàn toàn lan ra, mấy ngàn người trên hải đảo tử thương thảm thiết, chỉ còn không tới mấy trăm người sống sót. Giờ phút này, hải đảo bị màu máu bao phủ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy bên trong phạm vi màu máu bao phủ kia có một đóa tử huyên hoa đường kính ngàn trượng vạn trượng nở rộ. Tử huyên hoa khổng lồ gần như chiếm cứ một phần mười đảo Huyết Minh. Không. Nơi đây không phải là đảo Huyết Minh, mà gọi là đảo tử huyên hoa mới thích hợp hơn. Bên trên đảo tử huyên hoa, di tích cổ xuất hiện khắp nơi đã hoàn toàn bị quả cầu máu nổ tung kịch liệt phá nát. Tử huyên hoa màu máu nở rộ rộng hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Mỗi một cánh hoa đều lớn gần trăm trượng. Cả đóa tử huyên hoa cứ lẳng lặng nở rộ ra trên hòn đảo như vậy. Đáng chết. Bên ngoài đảo tử huyên hoa, trên một đảo đá ngầm, một hàng người chật vật tụ tập cùng một chỗ. Đó là nhị lâu chủ Vạn Tuyết Phù, ngũ lâu chủ Giảng Chung Thượng của Vạn Tiên Lâu. Hai người dẫn hơn 10 người của Vạn Tiên Lâu đứng trên đảo đá ngầm san hô, nhìn hòn đảo bị tử huyên hoa bao trùm ngoài mấy chục dặm, sắc mặt vô cùng khó coi. Quyền Văn Tuyên đâu? Sắc mặt Vạn Tuyết Phù lạnh lùng hỏi. Một vị kim tiên sắc mặt khó coi nói, vừa rồi ta nhìn thấy. Nhìn thấy lục lâu chủ đứng tương đối gần, trực tiếp bị nổ chết. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Lục lâu chủ, cảnh giới huyền tiên nhị thai, bị nổ chết rồi. Vạn Tuyết Phù nắm chặt hai tay. Ban đầu sau khi bị Tần Ninh đuổi đi, cô ta vẫn luôn dẫn người lẳng lặng chờ đợi ở ngoài trăm dặm. Về sau biết được Tần Ninh và đám người Bạch Nguyên Thuần của Thái Ất Tiên Tông rời đi, cô ta mới dẫn người đi vào đảo tìm kiếm. Trên hòn đảo có rất nhiều di tích cổ, vẫn có một ít thứ tốt. Đều có tác dụng với Kim Tiên, Ngọc Tiên, thi thoảng cũng có thể phát hiện ra thứ có tác dụng đối với Huyền Tiên. Nhưng có ai ngờ được lại xảy ra chuyện thế này. Đóa tử huyên hoa kia thế mà lại ngưng tụ ra huyết cầu, lại nổ tung lên. Mấy ngàn người dường như chỉ còn lại có vài trăm người. Ngay cả lục lâu chủ của Vạn Tiên Lâu, cường giả huyền tiên chân chính cũng chết. Lần này, ra ngoài bất lợi. Thất lâu chủ Vạn Vô Ảnh bị giết. Lục lâu chủ Quyền Văn Tuyên mất mạng. Vạn Tuyết Phù giận dữ, nắm chặt hai tay lại, đột nhiên vung ra. Ầm ầm. Vùng biển phía trước nổ tung ầm vang, từng cơn sóng lớn ngàn trượng dâng cao đến tận trời. Giảng Chung Thượng nhìn thấy Vạn Tuyết Phù tức giận như vậy, trong lòng cũng có thể hiểu được. Tần Ninh đã vả mặt Vạn Tiên Lâu trước mặt mọi người, nhưng hết lần này tới lần khác Vạn Tiên Lâu lại không thể làm gì được. Bây giờ đảo Huyết Minh nổ, Tần Ninh chạy, bọn họ lại phải chịu khổ. Nhị lâu chủ làm sao vậy? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Mấy luồng ánh sáng màu xanh đen giáng lâm xuống đảo đá ngầm san hô. Tam lâu chủ, tứ lâu chủ, không ít kim tiên, ngọc tiên nhìn thấy hai người cầm đầu xuất hiện đều thi nhau cung kính hành lễ. Tam lâu chủ của Vạn Tiên Lâu, Bàn Đức Hậu, tứ lâu chủ của Vạn Tiên Lâu, Khoái Hoàng Nghĩa. Hai vị này ở trong Vạn Tiên Lâu có thân phận địa vị không kém Vạn Tuyết Phù là bao, địa vị cao hơn Giảng Chung Thượng, Quyền Văn Tuyên, Vạn Vô Ảnh một chút. Vạn Tuyết Phù nhìn thấy hai người đến, hừ một tiếng, lại không nói gì. Giảng Chung Thượng ở một bên giảng giải lại kỹ càng. Thật lâu sau, Bàn Đức Hậu có dáng người cao lớn thẳng tắp, nắm chặt hai tay lại nói, Tần Ninh này đúng là to gan. Lâu chủ của Vạn Tiên Lâu mà cũng dám giết. Lá gan này lớn vô biên. Nghe nói như thế, Vạn Tuyết Phù tức giận nói, nhưng hết lần này tới lần khác, ta lại không làm gì hắn được. Chỉ sợ, ngoài trừ đại ca ra thì không ai có thể đối phó với Tần Ninh. Hơn nữa hình như kẻ này còn có liên quan đến Thái Ất Tiên Tông. Đây mới là điều phiền toái. Nếu thật sự muốn giết Tần Ninh thì phải để đại ca Vạn Tuyết Phong, một vị cường giả huyền tiên ngũ thai đỉnh cao ra tay. Nhưng nếu người của Thái Ất Tiên Tông ngăn cản thì nên như thế nào? Tông chủ Lạc Hàm Mai của Thái Ất Tiên Tông là cảnh giới huyền tiên lục thai, là một trong những người mạnh nhất năm bá chủ lớn trong vùng biển Thái Ất. Ai dám trêu chọc Thái Ất Tiên Tông? Khoái Hoàng Nghĩa thấy Vạn Tuyết Phù phản ứng lớn như thế, không khỏi nói, được rồi, bình tĩnh một chút. Xem ra chúng ta tạm thời không có cách nào đi vào hòn đảo này được, không bằng về Vạn Tiên Lâu trước, khách của Vạn Tiên Lâu chúng ta tới rồi. Vạn Tuyết Phù không có chút hào hứng nói, ai? Bắc Thiên Tâm Cung Chủ. Nghe nói như thế, Vạn Tuyết Phù lập tức vui vẻ nói, Bắc Sư Huynh đến rồi. Không sai. Khoái Hoàng Nghĩa cười nói, Đại Lâu Chủ đang trò chuyện với Bắc Cung Chủ về chuyện ở đảo Huyết Minh, có lẽ Huyền Thiên Cung cũng sẽ tham dự. Huyền Thiên Cung. Đó là bá chủ của vùng biển Huyền Thiên, một trong 7 vùng biển của biển Đông Tiên. Không giống với vùng biển Thái Ất có 5 bá chủ lớn cùng tồn tại, vùng biển Huyền Thiên chỉ có một bá chủ duy nhất. Huyền Thiên Cung. Thân là cung chủ của Huyền Thiên Cung, bản thân Bắc Thiên Tâm là một vị nhân vật vô địch cảnh giới Huyền Tiên cửu thai. Vạn Tuyết Phù lập tức nói, có Bắc Sư Huynh ở đây, Tần Ninh kia chắc chắn sẽ phải chết. Trước kia, lúc ba người Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù còn trẻ, cũng không phải tu hành ở trong biển Đông Tiên, mà là cùng nhau ra ngoài sông Sáo, bái nhập thế lực đỉnh cao của biển Bắc Tiên là Càn Khôn Điện. Ba người đều có thiên phú không nhỏ trên con đường võ đạo, bây giờ đều là nhân vật cấp bậc Huyền Tiên. Năm đó ở trong Càn Khôn Điện, quan hệ của ba người vô cùng tốt. Mà sau khi học xong, Vạn Tuyết Phong và Vạn Tuyết Phù trở về Vạn Tiên Lâu ở vùng biển Thái Ất, từng bước một trở thành đại lâu chủ, nhị lâu chủ của Vạn Tiên Lâu bây giờ. Mà Bắc Thiên Tâm thì trở về Huyền Thiên Cung của vùng biển Huyền Thiên, từng bước một trở thành cung chủ Huyền Thiên Cung bây giờ. Từ trước tới nay, Huyền Thiên Cung và Vạn Tiên Lâu vẫn luôn qua lại. Biết được Bắc Thiên Tâm đến, Vạn Tuyết Phù đã nghĩ ra nên làm như thế nào rồi. Trên thực tế, không chỉ là võ giả của Vạn Tiên Lâu tổn thất nặng nề. Tiên Phù Tông bên kia, hơn ngàn người trùng trùng điệp điệp chỉ còn lại hơn 10 người. Ngũ trưởng lão Chu Hưng Hoài cũng bị nổ chết. Trong Nam Cung tộc, Nam Cung Tự Minh cũng bị ảnh hưởng đến mất mạng. Sở Vương Triều bên kia, Sở Hưng Ngôn cũng mất mạng. Mấy ngàn người chỉ còn lại vài trăm người, mỗi một phe đều tổn thất thê thảm đau đớn. Thấy hòn đảo này bị Tử Huyên Hoa bao trùm, huyết vụ bay lên không, mọi người mới thi nhau lui bước. Không ai dám ở lại chỗ này nữa. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Mọi người còn không biết đây rốt cuộc là cơ duyên gì đâu. Rốt cuộc bốn hư ảnh kia là cường giả phương nào. Vương gia Sở Hoàng Thiên của Sở Vương Triều đứng ở trên đảo đá ngầm san hô, nhìn phía hòn đảo bị Tử Huyên Hoa bao phủ xa xa, thở dài nói, có lẽ đảo Tử Huyên Hoa này cũng không phải nơi mà cấp bậc như chúng ta có thể tìm kiếm. Bên cạnh hắn ta, Sở Cao Thịnh cũng cảm thán nói, hơn nữa dường như bốn hư ảnh kia đã gửi tin tức gì đó ra bên ngoài. Vùng biển Thái Ất sợ là sẽ không bình tĩnh. Nghe nói như thế, Sở Hoàng Thiên gật đầu. Nơi này bị Tử Huyên Hoa bao phủ, rõ ràng là nhân vật cấp bậc Huyền Tiên cũng không có khả năng an ổn tiến vào bên trong. Dưới tình huống như thế, nếu để thế lực cường đại của những vùng biển khác biết, chắc chắn sẽ phái người đến đây. Người của Sở Vương Triều mau chóng rút đi. Mà rất nhanh, người của Tiên Phù Tông, Nam Cung tộc cũng lần lượt rời đi. Tử Huyên Hoa khổng lồ trải ra trên hòn đảo, từ xa nhìn lại khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vừa nghĩ tới vụ nổ lúc trước, trong lòng đám người càng thêm hoảng sợ. Nơi này thật sự không phải là nơi mà đám Kim Tiên, Ngọc Tiên bọn họ có thể tìm kiếm. Cùng lúc đó, Vạn Tuyết Phù, Giản Chung Thượng và hai vị lâu chủ Bàn Đức Hậu, Khoái Hoàng Nghĩa trở về Vạn Tiên Lâu. Vạn Tiên Lâu rộng lớn tọa lạc trên đảo Vạn Tiên. Đảo Vạn Tiên chỉ là một hòn đảo trong quần đảo Vạn Tiên. Quần đảo Vạn Tiên này có chừng mấy trăm đảo to nhỏ, chiếm phạm vi vạn dặm, tất cả đều là khu vực trung tâm của Vạn Tiên Lâu. Trên một hải đảo trong đó là những cung điện và dãy núi tráng lệ, xa hoa nối liền. Sự huy hoàng được thể hiện ra ở đây là thứ mà thế giới bên ngoài không thể so sánh. Vạn Tiên Lâu là một trong năm bá chủ lớn của vùng biển Thái Ất, đương nhiên là phải có địa vị và cấp bậc của bá chủ. Trên hải đảo, giữa một vườn hoa. Vườn hoa này chiếm diện tích mấy trăm mẫu, giờ phút này có bóng người đang đi sóng vai nhau. Một người trong đó mặc trường bào trắng như tuyết, chắp tay mà đi. Cả người mang đến cho người ta cảm giác đạm bạc yên tĩnh, nho nhã hiền hòa. Mà người đàn ông bên cạnh mặc trường sam xanh đen, tóc dài chải vuốt gọn gàng, khuôn mặt có mấy phần âm lãnh, mang đến cho người ta một loại khí chất lạnh như băng. Tuyết Phong, đã sắp đến lễ mừng thọ của sư phụ, lần này chúng ta hãy cùng nhau đến Càn Khôn Điện chúc thọ, phải lấy ra chút tấm lòng. Người đàn ông mặc trường sam xanh đen mở miệng nói. Ta biết rồi. Thân là đại lâu chủ của Vạn Tiên Lâu, đại nhân vật Huyền Tiên chân chính, Vạn Tuyết Phong có địa vị rất cao trong vùng biển Thái Ất. Thế nhưng, năm đó ông ta lại bái sư ở Càn Khôn Điện biển Bắc Tiên. Càn Khôn Điện là một trong ba thế lực lớn đỉnh cao của biển Bắc Tiên. Trong điện không chỉ có nhân vật Huyền Tiên mà còn tồn tại cường giả đỉnh cao Cửu Thiên Huyền Tiên. Tất cả những điều này đều là ân sư ban cho. Vạn Tuyết Phong nghĩ tới đây, không khỏi cười khổ nói, ta và Tuyết Phủ khiến sư tôn mất thể diện, thế nhưng bác sư huynh lại làm sư phụ vẻ vang. Bác sư huynh bây giờ là cảnh giới Huyền Tiên cửu thai, chắc cũng sắp đến Cửu Thiên Huyền Tiên rồi nhỉ? Ân sư Hạng Khoáng Nhật là lục điện chủ của Càn Khôn Điện, một vị Cửu Thiên Huyền Tiên hàng thật giá thật. Vạn Tuyết Phù bây giờ là cảnh giới Huyền Tiên tứ thai. Vạn Tuyết Phong là cảnh giới Huyền Tiên ngũ thai. Ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên cũng chưa được thấy bao giờ. Chỉ có Bắc Thiên Tâm bây giờ đã đến cảnh giới Huyền Tiên cửu thai, trở thành Cửu Thiên Huyền Tiên nằm ở trong tầm tay. Không đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, đúng là khiến sư tôn mất mặt. Bắc Thiên Tâm lại cười nói, sư đệ lo lắng quá rồi, sư tôn từ trước đến nay vẫn luôn yêu quý đám đồ đệ chúng ta, cho tới bây giờ ông ấy chưa bao giờ lấy cảnh giới để nhìn chúng ta. Hại! Bắc Thiên Tâm nói đến đây thì thở dài nói, trên thực tế, lúc nào ta cũng có thể khởi động lôi kiếp, xuất phát về phía cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên. Thế nhưng ta thật sự là không có lòng tin. Vạn Tuyết Phong nghe vậy, khẽ giật mình. Bắc Thiên Tâm nghiêm túc nói, Huyền Tiên đến Cửu Thiên Huyền Tiên, cửa thứ nhất, phải trải qua 3 ngày tiên lôi kiếp. 3 ngày tiên lôi kiếp mới nhảy tới Cửu Thiên Huyền Thiên nhất trọng thiên, không bước qua được thì sẽ thần vẫn tại chỗ, hồn phi phách tán. Một bước này quá khó khăn. Trên thực tế, toàn bộ biển Đông Tiên có không ít nhân vật cấp bậc Huyền Tiên. Đương nhiên, nhân vật Huyền Tiên đến Huyền Tiên hậu kỳ ở trong vùng biển Thái Ất rất ít. Nhưng những vùng biển lục địa khác vẫn có một ít. Có điều những người đến cảnh giới Huyền Thiên cửu thai, lúc đầu có thể khởi động lôi kiếp, nhưng ai cũng không dám khởi động. Vì sao? Tỷ lệ tử vong quá lớn. Vượt qua lôi kiếp, trở thành Cửu Thiên Huyền Tiên. Không vượt qua được, thân tử đạo tiêu. Rất nhiều người không dám. Bọn họ tình nguyện cả một đời làm nhân vật Huyền Tiên đỉnh phong cũng không dám nếm thử sự bá đạo của lôi kiếp. Trên thực tế, đa số đều không nỡ. Không nỡ tất cả mọi thứ đạt được trong tay bây giờ. Đột phá đến Cửu Thiên Huyền Tiên, vậy đúng là Huyền Thiên Cung của vùng biển Huyền Thiên sẽ có thể trở thành dê đầu đàn toàn bộ biển Đông Tiên. Thế nhưng, không cần thiết. Bây giờ ở trong 7 vùng biển của biển Đông Tiên, Huyền Thiên Tông của vùng biển Huyền Thiên cũng không tính là yếu, ít nhất không có ai dám xâm lấn. Hơn nữa, sư phụ của Bắc Thiên Tâm là lục điện chủ Hạng Khoáng Nhật đại nhân của Càn Khôn Điện, có vị này làm chỗ dựa, ai dám đối phó với Huyền Thiên Cung. Đương nhiên, trừ khi Huyền Thiên Cung trêu chọc những thế lực đỉnh cao trong biển Bắc Tiên, biển Tây Thiên, biển Nam Tiên, hơn nữa còn làm mất lòng, có thể sẽ khiến cho Huyền Thiên Cung đứng trước tai họa ngập đầu. Trừ việc đó ra, Huyền Thiên Cung cơ bản sẽ luôn được bình yên vô sự. Nếu đã như vậy thì không cần thiết lựa chọn sinh tử. Nếu thật sự có một ngày không tránh được lôi kiếp, vậy đến lúc đó lịch kiếp cũng không muộn. Vạn Tuyết Phong không khỏi hâm mộ nói, sư huynh có thể lịch kiếp, mà lựa chọn không vội đi lịch kiếp, thế nhưng ta còn cách lúc lịch kiếp xa lắm. Cảnh giới Huyền Tiên ngũ thai còn kém 6, 7, 8, 9 cấp độ cảnh giới nữa. Sư đệ dốc lòng tu luyện, chắc chắn sẽ có thể. Nghe nói như thế, Vạn Tuyết Phong lại lắc đầu. Nào có đơn giản như vậy? Cả cuộc đời của tiên nhân, điểm xuất phát và điểm cuối cùng của mỗi người ở nơi nào đã sớm được thiên phú quyết định rồi. Giống như Vạn Tuyết Phong ông ta, đời này chỉ có thể ở cảnh giới Huyền Tiên ngũ thai, cơ bản không có khả năng đột phá. Đây là điểm cao nhất của thiên phú. Trừ khi gặp được cơ duyên to lớn, nghịch thiên cải mệnh. Lần này, có lẽ chuyện bên đảo Huyết Minh chính là một cơ hội. Trong lòng ông ta vừa nghĩ như vậy, đột nhiên một bóng người lao ra. Bác sư huynh. Vạn Tuyết Phù đi đến trước mặt Vạn Tuyết Phong và Bắc Thiên Tâm, nhìn về phía Bắc Thiên Tâm, vui vẻ nói, người đến từ bao giờ vậy? Vừa tới không bao lâu. Bắc Thiên Tâm nhìn về phía Vạn Tuyết Phù, trong mắt hiện ra vẻ dịu dàng. Vạn Tuyết Phong đứng ở một bên, không khỏi nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, bây giờ hãy nói lại tử tế cho ta nghe. Một người trẻ tuổi kim tiên đỉnh phong. Bắc Thiên Tâm không khỏi kinh ngạc nói, lúc giao chiến với các ngươi lại đến Ngọc Tiên, ngay cả sư muội cũng không làm gì được hắn. Cho dù là một nhân vật Ngọc Tiên đỉnh phong, ở trong tay Huyền Tiên cũng không có khả năng tiếp tục kiên trì được, chứ càng đừng nói đến cấp bậc Ngọc Tiên nhập Ngọc Sơ Kỳ. Thế mà ở trong vùng biển Thái Ất còn có thiên tài yêu nghiệt cấp bậc như thế. Loại người này, chỉ sợ chưa chắc đã tồn tại trong vùng đất Trung Thiên đi. Nghe được lời nói của muội muội, Vạn Tuyết Phong cũng nhíu mày lại. Vạn Vô Ảnh bị giết. Quyền Văn Tuyên mất mạng. Hai vị Huyền Tiên nhị thai. Điều này là tổn thất rất lớn với Vạn Tiên Lâu. Phải biết, toàn bộ Vạn Tiên Lâu chưa có đến 100 vị Huyền Tiên, mỗi một vị đều là nhân vật nòng cốt cực kỳ quan trọng. Trong đó, đa số vẫn là cảnh giới Huyền Tiên nhất thai. Huynh trưởng, việc này nên xử lý như thế nào? Vạn Tuyết Phù hỏi. Vừa nghĩ tới gương mặt của Tần Ninh, cô ta liền cảm giác như nghẹn ở cổ họng. Vạn Tuyết Phong ổn định một lát, nói, việc này không sốt ruột được, hòn đảo kia rất kỳ diệu, chắc chắn sẽ thu hút người của những vùng biển khác đến, chúng ta chờ một chút xem sao. Nghe nói như thế, Vạn Tuyết Phù lại sốt ruột. Huynh trưởng, lần này Vạn Tiên Lâu chúng ta. Sư muội. Bắc Thiên Tâm lại khuyên bảo, sư đệ tử có suy tính, người cũng đã nói, kẻ này đã theo Bạch Nguyên Thuần về Thái Ất Tiên Tông. Tông chủ Thái Ất Tiên Tông. Lạc Hàm Mai là cảnh giới huyền tiên lục thai, ta ra tay thì không đáng để lo, thế nhưng trong Thái Ất Tiên Tông lại có mấy vị thái thượng trưởng lão ở cảnh giới huyền tiên đỉnh phong. Nếu như Tần Ninh và Thái Ất Tiên Tông có quan hệ không tầm thường, Thái Ất Tiên Tông nhúng tay, các ngươi sẽ rất khó chiếm được tiện nghi. Vạn Tuyết Phong liền nói ngay, sư huynh nói rất đúng, một tên Tần Ninh thôi, thật ra ta cũng không lo lắng, thế nhưng có Thái Ất Tiên Tông thì sẽ khác. Ừm. Bắc Thiên Tâm gật đầu, lập tức nói, nếu đã như vậy, bây giờ ta sẽ lập tức trở về Huyền Thiên Cung. Chắc đảo Huyết Minh mà các ngươi nói tới đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn này có thể khiến toàn bộ biển Nam Thiên phải chấn động. Sư đệ, sư muội, chúng ta cũng nên bẩm báo chuyện cho sư tôn, Càn Khôn Điện là thế lực lớn, chắc chắn sẽ có thu hoạch, đến lúc đó chúng ta cũng có thể kiếm được ít chỗ tốt. Nói không chừng sư đệ và sư muội đều có thể tăng cảnh giới lên thì sao? Có đạo lý. Chuyện kỳ quái ở đảo Huyết Minh đã thu hút năm bá chủ lớn tụ tập, nhưng năm bá chủ lớn đã phải trả giá lớn thê thảm đau đớn, đoạt được rất ít. Thế nhưng Tử Huyên Hoa lan tràn ra lại khiến các thế lực trong vùng biển Thái Ất đều biết, không lâu sau, vùng biển Thái Ất sẽ không được yên bình. Thái Ất Tiên Tông ở trong vùng biển Thái Ất lại không có thay đổi gì. Lạc Hà Mai, Bạch Nguyên Thuần cũng đã phái người chú ý đến sự biến hóa của đảo Huyết Minh mọi lúc mọi nơi, sau khi biết Tử Huyên Hoa trên đảo Huyết Minh kia lại nổ tung, các phe tổn thất nặng nề, Bạch Nguyên Thuần cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn. May mà Tần Ninh dẫn bọn họ rời đi trước một bước, nếu không, gần ngàn người đến đó, chỉ sợ có thể có mấy chục người trở về cũng không tệ rồi. Mặc dù sư đệ không phải dáng vẻ trước kia, nhưng sư đệ vẫn là sư đệ trước kia, mắt sáng như đuốc, tuyệt đối không phải người phàm tục. Xem ra, sư đệ đã biết trước là đảo Huyết Minh sẽ nổ. Lợi hại, lợi hại. Thật ra, Tần Ninh căn bản không biết. Hắn chỉ âm thầm thử lúc nhìn thấy phong ấn của Tử Huyên Hoa thôi, hắn không mở được phong ấn đó. Hơn nữa bốn hư ảnh xuất hiện, tất cả đều là nhân vật Cửu Thiên Huyền Tiên đứng đầu biến mất năm đó. Nhân vật như vậy lại biến mất, khiến người ta không thể tưởng tượng được. Hơn nữa chắc hẳn bốn người kia đã phát ra tin tức gì đó, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có nhân vật lớn đến. Thái Thượng Tiên Vực có năm vùng đất. Biển Nam Thiên chỉ là một trong năm vùng đất lớn đó. Mà biển Đông Tiên lại là một trong bốn tiên hải lớn của biển Nam Thiên. Bây giờ trong cái tiên hải của biển Nam Thiên có không ít khu vực xuất hiện một chút dao động. Biển Bắc Tiên. Càn Khôn Điện. Càn Khôn Điện là một trong ba thế lực lớn của biển Bắc Tiên, cùng với Nhất Mạch Kiếm Tông, Tam Vĩ Lân Giao Tộc, có thể nói là thế chân vạc từ xưa đến nay trong biển Bắc Tiên. Bây giờ Càn Khôn Điện có tổng cộng 6 điện chủ. Bình thường tất cả chuyện trong Càn Khôn Điện, 6 điện chủ đều có chức trách, chỉ có chuyện lớn trong điện mới có thể tụ tập cùng nhau bàn bạc. Bây giờ, trong Càn Khôn Điện tọa lạc trên một hải đảo không kém đại lục chút nào. Ở đây có tổng cộng 5 người. 5 người này mặc trang phục không giống nhau, khí chất cũng rất khác biệt. Giờ phút này, năm người đứng trong điện, tò mò nhìn lẫn nhau. Vệ Bạch Diệt, ngươi có biết rốt cuộc là có chuyện gì mà đại điện chủ lại triệu tập cả năm người chúng ta đến không? Vệ Bạch Diệt mặc một bộ áo trắng nổi bật bất phàm, bề ngoài tầm 30 mấy tuổi, có một loại khí chất thần thái nho nhã hiền hòa. Càn Khôn Điện là một trong ba thế lực lớn của biển Bắc Tiên, thân là một trong các điện chủ. Vệ Bạch Diệt đương nhiên là một vị Cửu Thiên Huyền Tiên rất mạnh. Vệ Bạch Diệt nhìn người phụ nữ bên cạnh, cười khổ nói, ta thực sự không biết. Hạ Hầu Lam, ngươi cũng không biết. Ừm. Hai người nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Thân là tứ điện chủ, ngũ điện chủ của Càn Khôn Điện, thế mà còn có chuyện mà bọn họ không biết. Mà đúng lúc này, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đứng bên cạnh mở hai mắt ra, khoanh tay bình chân như vậy nói, chẳng lẽ Tam Vĩ Lân Giao tộc lại làm chuyện gì rồi sao? Vị lão giả tóc trắng xóa này là lục điện chủ hạng khoáng nhật của Càn Khôn Điện. Trong toàn bộ Càn Khôn Điện, lục điện chủ có thể không phải là người có thực lực mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là người có tư lịch lâu đời nhất. Hạng khoáng nhật nói như vậy vậy cũng có mấy phần đạo lý. Vệ Bạch Diệt nhìn về phía lão giả, cười nói, Tam Vĩ Lân Giao tộc liên hợp với các tiên thú trong biển rộng ở toàn bộ biển Bắc Tiên, những năm gần đây đúng là vẫn luôn xích mích với Càn Khôn Điện chúng ta, nhưng mà chắc là không dám gây chuyện đâu. Biển Bắc Tiên có ba thế lực lớn. Càn Khôn Điện chiếm gần như 2/5 khu vực biển Bắc Tiên. mà 2/5 vùng biển còn lại thì bị Tam Vĩ Lân giao tộc khống chế. Về phần 1/5 còn lại là của Nhất Mạch Kiếm Tông. Nhất Mạch Kiếm Tông là một trong ba bá chủ của biển Bắc Tiên, thế nhưng từ khi Nhất Mạch Kiếm Tông ra đời đến nay, số lượng đệ tử Kiếm Tông này rất ít, chủ yếu chỉ nhận kiếm khách. Trong tiên giới, người tu kiếm đương nhiên có rất nhiều, nhưng Nhất Mạch Kiếm Tông lại có yêu cầu khảo hạch khắc nghiệt đối với đệ tử. Bởi vậy, cho tới nay, bên trong Nhất Mạch Kiếm Tông có rất ít người, điều này cũng dẫn đến Nhất Mạch Kiếm Tông không có đủ nhân lực để quản lý các địa bàn trong vùng biển. Cho nên, lãnh địa của Nhất Mạch Kiếm Tông xem như ít nhất trong ba bá chủ lớn. Nhưng mà từ trước đến nay Nhất Mạch Kiếm Tông không để ý đến việc chiếm lĩnh địa bàn lắm, đa số tiên nhân trong tông môn đều dốc lòng học hỏi, nghiên cứu kiếm đạo. Hàn Khoáng Nhật cười ha hả nói, chúng ta không biết, chắc nhị điện chủ phải biết một chút chứ. Nói rồi, Hàn Khoáng Nhật nhìn về phía một người phụ nữ mặc váy tím đứng trước mặt. Người phụ nữ này có vẻ ngoài tầm 30 mấy tuổi, mắt ngọc mày ngài, dung mạo động lòng người, đứng ở nơi đó tự có một loại khí tức linh động quay xung quanh. Cô ta chính là Càn Khôn Điện nhị điện chủ, Nghiêm Thanh Y, bây giờ đại điện chủ của Càn Khôn Điện là Nghiêm Thanh Phong đại nhân, có quyền lợi quyết định mọi chuyện của Càn Khôn Điện. Nghiêm Thanh Y chính là muội muội của Nghiêm Thanh Phong, thực lực cũng có chút cường đại. Nhìn thấy ba vị điện chủ nhìn mình, Nghiêm Thanh Y lại lắc đầu nói, huynh trưởng cũng không thông báo trước, ta đến đây cùng với các ngươi. Lần này, năm vị điện chủ đều vô cùng hiếu kỳ. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi đi vào bên trong đại điện. Năm điện chủ nhìn thấy người tới, lần lượt cung kính khom người. Người này mặc một bộ trường bào, dáng người thon dài, khí chất nho nhã, từ trên xuống dưới mang theo vài phần khí thế nghiêm túc. Đại điện chủ của Càn Khôn Điện, Nghiêm Thanh Phong. Nghiêm Thanh Phong đi ra, ngồi vào vị trí của đại điện chủ, nhìn năm vị điện chủ phía dưới, khẽ gật đầu. Ông ta nhẹ nhàng nâng tay lên, xung quanh đại điện lập tức có từng cấm văn xuất hiện. Thấy cảnh này, trong lòng năm vị điện chủ đều sững sờ. Rốt cuộc là có chuyện lớn gì mà lại khiến đại điện chủ cẩn thận như vậy? Nghiêm Thanh Phong nhìn về phía năm người, lúc này mới vung tay lên. Trên lòng bàn tay hiện ra một luồng ánh sáng, quanh quẩn, hóa thành một phù lục. Ánh sáng của phù lục càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mãnh liệt. Ầm. Trong chớp nhoáng, phù lục vỡ ra. Một bóng người bước ra từ trong đó. Bóng người kia có khí thế hiên ngang, đứng giữa không trung, thân ảnh hư ảo nhưng lại có một loại khí thế hoàn toàn khác biệt. Đại ca. Tứ điện chủ Hạ Hầu Lâm nhìn thấy bóng người ngưng tụ ra thì khẽ giật mình. Hạ Hầu chú điện chủ. Từ 2 vạn năm trước, Hạ Hầu chú điện chủ biến mất bạch vô âm tín, toàn bộ Càn Khôn Điện vẫn luôn chú ý đến. Dù sao, một vị cửu thiên huyền tiên đỉnh cao có giá trị không thể lường được đối với thế lực đứng đầu biển Bắc Tiên như Càn Khôn Điện. Muốn bồi dưỡng ra một vị ngọc tiên, huyền tiên, đối với Càn Khôn Điện mà nói cũng không khó, nhưng nếu muốn bồi dưỡng ra một vị cửu thiên huyền tiên, đây chính là khó như lên trời, còn chưa nói đến điện chủ cấp bậc hậu kỳ. Nghiêm Thanh Phong điện chủ chậm rãi nói, ta cũng vừa nhận được tin tức mà Hạ Hầu chú điện chủ truyền về. Mọi người cùng nhau nghe một chút, xem rốt cuộc Hạ Hầu chú điện chủ đã trải qua cái gì đi. Giờ phút này, thân thể Hạ Hầu chú ngưng tụ, mặc dù hư ảo, nhưng lại có thể làm cho người ta nhìn được rất rõ ràng. Dần dần, ánh mắt ông ta hiện ra ánh sáng, nhìn mấy người ở trong đại điện. Mấy vị điện chủ. Hạ Hầu chú nhìn về phía mấy người, không khỏi cười nói, gặp lại các ngươi thật tốt. Đại ca. Hạ Hầu Lam đi ra phía trước, nước mắt rưng rưng. Ban đầu cô ta chỉ là cấp bậc trưởng lão của Càn Khôn Điện, sau khi đại ca biến mất, cô ta vẫn luôn vất vả tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả gì. Nhưng mà nhiều năm qua, thực lực của cô ta đã tăng lên, được đại điện chủ tăng cấp trở thành tứ điện chủ bây giờ của Càn Khôn Điện, xem như thay vị trí của đại ca. Lam Nhi. Nhìn thấy trang phục của muội muội, Hạ Hầu chút kinh ngạc nói, muội đảm nhiệm chức vị điện chủ rồi. Ừm. Rất tốt, xem ra trong khoảng thời gian ta không có ở đây, muội cũng có thể tự chăm sóc mình rất tốt. Nghe nói như thế, Hạ Hầu Lam vội vàng hỏi, đại ca, rốt cuộc huynh đã xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Hầu chú mỉm cười, lúc này mới chậm rãi giảng giải. Năm đó, ta, Đào Vĩnh Thịnh, Thác Bạc Nghiễn, Bắc Đấu Diêm, Đạm Đài Hinh cùng nhau tiến về một hải đảo của vùng biển Thái Ất, lặn xuống đáy biển, phát hiện ra một vùng đất mới, nơi đó có được bảo vật, di tích cổ khó có thể tưởng tượng được. Năm người chúng ta dẫn dắt rất nhiều thuộc hạ cùng nhau tiến vào trong đó, lấy được không ít thiên tài địa bảo ở trong đó, có chút kích động. Nhưng về sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta gặp tự dị tộc xưng là Huyết Nguyệt tộc ở trong đó. Huyết Nguyệt tộc. Những năm gần đây, dị tộc liên tiếp xuất hiện trong tiên giới. Thậm chí thần môn của tiên vực Thái Thần còn bởi vì dị tộc Cửu Âm tộc và Cửu Dương tộc mà bị hủy diệt. Ở trong Thái Thượng tiên vực cũng từng xuất hiện dị tộc, tự xưng Linh Đồng tộc, đồng tử của Linh Đồng tộc vô cùng khác biệt với các loại tiên đồng của tiên giới từ trước đến nay. bây giờ lại xuất hiện thêm huyết nguyệt tộc. Hạ Hầu Chú tiếp tục nói, vốn dĩ lấy được thiên tài địa bảo ở trong di tích cổ thần bí kia, chúng ta đều có ích lợi, thậm chí Đào Vĩnh Thịnh đã bước vào cảnh giới tiên quân. Tiên quân. Đào Vĩnh Thịnh chính là một vị đại nhân vật cửu thiên huyền tiên đỉnh cao đến từ Thánh Thiên Tiên Tông của biển Nam Tiên. Đáng tiếc, Đào Vĩnh Thịnh bước vào cảnh giới tiên quân cũng không thể dẫn chúng ta rời khỏi nơi đó. Hạ Hầu Chú thở dài nói, chúng ta có gần 100 người tiến vào bên trong, tất cả đều mất mạng. Nhưng mà dựa vào bảo vật lấy được trong di tích cổ, ta và Đạm Đài Hinh, Bắc Đấu Diêm, Thác Bạc Nghiễn trước khi chết đã ngưng tụ ra một phá không phù. Vùng biển Thái Ất bên kia có người đã khởi động phong ấn ở tầng ngoài cùng, mới khiến cho chúng ta tìm ra một cơ hội để truyền đến tin tức ra bên ngoài. Vẻ mặt Hạ Hầu Chú ảm đạm nói đúng ra, ta đã chết 2 vạn năm. Nghe nói như thế, hai mắt Hạ Hầu Lam đỏ bừng nhìn đại ca của mình, vẻ mặt vô cùng đau lòng. Mọi người không cần đau buồn, trong di tích cổ bí ẩn kia có rất nhiều thiên tài địa bảo, hơn nữa chúng ta còn phát hiện ra bí mật liên quan tới huyết nguyệt tộc. Hạ Hầu Chú tiếp tục nói, bọn họ đúng là không phải chủng tộc sinh ra trong tiên giới chúng ta, mà đến từ bên ngoài thế giới thương mang. Nghe nói như thế, Tam Điện Chủ Đông Giai Tuấn mở miệng nói, bọn họ đến từ thần giới. Cho tới nay, trong tiên giới thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dị tộc, thể hiện ra thủ đoạn phi phàm, cực kỳ khác biệt với nhân tộc và thú tộc bản địa ở tiên giới bọn họ. Rất nhiều người nghi ngờ đây là đám thần linh ở thần giới bất mãn với bọn họ, cho nên mới hạ xuống thần phạt. Bây giờ xem ra, chẳng lẽ như thế thật? Hạ Hầu Chú lắc đầu nói, ngoài thế giới mà ta nói tới có thể là bên ngoài thế giới mà chúng ta đang ở. Nghe thấy lời này, mấy vị điện chủ ở đây đều kinh ngạc nói không ra lời. Đối với mấy vị nhân vật cấp bậc cửu thiên huyền tiên như bọn họ mà nói, tiền đế tiên tôn trong tiên giới đã là tồn tại siêu phàm rồi. Mà những nhân vật đạp phá hư không, vũ hóa thành thần kia đến một vùng trời đất mới, mọi người gọi nơi đó là thần giới, người ở đó đều là thần. Thần giới lớn cỡ nào? Thần giới ở nơi nào? Không người nào biết. Chỉ có nhân vật cấp bậc tiên đế tiên tôn đỉnh phong chân chính mới khả năng mới biết được. Đây là nơi cách xa bọn họ cả vạn dặm. Khiến Nguyệt Hoa công kích cực kỳ bá đạo, mấy người chúng ta đã thất bại bởi cường giả cùng cảnh giới cửu thiên huyền tiên của huyết nguyệt tộc. Nói đến đây, Hạ Hầu Chú dừng một chút, tiếp tục nói, bên trong thế giới thần bí đó hẳn là tồn tại bí mật cực lớn của huyết nguyệt tộc, thậm chí khả năng có tiên khí cấp bậc vượt qua cửu thiên. Tiên khí, tiên đan, tiên quyết siêu huyền. Tiên khí siêu huyền. Tiên đan siêu huyền. Tiên quyết siêu huyền. Tiên khí tiên đan tiên quyết cấp bậc này chỉ xứng đôi với nhân vật cấp bậc tiên quân. Biển Nam Thiên là một trong 5 vùng đất của Thái Thượng Tiên Vực, thế nhưng Biển Nam Thiên so với 4 khu vực khác lại thiếu cường giả cấp bậc đỉnh cao. Người mạnh nhất chỉ là cửu thiên huyền tiên đỉnh phong. Mà tiên quân vượt qua cửu thiên huyền tiên cũng có khả năng tồn tại, nhưng đều ẩn cư không ra ngoài, là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thế nhưng ở trong 4 khu vực khác của Thái Thượng Tiên Vực, tiên quân cũng không ít gặp. Chỉ là những lời này của Hạ Hầu Chú đã đủ để khiến mấy vị điện chủ ở đây bành trướng cảm xúc. Nếu như có thể có được một chí bảo như thế, nếu trong Càn Khôn Điện có thể xuất hiện một nhân vật tiên quân tọa trấn, đủ để vang danh ở trong toàn bộ biển Nam Thiên, đây là chuyện làm cho người ta vô cùng chờ mong. Hạ Hầu Chú lập tức nói, ta biết các ngươi sẽ rất có hứng thú, thế nhưng vùng đất bí mật kia lại vô cùng nguy hiểm. Ta và mấy người Đạm Đài Hinh đều để những thứ mình lấy được trong đó ở khu vực chúng ta tọa hóa, các ngươi cứ việc đi lấy. Nhưng phải nhớ lấy, đừng tham lam, tuyệt đối không nên xâm nhập vào trong vùng đất bí mật, nếu không sẽ có tai họa ngập đầu. Nói đến đây, Hạ Hầu Chú thở dài nói, năm đó nếu mấy người chúng ta thấy tốt thì thôi, có lẽ bây giờ trong Càn Khôn Điện chúng ta đã có mấy vị tiên quân tọa trấn rồi. Bóng người dần dần tán loạn, khí tức hoàn toàn biến mất. Bên trong đại điện, mấy vị điện chủ đều trầm mặc. Nghiêm Thanh Phong đưa mắt nhìn 5 vị điện chủ Nghiêm Thanh Y, Đông Giai Tuấn, Hạ Hầu Lam, Vệ Bạch Diệt, Hạng Khoáng Nhật. Xem ra, cần phải đến chỗ đó một chuyến. Nghiêm Thanh Phong chậm rãi nói, dựa theo lời Hạ Hầu Chú điện chủ nói, chuyến đi này, chúng ta chỉ cần lấy lại thứ mà Hạ Hầu Chú điện chủ đoạt được, không được xâm nhập vào bên trong. Ta tình nguyện đến đó. Hạ Hầu Lam mở miệng nói, ta cũng muốn mang thi cốt của huynh trưởng về, để ông ta lá rụng về cội. Nghe nói như thế, Nghiêm Thanh Phong gật đầu. Sau khi suy nghĩ một lát, Nghiêm Thanh Phong lại nói, Hạng Khoáng Nhật, ngươi đi cùng Hạ Hầu Lam đi. Hạng Khoáng Nhật chính là điện chủ có tư lịch lâu đời nhất của Càn Khôn Điện, có ông ta ở đó, Hạ Hầu Lam sẽ tránh khỏi việc kích động. Rõ. Nghiêm Thanh Phong lại dặn dò, lần này, Hạo Thiên Phủ, gia tộc bắt đấu, Hoàng Thần Cung chắc chắn cũng sẽ đến đó. Hơn nữa một khi những phe khác nhận được tin tức, chỉ sợ cũng sẽ tiến đến đó để điều tra, các ngươi nhớ lấy, hành động phải cẩn thận. Đến lúc đó, chỉ sợ các phương đều sẽ ra tay tranh đoạt. Nhìn thấy chí bảo, những người kia sẽ không quan tâm đến việc rốt cuộc là Cửu Thiên Huyền Tiên của phe nào để lại đâu. Chuẩn bị một chút, mấy ngày sau lên đường đi. Rõ. Mấy vị điện chủ lần lượt rời đi. Hai điện chủ Hạ Hầu Lam và Hạng Khoáng Nhật sóng vai mà đi. Hạ Hầu Lam mở miệng nói, Lục điện chủ, nếu đã như vậy, ta sẽ sai người đi điều tra tình huống cặn kẽ, năm ngày sau chúng ta xuất phát được không? Hạng Khoáng Nhật gật đầu, lập tức nói, lão phu cũng có một số người quen ở biển Đông Tiên, ta sẽ hỏi trước xem là tình huống như thế nào. Như thế rất tốt, đến lúc đó chúng ta tổng kết tin tức lại cùng nhau rồi tính sau. Được. Hai người chia ra hành động. Mà cùng lúc đó, trong gia tộc bắt đấu ở biển Tây Thiên, cùng với Hạo Thiên Phủ, Thánh Thiên Tiên Tông, Hoàng Thần Cung ở biển Nam Tiên đều nhận được tin tức như vậy. Thác Bạc Nghiễn phủ chủ của Hạo Thiên Phủ, Đào Vĩnh Thịnh của Thánh Thiên Tiên Tông, Đạm Đài Hinh Cung chủ của Hoang Thần Cung, Bắt Đấu Diêm của gia tộc Bắt Đấu. Mấy vị này, năm đó đều là nhân vật đứng đầu nổi tiếng toàn bộ biển Nam Thiên. Tin tức như vậy, muốn hoàn toàn giữ bí mật cũng rất khó. Biển Nam Tiên, Hạo Thiên Phủ, Bạch Hạo Vũ cũng đã trở về Hạo Thiên Phủ. Cùng trở về với Bạch Hạo Vũ còn có Dịch Tinh Thần. Thân là đại phủ chủ của Hạo Thiên Phủ, Bạch Dịch tự mình ra tiếp đãi Dịch Tinh Thần. Trong một lương đình của Hạo Thiên Phủ, Bạch Hạo Vũ lập tức nói, phụ thân, nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không tham lam, chỉ cần mang di vật của Thác Bạc Nghiễn phủ chủ về, nhưng mà nếu ai muốn cướp đoạt với chúng ta. Vậy, Hạo Thiên Phủ chúng ta tất nhiên cũng sẽ không nhượng bộ. Bạch Hạo Vũ gật đầu. Phủ chủ Bạch Dực hỏi tiếp, Vũ Nhi, còn nói xem chúng ta có cơ hội. Mời vị Tần Ninh kia đến phủ Hạo Thiên ta không? Bạch Hạo Vũ đã nói rõ hết mọi việc. Bạch Dịch nghe xong đủ thứ sự tích của Tần Ninh bèn cảm thấy tiềm lực của hắn vô hạn nên nảy lòng muốn chiêu mộ. Phụ thân, muốn chiêu mộ người nọ sợ là có hơi gian nan. Bạch Hạo Vũ lắc đầu nói, tính của hắn rất kiêu ngạo, hơn nữa. Cảnh giới ngọc tiên nhập ngọc mà đã có thể giết chết cảnh giới huyền tiên nhị thai, chuyện này không phải người thường như chúng ta có thể hiểu được. Con cảm thấy, tên đó rất có thể có thân phận không tầm thường. Thân phận không tầm thường ư? Bạch Dịch nhìn về Dịch Tinh Thần đang đứng bên, cười hỏi, Tinh Thần, người lớn lên ở vùng đất Trung Thiên. Vậy mà chưa nghe đến cái tên Tần Ninh này hay sao? Dịch Tinh Thần lắc đầu. Bạch Dực hơi thất vọng. Nếu chiêu mộ được người như vậy đến phủ Hạo Thiên, vậy thì có thể khiến phủ Hạo Thiên phát triển thêm bước nữa. Bạch Hạo Vũ cũng nói, phụ thân, biết đâu hắn đến từ một thế lực đứng đầu nào đó ở biển Nam Thiên của chúng ta thì sao? Nghe vậy, Bạch Dực suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu. Biển Nam Thiên có bốn vùng biển lớn. Biển Đông Tiên khi xưa là vùng biển mạnh nhất, mà bảy vùng hải vực lớn hiện tại của biển Đông Thiên hiện tại đều từng là các thế lực lớn của Đông Hoàng Cung. Sau khi Đông Hoàng Cung phân chia mới tạo thành cục diện như ngày nay, biển Đông Tiên thì tạm thời không nhắc đến. Mà ba vùng biển lớn còn lại có 11 thế lực đứng đầu, nghĩ kỹ lại, nếu như có một bên bồi dưỡng ra được thiên kiêu như vậy thì ít nhất phủ Hạo Thiên phải nghe được tin đồn gì đó mới phải. 11 thế lực đứng đầu. Bạch Hạo Vũ tò mò hỏi, không phải ba vùng biển lớn chỉ có 10 thế lực bá chủ thôi hả? Chẳng lẽ thế lực còn lại là thế lực kia ở biển Tây Tiên? Ừ, đúng vậy. Bạch Dực gật đầu nói, biển Tây Tiên có ba thế lực lớn là Yểm Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh cùng gia tộc Bắt Đẩu, nhưng hiện tại Thanh Vân Cung ở biển Tây Tiên cũng đã có tư cách trở thành thế lực hàng đầu. Hơn nữa, kể cả biển Đông Tiên, bảy hải vực lớn ở biển Đông Tiên nghe nói năm ấy thế lực duy nhất bá chủ là Đông Hoàng Cung, sau nghe nói bọn họ đắc tội một thế lực nào đó ở vùng đất Trung Thiên mà bị tiên đế, tiên tôn ra tay tiêu diệt. Điều này khiến cho Đông Hoàng Cung không gượng dậy nổi, cuối cùng phân liệt thành bảy hải vực lớn. Bảy hải vực lớn trải qua nhiều năm thăng trầm, để đến bây giờ đã không thể ngang hàng được với ba vùng biển lớn còn lại. Biển Bắc Tiên có tộc ba thế lực hàng đầu là Điện Càn Khôn, Nhất Mạch Kiếm Tông và Tam Vĩ Lân Giao trấn giữ. Biển Nam Tiên thì có Phủ Hạo Thiên, Thánh Thiên Tiên Tông, Thương Tộc và Hoang Thần Cung bốn phương đầu sỏ. Biển Tây Tiên vốn là lãnh địa của Đấu Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh và gia tộc Bắt Đẩu. Thanh Vân Cung muốn vươn mình thì phải chống lại sự cản trở của ba vị bá chủ này. Điều này rõ ràng là vô cùng khó khăn. Cả 10 thế lực hàng đầu ở biển Nam Thiên đều có hơn 10 vạn năm nội tình, thậm chí có thế lực còn tồn tại hơn mấy chục vạn năm. Chỉ với 2 vạn năm mà lại còn dưới áp lực của ba thế lực hàng đầu biển Tây Tiên, Thanh Vân Cung không chỉ tồn tại được mà còn được mọi người tán thành trở thành thế lực hàng đầu. Tốc độ cỡ này đâu chỉ là nhanh, đó phải gọi là đáng sợ. Bạch Dực khoát tay nói, Thanh Vân Cung cuộc khởi thì đau đầu không phải chúng ta mà là ba tên cứng đầu ở biển Tây Tiên kìa. Nếu phủ chủ Thác Bạc Nghiễn đã dùng biện pháp cuối cùng để lưu lại tin tức cho chúng ta thì chúng ta nhất định phải đi vùng biển Thái Ất. Lần này, Khương Thúc cùng Bạch cô của ngươi sẽ dẫn đội, ngươi cũng đi theo cho biết nhưng phải cẩn thận rõ chưa? Rõ,

nhưng khi các thế lực đứng đầu bắt đầu chuyển động thì nhiều người dần dần biết được tin tức. Biển Tây Tiên, Thanh Vân Cung. Hiện tại Thanh Vân Cung đã được Tam Đại Tiên Hải, 10 thế lực hàng đầu công nhận, trở thành thế lực đứng đầu thứ 11 của Tam Đại Tiên Hải. Chỉ trong vòng 2 vạn năm, làm được đến bước này, cả biển Nam Thiên, trăm vạn năm nay đều chưa từng thấy. Bên trong Thanh Vân Cung, bên trong một tòa thiên điện, thân là cung chủ ngoài mặt, mỗi ngày Dương Thanh Vân không có việc gì thì tu hành với xử lý chút việc trong Thanh Vân Cung. Bây giờ Dương Thanh Vân trông vẫn chưa tới 20 tuổi. Thực sự rất trẻ. Thật tuấn tú. Trên người mang một bộ áo dài màu xanh, tóc cột lên tùy ý, khiến cho Dương Thanh Vân trông có chút tiên khí phiêu dật. Nhìn quyển trục trên tay, Dương Thanh Vân không khỏi thất thần trong chốc lát. Hắn ta là đệ tử kiếp đầu tiên của Tần Ninh. Năm đó ở Đại Lục Vạn Thiên hắn ta đau khổ chờ đợi 8 vạn năm, áp chế thực lực chưa từng thăng cấp. Sư tôn trở về. Hắn ta cũng theo sư tôn du ngoạn sơn thủy từ Hạ Tam Thiên đến Trung Tam Thiên rồi giờ là Thượng Tam Thiên. Ở tiên giới rộng lớn này, thực sự là quá to lớn. Trận đại chiến ở Trung Tam Thiên, bọn họ, mấy vị đệ tử, phu nhân đều được đưa lên tiên giới. Lúc đầu bọn họ bị người thả câu ở tiên giới bắt đi, Tần Ninh ở lại Trung Tam Thiên thêm 1 vạn năm, mà lúc lên tới tiên giới Tần Ninh lại bị kéo vào thời không loạn lưu ở tiên giới Đại La thêm hơn 8.000 năm nữa, tính kỹ lại là gần 2 vạn năm. Trong 2 vạn năm ấy, thiên phú như Dương Thanh Vân cũng đủ từng bước một, từ lúc đầu chưa thành tiên đến chân tiên, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, kim tiên, ngọc tiên, huyền tiên, rồi trở thành một vị cửu thiên huyền tiên. Trên thực tế, Dương Thanh Vân cũng biết, nếu sư phụ hắn ở cạnh thì hắn ta còn có thể đột phá nhanh hơn nữa. Nói không chừng hiện tại hắn ta đã là tiên đế. Nhưng mà, tiên giới quá lớn. Hiện tại, hắn ta trông thấy Quân Phụng Thiên thì biết rõ những việc sư tôn gặp phải, biết rằng sư tôn đang ở biển Tây Tiên. Thế nhưng, tìm cũng mấy trăm năm rồi mà không có tin tức. Thậm chí mấy năm nay cũng đã phái người tìm ở cả biển Bắc Tiên và biển Nam Tiên. Nhưng mà, Thanh Vân Cung cũng gặp phải áp lực từ Đấu Nguyệt Thánh Địa, Thập Tuyệt Minh cũng như gia tộc Bắc Đẩu. Đồng thời, cũng không có giống trống khua chiên tìm kiếm mà chỉ tìm trong âm thầm. Những năm gần đây đều không có tin tức gì. Có đôi khi, thậm chí Dương Thanh Vân hoài nghi Quân Phụng Thiên lừa bọn họ. Nhưng mà Quân Phụng Thiên có thể nói rõ ràng với cả mấy vị sư huynh đệ và mấy vị sư nương. Nên nhất định là sư phụ nói cho Quân Phụng Thiên. Hơn nữa, sư phụ có thể nói cho Quân Phụng Thiên càng chứng tỏ sư phụ rất tin tưởng hắn ta. Biển Nam Tiên, biển Bắc Tiên đều không có tin tức, không lẽ lại ở biển Đông Tiên? Dương Thanh Vân tự hỏi. Mặc dù Thanh Vân Cung cũng dấn thân vào hàng ngũ thế lực hàng đầu nhưng giai đoạn hiện tại Thanh Vân Cung còn gặp phải rất nhiều khiêu chiến nên Dương Thanh Vân không thể dốc toàn lực vào đi tìm sư phụ được. Việc này âu cũng là chuyện bất đắc dĩ. Rất nhanh, cửa thiên điện được đẩy ra, có 3 bóng người bước nhanh vào bên trái là một người thanh niên, mặc áo đen, tóc dài buộc lên, khuôn mặt có vài chút nghiêm nghị. Đặc biệt nhất là đôi mắt có đồng tử đỏ như máu mà không phải màu đen khiến cho người ta có một cảm giác quỷ dị kia. Cũng may thanh niên đó có một khí chất chất phác, kiệm lời khiến cho cảm giác quỷ dị này yếu đi kha khá. Phía bên phải là một vị thanh niên trông khá sáng sủa, phóng khoáng, mặc một bộ đồ lụa ông sát người thể hiện ra vóc dáng thon dài, ánh mắt gian dảo mang theo vài phần ý cười. Mà ở giữa lại là một mỹ nữ. Cô gái này có một đôi mắt trong veo, có chút thản nhiên dường như có thể nhìn thấu tất cả. 10 ngón tay nhỏ và dài, nõn nà, trắng bóc lộ ra phấn hồng tựa như có thể bóp ra nước tới nơi. Tóc dài đen bóng, tỏa ra một mùi thơm ngát tự nhiên, vòng eo thon thả, tứ chi thon dài, có một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Cô gái mặc một bộ đồ trắng bên trên có hoa văn hình bướm màu đen. Một đầu tóc đen cũng dùng một sợi dây cột thành hình nơ con bướm, ở giữa sợi dây còn có một viên dạ minh châu khắc thành hình con bướm tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Lông mày cong nhẹ, trên mặc dù không trang điểm nhưng vẫn không giấu được dung nhan tuyệt sắc. Cô gái nhìn về phía 3 người họ, Dương Thanh Vân đứng dậy và cúi đầu với cô gái. Dương Thanh Vân nhìn về phía 3 người nói, nghe nói vùng biển Thái Ất xuất hiện vài vị cửu thiên huyền tiên đã mất tích 2 vạn năm trước. Bây giờ, các thế lực hàng đầu đều đã có người đi dò la trước rồi. Ta nghĩ, Thanh Vân Cung cũng nên đi xem. Nghe vậy 3 người đều gật đầu. Dương Thanh Vân lại nói, nhà ngư, ngươi đi đi. Vẫn là để ta đi cho. Đúng lúc này Vân Sương Nhi mở miệng nói, 2 người các ngươi tọa trấn ở Thanh Vân Cung cũng khiến mọi người an tâm hơn. Nghe vậy Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư đều gật đầu. Một bên, Quân Phụng Thiên mở miệng nói, hay là để ta đi chung với chị dâu. Những năm gần đây Quân Phụng Thiên ở Thanh Vân Cung rất thoải mái. Dương Thanh Vân và Lý Nhàn Ngư nhìn thấy hắn ta thì đều rất khách khí. Điều này cũng khiến Quân Phụng Thiên có chút băn khoăn. Hắn ta cũng không có làm gì cả. từ Kim Tiên đến hiện tại đã sắp trở thành Huyền Tiên. Đây đều là do hắn ta dùng rất nhiều thiên tài địa bảo của Thanh Vân Cung đập vào. Không thể không nói, mấy trăm năm này quả thật đột phá còn nhiều hơn mấy vạn năm khi trước. Lúc trước ở Tiên Vực Đại La, hắn ta mỗi ngày chỉ biết quậy phá. Vốn nghĩ là đến Thanh Vân Cung chỉ cần sống an nhàn mỗi ngày là được, nhưng mà mọi người ở Thanh Vân Cung đối với hắn ta tốt quá khiến hắn ta không quậy nổi. Lúc này hắn mới cố gắng tu luyện nên giờ mới sắp tới Huyền Tiên. Bất quá, hai tên đệ tử của lão ca thật sự rất tàn nhẫn. Thực lực là Cửu Thiên Huyền Tiên, nhưng mấy trọng thiên thì Quân Phụng Thiên nhìn không thấu. Dương Thanh Vân gật đầu nói, như vậy cũng tốt, Quân đại ca đi ra đây tám chuyện giải sầu cũng là chuyện tốt. Ta sẽ cho một ít Thanh Vân vệ đi theo sư nương với Quân đại ca. Thanh Vân vệ. Đây là đội cận vệ do chính tay Dương Thanh Vân đào tạo, mỗi một người trong số họ đều là kẻ tàn nhẫn. Thằng nhãi này có thủ đoạn quản lý tông môn vô cùng chặt chẽ, hết chiêu này đến chiêu khác như là vô cùng vô tận vậy. Hắn ta cũng từng nói chuyện với Dương Thanh Vân rồi. Lần nào Dương Thanh Vân cũng bảo là sư phụ dạy. Nhưng từ lúc Quân Phụng Thiên quen Tần Ninh đến nay chưa bao giờ thấy hắn có thiên phú về phương diện này mà. Mặt khác, một nửa công lao còn lại là nhờ phu nhân của Tần đại ca Vân Sương Nhi với đệ tử Lý Nhàn Ngư rồi. Hai người này hầu hết đều dùng cách động thủ để giải quyết vấn đề. Dương Thanh Vân thì tính toán các vấn đề lớn. Những vấn đề khó giải quyết thì đến lượt Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi ra tay. Mấy trăm năm nay, Quân Phụng Thiên thỉnh thoảng có đi ra ngoài làm nhiệm vụ cho Thanh Vân Cung. Nhờ vậy hắn ta có dịp thấy được Lý Nhàn Ngư và Vân Sương Nhi động thủ. Bọn họ giống như sử dụng tà thuật vậy. Ánh mắt của Lý Nhàn Ngư chỉ cần nhìn về phía đối thủ trừng một phát, quả thật là trừng ai, người đấy mang thai. Ý lộn, trừng ai người đấy chết. Vân Sương Nhi còn lợi hại hơn nữa, trong người cô ấy dường như có một loại sức mạnh rất bá đạo, mỗi lần phóng ra đều tạo ra khả năng bùng nổ đáng sợ. Quân Phụng Thiên cũng định an ổn tu luyện, phô diễn thiên phú của bản thân. Không lẽ lại để cả hậu bối coi thường đúng không? Thế nhưng mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ đều có Cửu Thiên Huyền Tiên đi theo âm thầm bảo vệ cho nên hắn ta đành chịu. Dương Thanh Vân lại nói, mọi người cẩn thận một chút, biển Đông Tiên cách biển Tây Tiên của chúng ta xa nhất, hơn nữa Thanh Vân Cung của chúng ta cũng không có mật thám ở đó. Rõ. Thương lượng việc này xong thì cả ba người rời đi. Dương Thanh Vân đứng ở cổng đại điện, nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ Thanh Vân Cung hiện rõ trong mắt hắn ta, khắp nơi ở Thanh Vân Cung đều thấy rõ được, trong các cung điện, lầu các san sát lẫn trên đường đều là những bóng người bận rộn làm việc của mình. Dương Thanh Vân nhớ lại những chuyện trải qua mấy năm gần đây. Trong đầu lại nghĩ không biết mấy vị sư đệ khác dạo này thế nào rồi. Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Dịch và Thạch Cảm Đương. Trần Nhất Mặc thì không cần phải lo lắng, ở Tiên Vực Đại La có sư nương mới là Khương Thái Vi ở đó lo cho nên chắc là không có việc gì. Ôn Hiến Chi thì ngây thơ, Diệp Nam Thiên cương trực, Lý Huyền Đạo thì bất ổn, Thần Tinh Dịch tự kỷ, Thạch Cảm Đương lại ngốc nghếch. Mấy vị sư đệ này đều không giống người bình thường lắm. Hiện tại, Dương Thanh Vân có chút hiểu nổi khổ tâm của sư phụ. Khó trách lúc nào sư phụ cũng lo lắng xem đệ tử mình có làm sao không. Nghĩ vậy Dương Thanh Vân thở dài. Mấy đứa con của mình ở Đại Lục Thiên Huyền thì không có gì đáng lo rồi. Chỉ là không biết hiện tại phu nhân tiên nhân không biết đang làm gì, như thế nào rồi. Nghĩ đến vậy, Dương Thanh Vân tiếp tục thở dài rồi lại lao đầu vào công việc. Biển Nam Thiên hiện tại có thể nói là có chút sóng ngầm cuộn lên. Chẳng qua là những cơn sóng ngầm này chỉ ghé qua các thế lực đứng đầu ở biển Nam Thiên. Còn lại rất nhiều Ngọc Tiên thậm chí là Huyền Tiên cũng không có tư cách tham gia. Tần Ninh cũng không để ý những điều này nhiều lắm. Hắn ở lại Thái Ất Tiên Tông. Tần Ninh mỗi ngày đều uống rượu đánh quyền với sư phụ của mình là Bạch Vân Vũ. Đồng thời hắn cũng phải quay lại đảo Nguyên Hoàng để xem xét mọi chuyện trong Nguyên Hoàng Cung. Cũng tới đảo Thiên Thông nghỉ lại một chút. Cơn địa chấn lớn sắp đến nên hắn cũng phải chuẩn bị. Dù sao, việc này liên quan đến những người cấp Cửu Thiên Huyền Tiên, thậm chí còn có thể liên quan đến dị tộc. Tần Ninh hiện tại cũng không gọi những kẻ đến từ ngoại vực kia là ma tộc nữa mà gọi là dị tộc. Hiện tại hắn là Ngọc Tiên Trung Kỳ, đối phó với Ngọc Tiên thậm chí Huyền Tiên Sơ Kỳ đều không thành vấn đề. Nhưng nếu gặp phải Huyền Tiên Hậu Kỳ thậm chí Cửu Thiên Huyền Tiên thì dù có dùng toàn bộ sức lực cũng không đáng là bao. Chênh lệch cảnh giới không đùa được. Nhất định phải có chuẩn bị mới giúp hắn ổn định, dù là bên trong di tích Vĩnh Thành cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt. Bây giờ thì hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ các thế lực đứng đầu đến nữa là được. Trong thời gian chờ đợi, Tần Ninh ở Thái Ất Tiên Tông được sư tỷ Lạc Hàm Mai cũng như sư huynh Bạch Nguyên Thuần mời nên hắn cũng mở ra một buổi tọa đàm. Cũng hết cách. Hai người đấy đòi mãi không chịu được. Kết quả là, ở trong Thái Ất Tiên Tông, trong một sơn cốc nào đấy, sâu trong sơn cốc có một vách đá lớn, phía trước vách đá là một bãi đá. Tần Ninh ngồi ngay ngắn trên bãi đá. mà lúc này trước mặt hắn ngồi một hàng người, có Ngọc Tiên Kim Tiên thậm chí Huyền Tiên của Thái Ất Tiên Tông. Những người này ban đầu là bị Lạc Hàm Mai cùng Bạch Nguyên Thuần ra lệnh đến nghe. Tông chủ cùng phó tông chủ dạy dỗ mấy người này một trận mới khiến bọn người này thành thật một chút. Đến lúc sau Bạch Vân Vũ, Bạch Vân Thiên, Khô Mộc Tôn Giả, Âu Dương Tinh, cả bốn vị thái thượng trưởng lão đều xuất hiện nên mọi người đều thành thật ngồi nghe. Bốn vị này đều là trụ cột của Thái Ất Tiên Tông, họ đều là tông chủ, phó tông chủ cũng như trưởng lão thế hệ trước. Bốn vị này đến ra oai cho Tần Ninh, ai dám không đến chứ? Ai dám làm loạn? Lúc đầu mọi người đều bởi những chuyện này mới bất đắc dĩ đến nghe giảng. Nhưng về sau bài giảng của Tần Ninh hấp dẫn được họ. Nào là cách đắp nặng kim thể của Kim Tiên, rồi đến cách tạo ra tiên thể lưu ly cho Ngọc Tiên, cách dung hợp tiên đạo cho Huyền Tiên, Tần Ninh đều giảng một cách vô cùng rõ ràng, khiến mọi người đều như được tẩy rửa tâm hồn, như thể được ai đó kéo rèm xóa tan mây mù trước mặt. Nếu như không biết trước, họ đều nghĩ người giảng bài trên kia là một vị cửu thiên huyền tiên mà không phải là một vị ngọc tiên non trẻ. Sau những bài giảng như vậy, không ít người cảm giác những gì mình tu hành khi trước đều như người mù lần mò đi đường vậy. Đến hôm nay, Tần Ninh vẫn còn giảng bài trong sơn cốc. Lạc Hà Mai, Bạch Nguyên Thuần hai người đứng ở ngoài nhìn vào đều mỉm cười. Xem ra mọi người đều rất rung động. Lạc Hàm Mai mỉm cười nói. Bạch Nguyên Thuần cũng cười nói, một đám nít tranh biết cái gì. Những người này nếu biết được người đang giảng đạo cho bọn họ từng là Hồn Vũ Thiên Tôn, được dự đoán là cường giả đệ nhất tiên giới, là thái tuế thần của thần môn, chỉ sợ cả đám đều sẽ hận rằng sao cha mẹ không sinh ra thêm cho mình vài chục cái lỗ tai. Cũng may hiện tại Tần Ninh là sư đệ của bọn hắn nấu không đám nhóc kia làm gì có cơ hội nghe Hồn Vũ Thiên Tôn giảng bài. Lạc Hàm Mai lập tức nói, ta nhận được tin tức. Mấy ngày hôm trước cung chủ của Huyền Thiên Cung là Bắc Thiên Tâm đã tới vùng biển Thái Ất, hiện tại đã tiến vào quần đảo Vạn Tiên. Bạch Nguyên Thuần nhíu chặt lông mày. Bắc Thiên Tâm là đồng môn của hai người Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù. Hơn nữa, dù Bắc Thiên Tâm đã có vợ nhưng vẫn có quan hệ không rõ ràng với Vạn Tuyết Phù nên hẳn là quan hệ rất thân thiết. Bạch Nguyên Thần từ từ nói, sư đệ đắc tội với Vạn Tiên Lâu, lại còn giết chết Vạn Vô Ảnh. Mà Vạn Vô Ảnh lại là tộc huynh của Vạn Tuyết Phong cùng Vạn Tuyết Phù, nghe vậy Lạc Hàm Mai lập tức nói, ta cũng là lo lắng chuyện này. Càn Khôn Điện. Hai người nhìn nhau đồng thanh nói. Nếu chỉ là thế lực trong biển Đông Tiên, không có Cửu Thiên Huyền Tiên thì Thái Ất Tiên Tông cũng không sợ ai. Thái Ất Tiên Tông có lòng tin tất thắng. Nhưng mà, bên ngoài biển Đông Tiên thì Thái Ất Tiên Tông không thể khống chế được. Chợt, Lạc Hàm Mai mở miệng nói, hay là chúng ta báo cho vị kia đi. Bạch Nguyên Tuần nghe vậy cũng gật đầu nói, ta cũng nghĩ vậy, lỡ như Vạn Tiên Lâu cùng Huyền Thiên Cung liên hợp, lợi dụng người của Càn Khôn Điện đến gây phiền toái cho sư đệ thì chúng ta cần vị kia hỗ trợ. Quyết định như vậy nhé. Ừ, hai người thương lượng xong thì tiếp tục đứng ngoài sân cốc nghe Tần Ninh giảng bài. Mặc kệ chuyện có như thế nào thì nghe sư đệ giảng bài đối với bọn họ cũng là có chỗ tốt. Biển Đông Tiên là một trong bốn hải vực lớn của biển Nam Thiên. Trước kia cũng là một hải vực rất mạnh. Nhưng hiện tại đã là hải vực yếu nhất. Biển Đông Tiên giờ chia làm bảy vùng biển. Vùng biển Huyền Thiên, vùng biển Cực Quang, vùng biển Phượng Vương, vùng biển Bạch Cốt, vùng biển Thái Ất, vùng biển Cấn Sơn và vùng biển Lưu Diễm. Mỗi vùng biển đều có bá chủ của riêng mình. Chẳng qua là mấy vị bá chủ này so với 11 thế lực hàng đầu ở biển Nam Tiên, biển Bắc Tiên hay biển Tây Tiên đều kém rất xa. Mà mấy ngày nay, bảy vùng biển lớn đều có động tĩnh không nhỏ. Chuyện quỷ dị trên đảo Huyết Minh ở vùng biển Thái Ất Tiên Tông thì chưa rõ ràng chuyện gì nhưng lại khiến cho mấy thế lực hàng đầu của ba vùng biển lớn phải đến đây. Mà nhiều năm đi qua, trong âm thầm có khá nhiều thế lực ở bảy vùng biển đều có bóng dáng dìu dắt của ba vùng biển lớn kia. Giờ phút này, tại quần đảo Vạn Tiên, vùng biển Thái Ất. Ở Vạn Tiên Lâu, trước đại điện, có rất nhiều người đã tập trung ở đây. Lâu chủ của Vạn Tiên Lâu, Vạn Tuyết Phong, cung chủ Huyền Thiên Cung, Bắc Thiên Tâm, cùng với một số huyền tiên của hai thế lực này đều đang khẩn trương chờ đợi. Phía chân trời xuất hiện một tia sáng. Sau đó luồng sáng kia càng ngày càng tới gần mọi người, phóng ra từng dòng ánh sáng bảy màu. Ánh sáng mờ dần cuối cùng hiện ra vật thể kia. Nó như thể là một con tàu không gian vậy. Con tàu này dài 300 trượng, rộng 50 trượng, cao 100 trượng. Hơn nữa, toàn bộ thân tàu đều được bao phủ bởi một loại ngọc màu vàng. Đó là một loại ngọc tên là thông điền ngọc dùng để chế tạo tiên khí huyền phẩm. Nếu số thông điền ngọc này đặt ở Huyền Thiên Cung hay Vạn Tiên Các đều đủ khiến bọn họ phát cuồng lên vì nó. Thế nhưng giờ bọn họ lại chỉ đem chế thành phi thuyền để cưỡi. Phi thuyền to lớn dần dần đáp xuống tỏa ra ánh sáng vàng lóa mắt cũng như tiên khí tán giật ra. Mà bốn phía của phi thuyền đều cắm một cây cờ nhỏ. Phía trên cờ có khắc hình ảnh trời đất, ở góc khắc hai chữ Càn Khôn. Mà ở chính giữa phi thuyền có một cây cờ lớn tới cả trăm trượng, đang đón gió bay phấp phới. Càn Khôn Điện. Đó là biểu tượng của Càn Khôn Điện. Mà cũng chỉ có Càn Khôn Điện mới có thể bày ra thực lực như thế ở đây. Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù cùng với Bắc Thiên Tâm đều khom người hành lễ. Phi thuyền dần ổn định đổ ở phía trước Vạn Tiên Lâu. Một tòa thang cuốn được hạ xuống từ bồng thuyền, sau đó có vài người đi từ trên phi thuyền xuống. Ha ha ha ha, một tiếng cười sang sảng vang lên. Mọi người tập trung ánh mắt về phía người vừa phát ra tiếng cười đó. Dẫn đầu đoàn người là một người đàn ông, trông có chút mập mạp, tóc dài buộc lên cao, khuôn mặt hồng nhuận cho người ta cảm giác khá béo phệ. Tuy nhiên, khí thế của người này lại đủ nghiền nát tất cả mọi người ở đây. Sư đệ Tuyết Phong, sư muội Tuyết Phù, sư đệ Thiên Tâm. Nam tử dẫn đầu kia trong lúc cười ha ha đã tiến đến, cầm chặt tay của Vạn Tuyết Phong cùng Bắc Thiên Tâm, thậm chí còn ôm họ một cái rất chặt. Hạng sư huynh. Ba người nhìn về phía người dẫn đầu kia thì đều toát lên vẻ khách khí. Người này là Hạng Minh Chúc đến từ Càn Khôn Điện. Hạng Minh Chúc là con của sư phụ ba người, Hạng Khoáng Thiên, đang nhậm chức ở Càn Khôn Điện. Lúc trước cả bốn người đều là đệ tử của Hạng Khoáng Thiên, Hạng Minh Chúc thiên phú cao nhất, lại là con của sư phụ nên bây giờ đã là cửu thiên huyền tiên. Ở Càn Khôn Điện, Hạng Khoáng Thiên là một trong lục đại điện chủ, tự thân ông ta cũng là một vị cửu thiên huyền tiên. Trong tương lai nếu có thể vượt qua thêm vài lần thiên kiếp nữa, trở thành cửu thiên huyền tiên hậu kỳ thì ông ta cũng có cơ hội cạnh tranh chức điện chủ Càn Khôn Điện. Mỗi vị điện chủ của Càn Khôn Điện đều là nhân vật có tầm cỡ ở biển Nam Tiên. Bắc Thiên Tâm không khỏi cười khổ nói, Hạng sư huynh, bây giờ ngài là hộ pháp của Càn Khôn Điện, thêm một bước nữa là trưởng lão, chúng ta phải có lễ tiết mới được. Nói bậy. Hạng Minh Chúc lúc này hờn giận nói, chúng ta là sư huynh đệ, cái gì mà Càn Khôn Điện hộ pháp với cả trưởng lão. Sau này đừng nhắc đến biết chưa. Nghe vậy, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù, Bắc Thiên Tâm đều cười nhẹ. Thực ra những lời này cũng chỉ là nói mát mà thôi. Bốn người trước kia đều tu luyện ở chỗ Hạng Khoáng Thiên, cảm tình vẫn là rất tốt. Hơn nữa, Bắc Thiên Tâm cùng Vạn Tuyết Phong có thể trở thành Huyền Thiên Cung cung chủ cùng Vạn Tiên Lâu lâu chủ đều có phần nhờ vào quan hệ với Hạng Minh Chúc. Hai người tự nhiên là mang ơn Hạng Minh Chúc, chưa kể Hạng Minh Chúc vẫn là con của sư phụ. Hạng sư huynh, qua bên này. Mời. Hai người một trái một phải đón Hạng Minh Chúc cùng đoàn người của Càn Khôn Điện đi vào Vạn Tiên Lâu. Vạn Tiên Lâu. Từng cung điện nối nhau san sát, giữa sân còn được trang trí vô cùng xa hoa mỹ lệ. Ở giữa bữa tiệc, trên võ đài đường kính 10 trượng có từng cô gái xinh đẹp như hoa, quần áo mát mẻ để lộ ra da thịt trắng trẻo, vòng eo nhỏ nhắn uốn éo, kỹ thuật nhảy động lòng người. Lúc này, trên từng cái bàn thạch ngọc bốn phía yến hội để từng món ngon rượu ngon. Hạng Minh Chúc ngồi vị trí chủ trì, hai bên trái phải là hai người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hở hang, rót rượu gấp thức ăn hầu hạ ông ta. Rất nhiều nhân vật huyền tiên của Càn Khôn Điện đi theo Hạng Minh Chúc đến cũng đều nâng cốc nói cười vui vẻ. Rượu quá ba tuần. Ông ta nhìn Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong bên cạnh, không khỏi cười nói, lần này ta đến đây cũng là để thăm dò. Càn Khôn Điện đã biết chuyện ở đảo Tử Huyên Hoa, mấy ngày sau, cha ta, còn có tứ điện chủ Hạ Hầu Lam sẽ tới. Nghe nói như thế, hai người Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong lập tức biến sắc, suýt nữa làm đổ cả chén rượu. Tứ điện chủ Hạ Hầu Lam. Lục điện chủ Hạng Khoáng Nhật. Đây đều là nhân vật cấp bậc cửu thiên huyền tiên đứng đầu, là người rất mạnh trong biển Nam Thiên. Không ngờ hai vị điện chủ lại tự mình đến. Hai vị sư đệ cũng biết ban đầu ở đảo Tử Huyên Hoa xuất hiện bốn hư ảnh đúng không? Ừ, có nghe nói. Hạng Minh Chúc tiếp tục nói, một hư ảnh trong đó chính là ta tứ điện chủ năm xưa Hạ Hầu Chú của Càn Khôn Điện ta. Hạ Hầu Chú. Bắc Thiên Tâm và Vạn Tuyết Phong đều biết, trước khi vị Hạ Hầu Chú điện chủ này ra ngoài tìm kiếm, nhưng lại không trở về nữa, chuyện này đã tạo ra chấn động cực lớn ở biển Bắc Tiên. Ba người kia. Theo thứ tự là Bắc Đấu Diêm của gia tộc Bắc Đấu, Thác Bạc Nghiễn phủ chủ của Hạo Thiên phủ, còn có Đạm Thai Hinh cung chủ của Hoang Thần cung. Trên thực tế, còn có một người nữa. Hạng Minh Chúc uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, không hề cố kỵ đưa tay ra vuốt ve người phụ nữ ở bên cạnh, lúc này mới nói, Đào Vĩnh Thịnh của Thánh Thiên Tiên Tông. Nghe thấy lời này, mọi người ở đây đều sửng sốt. Đào Vĩnh Thịnh. Một nhân vật cái thế trong Thánh Thiên Tiên Tông, hơn nữa còn vô cùng có khả năng bước vào cấp bậc tiên quân. Bọn họ đều chết hết. Hầu kết của Bắc Thiên Tâm giật giật, không dám tin tưởng. Ừ, Hạng Minh Chúc tiện đã nói, hơn nữa, trước khi chết Đào Vĩnh Thịnh đã đột phá đến cảnh giới tiên quân. Nghe thấy lời này, Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong không còn cách nào giữ được bình tĩnh nữa, sắc mặt thay đổi. Trước khi chết đã đến cảnh giới tiên quân. Bản thân Đào Vĩnh Thịnh là một vị cửu thiên huyền tiên đỉnh cao, đến tiên quân lại còn chết ở một nơi thần bí. Rốt cuộc chỗ thần bí đó có nguy hiểm gì? Vạn Tuyết Phù ngồi ở cách đó không xa, lúc này chỉ cảm thấy sau lưng đầm đìa mồ hôi lạnh. Lúc đầu trên đảo Tử Huyên Hoa đột nhiên ngưng tụ ra quả cầu máu rồi nổ tung, toàn bộ mấy nghìn người trên hải đảo đã chết hơn nữa, chỉ còn lại mấy trăm người may mắn còn sống. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, thật là may mắn. Ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiên Quân đều chết ở trong đó, bọn họ có thể còn sống đã là điều cực kỳ không dễ dàng. Hàn Minh Chúc tiếp tục nói, cho nên các ngươi phải hiểu được tầm quan trọng của chuyện này. Nói rồi, Hàn Minh Chúc lại đưa cái tay kia ra vuốt ve người phụ nữ bên cạnh. Kế tiếp, không chỉ là Càn Khôn Điện chúng ta, mà chỉ sợ 11 thế lực đứng đầu biển Nam Tiên, biển Bắc Tiên, biển Tây Tiên đều sẽ phái người đến, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được tin tức, chắc chắn sẽ đây tìm tòi. Đến lúc đó, hai vị sư đệ hãy dẫn theo mấy vị huyền tiên đi cùng với ta. Nếu có thu hoạch ở trong đó, có thể sẽ trợ giúp hai vị sư đệ nâng cao một bước. Từ Kim Tiên đến Ngọc Tiên tuy rằng nan, nhưng Kim Thể chuyển hóa Ngọc Lưu Ly Tiên Thể vẫn có điểm chung nhất định, đây là chỗ tốt. Mà Ngọc Tiên đến Huyền Tiên thực sự rất khó, đây không phải là thể chất biến hóa, mà là dung hợp khí tiên đạo. Mà Huyền Tiên đến cấp bậc Cửu Thiên Huyền Tiên thì càng khó như lên trời. Dù sao, muốn vào được Cửu Thiên Huyền Tiên thì phải trải qua lôi kiếp. Tuy rằng trong tiên giới cũng có rất nhiều tiên khí, tiên đang được chuẩn bị để đối phó với lôi kiếp, nhưng đó cũng là chuẩn bị cho các thiên tài đến từ các thế lực siêu cấp. Nhân vật cấp bậc huyền tiên căn bản không có cơ hội. Bởi vậy, tỷ lệ tử vong khi đột phá từ huyền tiên đến cửu thiên huyền tiên cực cao. Đây cũng là lý do vì sao, biển Đông Tiên từ nhiều năm trước, Đông Hoàng Cung bị diệt, dần dần xuống dốc, đến bây giờ vẫn tồn tại một vài huyền tiên, nhưng cửu thiên huyền tiên lại không có một người nào. Mà cửu thiên huyền tiên và tiên quân cách nhau xa như rảnh trời. Trong 11 thế lực đứng đầu biển Nam Thiên tồn tại không ít cửu thiên huyền tiên, thế nhưng tiên quân lại lác đác không có mấy. Đẳng cấp của các khu vực trong tiên giới rất nghiêm ngặt, mặt ngoài thì mọi người không nói, nhưng trong lòng luôn có so sánh. Mà đây cũng là điều được quyết định bởi cảnh giới tiên nhân cao thấp. Nghe được chuyện này liên quan đến cửu thiên huyền tiên, thậm chí còn có tiên quân, hơn nữa mấy vị này đều bỏ mình, trong lòng Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong vô cùng chấn động. Không thể không nói, nhân vật như vậy, bình thường bọn họ muốn được nhìn thấy một lần cũng khó khăn, miễn bàn đến tin tức liên quan đến bọn họ. Như thế là Càn Khôn Điện chuẩn bị tiến vào đảo Tử Huyên Hoa tìm tòi. Hàn Minh Chúc tiếp tục nói, đến lúc đó các ngươi cũng chuẩn bị một chút, dẫn theo một ít huyền tiên, ngọc tiên cũng được, nhưng mà tốt nhất là cảnh giới thành ngọc, cảnh giới nhập ngọc và hóa ngọc thì thôi, đi có lẽ chỉ để chịu chết. Chỉ cần lấy được một tiên khí hoặc là tiên đan cường đại trong đó, thậm chí là cơ duyên của một người nào đó, có lẽ cả đời đều được hưởng phúc. Nghe nói như thế, Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong đều vô cùng kích động. Cơ duyên ở trước mặt mình, ai mà không rung động chứ? Hơn nữa, đây không phải là chính bọn họ đi tìm, mà là Càn Khôn Điện dẫn theo bọn họ. Cảm ơn sư huynh quan tâm. Hải, ta và ngươi là người một nhà, nói chuyện này để làm gì? Mấy người vừa uống rượu vừa trò chuyện. Hàn Minh Chúc đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, đúng rồi, là ai mở phong ấn tầng ngoài cùng của đảo Tử Huyên Hoa? Ông ta nghe phụ thân nói, Ngọc Tiên, Huyền Tiên bình thường không có khả năng mở ra phong ấn tầng ngoài cùng. Nghe đến đây, Vạn Tuyết Phong nhìn muội muội một chút. Vạn Tuyết Phù đứng dậy, mở miệng nói, là một nhân vật cảnh giới Ngọc Tiên nhập ngọc. Người này tên là Tần Ninh, đến từ đảo Nguyên Hoàng của vùng biển Thái Ức, đã sáng lập ra Nguyên Hoàng Cung. Ồ, Hàn Minh Chúc nghe nói như thế thì vô cùng ngạc nhiên. Qua một hồi lâu, Hàn Minh Chúc mới uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, chậm rãi nói, cảnh giới nhập ngọc giết chết cảnh giới Huyền Tiên nhị thai, còn dưới tình huống bị cảnh giới Huyền Tiên tam thai, tử thai mấy người các ngươi tấn công. Thú vị, xem ra tên nhóc này không phải người bình thường, hơn nữa còn rất hiểu biết về Tử Huyên Hoa. Lúc này, Vạn Tuyết Phù tiếp tục nói, người này bây giờ đã đi theo Bạch Nguyên Thuần về tiên đảo Thái Ất rồi. Tiên đảo Thái Ất? Hàn Minh Chúc cười nói, ta hiểu rồi. Năm đó tiên đảo Thái Ất vẫn chưa được coi là bá chủ của vùng biển Thái Ất, nhưng Bạch Vân Vũ lại nhận được một đệ tử giỏi, chuyện này rất huyên náo ở biển Nam Thiên. Thôi, nếu đã như vậy, chúng ta sẽ đến Thái Ất Tiên Tông một lần, hỏi xem Tần Ninh cung chủ này biết được bao nhiêu điều về Tử Huyên Hoa. Nghe nói như thế, Vạn Tuyết Phù vô cùng vui vẻ. Đến bây giờ cô ta vẫn không thể quên được sự kiêu ngạo của Tần Ninh. Tên kia thật sự khiến người ta chán ghét. Vạn Tuyết Phong nghe nói như thế, cũng do dự nói, nếu như người này có quan hệ với Thái Ức Tiên Tông, chúng ta giống trống khua chiêng đến đó, chỉ sợ sẽ xảy ra xung đột. Xung đột? Hàn Minh Chúc cười ha ha nói, sư đệ đừng lo lắng, lần này ta đến đây chính là để điều tra tất cả tin tức về đảo Tử Huyên Hoa, Tần Ninh này hiển nhiên là biết cái gì đó, đương nhiên ta phải hỏi một chút. Đây cũng không phải là xả giận cho Vạn Tiên Lâu các ngươi, mà là đại diện cho Càn Khôn Điện đến để hỏi hắn. Hàn Minh Chúc tiện đà nói, đừng lo lắng, đừng lo lắng. Tiệc rượu kết thúc, Hàn Minh Chúc hài lòng ôm hai cô gái quay về phòng, Tiêu Dao khoái hoạt bên cạnh mỹ nhân. Mà bên kia, Bắc Thiên Tâm cũng dẫn Vạn Tuyết Phù vào trong một cung điện. Sau khi mây mưa, Vạn Tuyết Phù nằm trong lòng Bắc Thiên Tâm, mở miệng nói, sư huynh, Thái Ức Tiên Tông sẽ vì Tần Ninh mà trở mặt với chúng ta sao? Bắc Thiên Tâm cười tủm tỉm nói, sư muội còn có điều gì lo lắng nữa? Có ta ở đây, lại thêm Vạn Tiên Lâu các ngươi, bây giờ còn có Hạng sư huynh ra tay, Hạng sư huynh đại diện cho Càn Khôn Điện. Nghe nói như thế, Vạn Tuyết Phù gật đầu. Ta chỉ lo lắng không thể để Tần Ninh chết không có chỗ chôn. Vạn Tuyết Phù nằm trong lòng Bắc Thiên Tâm, hung ác nói. Đừng lo lắng, lần này, chắc chắn hắn sẽ phải chết, thậm chí Thái Ức Tiên Tông cũng sẽ phải gặp một ít đả kích. Bắc Thiên Tâm cười lạnh nói, nếu như có thể cắn được một miếng thịt của Thái Ức Tiên Tông, để Thái Ức Tiên Tông rơi xuống khỏi vị trí bá chủ đứng đầu, Vạn Tiên Lâu các ngươi sẽ có thể nâng cao một bước. Ngươi không đứng đắn. Bầu không khí trong phòng vô cùng kiều diễm. Ngày hôm sau, sáng sớm, Hàn Minh Chúc ngồi trên thuyền chiến, đi về phía tiên đảo Thái Ức cùng với đám người Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phong. Tốc độ của tiên thuyền này cũng không thua kém gì huyền tiên, từ quần đảo Vạn Tiên đến tiên đảo Thái Ức chỉ tốn 2 canh giờ. Tiên đảo Thái Ức giống như một đại lục trên biển, nằm yên trên mặt đại dương. Trên đảo nhỏ có mười mấy thành trì và hàng nghìn vạn người, trên trăm thành trì có hơn trăm vạn người. Nơi này là vùng biển trung tâm mà Thái Ức Tiên Tông nắm trong tay, đương nhiên tất cả đều phải vượt xa những khu vực khác. Khi tiên thuyền khổng lồ rơi xuống ngoài sơn môn của Thái Ức Tiên Tông, toàn bộ Thái Ức Tiên đều nhận được tin tức. Trong Tiên Tông, đám người Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần, Văn Thiên Thụy, Bạch Nguyên Thủy nhận được tin tức trước tiên, lập tức chạy tới trước sơn môn Tiên Tông. Bên ngoài sơn môn to lớn uy nghiêm, từng vị quản lý của Thái Ức Tiên Tông đứng nghiêm chỉnh. Tiên thuyền dừng giữa không trung, từng bóng người rơi xuống. Người cầm đầu chính là Hạng Minh Chúc tới từ Càn Khôn Điện. Hạng Minh Chúc đưa mắt nhìn về phía Lạc Hàm Mai, ánh mắt sáng rực. Đây là ý gì? Lạc Hàm Mai trực tiếp mở miệng. Nói chung, các nhân vật đứng đầu những thế lực lớn trong vùng biển Thái Ức sẽ không tùy ý đến nơi căn cơ của thế lực đứng đầu bên kia. Nếu muốn đến thăm thì cũng phải thông báo trước. Mà bây giờ, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù và cung chủ Huyền Thiên Cung của vùng biển Huyền Thiên đều tự mình đến. Vạn Tuyết Phong cười nói, Lạc Tông Chủ, vị này chính là Hạng Minh Chúc Hạng Đại Nhân. Hạng Đại Nhân đến từ Càn Khôn Điện của biển Bắc Tiên, chính là con trai của Lục Điện Chủ Càn Khôn Điện. Hạng Khoáng Nhật. Lạc Hàm Mai nhìn về phía người đàn ông mập mạp, không mở miệng. Vạn Tuyết Phong tiếp tục nói, lần này Càn Khôn Điện đến là muốn mời Tần Ninh cung chủ ra gặp mặt một lần. Tần Ninh. Lạc Hàm Mai nhíu mày. Quả nhiên. Thế nhưng lại có cả Càn Khôn Điện, Vạn Tiên Lâu sẽ không cần phải lo lắng. Tần Ninh cung chủ là khách quý của Thái Ức Tiên Tông ta, bây giờ đang làm khách ở trong Thái Ức Tiên Tông, không muốn bị người khác quấy rối. Lạc Hàm Mai tiếp tục nói, các vị muốn gặp, sợ là phải đợi rồi. Đợi. Vạn Tuyết Phong cau mày, đang định nói cái gì nữa, nhưng lại bị Hạng Minh Chúc bên cạnh ngăn lại. Hạng Minh Chúc tiến lên một, cười tủm tỉm nói, Lạc Hàm Mai, bản tọa lần này không phải đại diện cho cá nhân, mà là Càn Khôn Điện. Bản tọa phụng lệnh của các vị điện chủ Càn Khôn Điện đến vùng biển Thái Ức để điều tra chuyện ở đảo Tử Huyên Hoa, biết được Tần Ninh rất hiểu biết về Tử Huyên Hoa, cho nên mới mời Tần Ninh cung chủ phối hợp, nói cho chúng ta biết một ít tin tức. Nếu như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì không phải là khách khí mời nữa rồi. Chỉ là một Thái Ức Tiên Tông, có thể kiêu ngạo với Vạn Tiên Lâu, Huyền Thiên Cung thì thôi, nhưng lại muốn sĩ diện với Càn Khôn Điện bọn họ. Còn kém xa lắm. Hạng Minh Chúc vừa nói xong, phía sau lập tức có mấy vị Huyền Tiên đỉnh phong bước ra, khí thế nghiêm nghị. Cường giả Huyền Tiên đỉnh phong chỉ cần bộc phát ra khí thế như vậy là có thể nghiền ép cấp bậc Ngọc Tiên, Kim Tiên. Mà đa số Huyền Tiên trong Thái Ức Tiên Tông đều chỉ từ cảnh giới nhất thai đến tam thai mà thôi, càng không thể chống lại. Tần Ninh ở nơi nào? Bảo hắn cút ra đây. Hạng Minh Chúc hừ lạnh. Khi tiếng hừ lạnh này vang lên, sắc mặt không ít Ngọc Tiên, Kim Tiên đều trắng nhợt, thậm chí có Kim Tiên còn phun tiên huyết. Đây là áp lực cường đại của Cửu Thiên Huyền Tiên. Loại áp lực này không phải là thứ mà Ngọc Tiên, Kim Tiên có thể ngăn cản. Tìm ta thì tìm, nóng nảy như thế làm gì? Một giọng nói lười biếng lúc này vang lên. Trong Thái Ức Tiên Tông, từng bóng người cùng nhau đi đến, ánh sáng rơi xuống đất. Những bóng người đó dần dần rõ ràng. Người dẫn đầu là một thanh niên quần áo trắng, tóc dài buộc lên, sắc mặt thản nhiên mang theo vài phần tùy ý. Bên cạnh thanh niên là bốn lão giả, quần áo khí chất đều không giống nhau. Càn Khôn Điện đúng là oai phong, đứng đầu biển Bắc Tiên rồi mà còn chạy đến biển Đông Tiên chúng ta để diễu võ dương oai. một lão giả tóc bạc áo bạc hừ lạnh. Bạch Vân Vũ, Bạch Vân Thiên, Khô Mộc Tôn Giả, Âu Dương Tinh. Vạn Tuyết Phong ghé tai nói nhỏ, bốn vị thái thượng của Thái Ức Tiên Tông, Huyền Tiên Đỉnh Phong. Hạng Minh Chúc nghe nói như thế, cười nhạt trong lòng. Huyền Tiên Đỉnh Phong mà thôi. So với Cửu Thiên Huyền Tiên ông ta thì không chỉ kém hơn một tí thôi đâu. Thấy lão giả tóc bạc áo bạc thả ra khí thế đẩy lui mấy người trước mặt mình, Hạng Minh Chúc hừ lạnh một tiếng, bước ra lần nữa. Khí thế uy nghiêm mênh mông trong cơ thể ông ta bộc phát. Giờ phút này, trong ngoài toàn bộ Thái Ức Tiên Tông, tất cả mọi người đều cảm giác được một loại khí tức đáng sợ. Cửu Thiên Huyền Tiên. Dưới áp lực kinh khủng như vậy, tất cả mọi người đều cảm giác được lực lượng của mình bị cản trở. Lúc này cả người lão giả tóc bạc áo bạc cũng lão đảo, nhìn Hạng Minh Chúc với dáng người mập mạp, trong mắt có vài phần tức giận. Dù cho ông ta là Huyền Tiên đỉnh phong, thế nhưng so sánh với Cửu Thiên Huyền Tiên, đúng là có chỗ không bằng. Hạng Minh Chúc nói lần thứ hai, bây giờ ta đang nói chuyện tử tế với các ngươi, thế nhưng nếu các ngươi không biết tốt xấu, vậy kế tiếp ta cũng sẽ không nói chuyện ôn tồn thế này nữa đâu. Càn Khôn Điện đúng là tai to mặt lớn. Đúng lúc này, lão giả tóc trắng áo trắng chậm rãi đi ra, nhìn về phía Hạng Minh Chúc, hờ hững nói, nơi này là Thái Ức Tiên Tông của ta, chứ không phải là Càn Khôn Điện của ngươi. Tần Ninh Cung Chủ là khách của Thái Ức Tiên Tông chúng ta, các ngươi hùng hổ đến Thái Ức Tiên Tông ta như vậy chỉ để mời khách quý của chúng ta, đúng là không thèm để Thái Ức Tiên Tông vào mắt. Hạng Minh Chúc nhìn về phía lão giả tóc trắng áo trắng, cười lạnh nói, Bạch Vân Vũ, ta biết năm đó ngươi rất bất phàm, bằng không lấy năng lực của ngươi, đời này tới Ngọc Tiên đã là cực hạn rồi, không có khả năng tới Huyền Tiên đỉnh phong. Đệ tử của ngươi đến từ Thần Môn, là Thái Tuế Thần Hồn Vô Ngân của Thần Môn, được 12 tiên vực công nhận là Hồn Vũ Thiên Tôn, đúng là một vị nhân vật vô thượng. Thế nhưng, Hạng Minh Chúc chuyển đề tài, cười lạnh tiếp, ngươi phải biết rõ một điều, nếu năm đó không phải ngươi gặp may mắn, sao có thể cứu được Hồn Vô Ngân, thu hắn làm đệ tử. Tất cả những gì ngươi có được đều là Hồn Vô Ngân ban tặng. Thế nhưng, nếu Thần Môn còn tồn tại, cho dù Thái Ức Tiên Tông của ngươi chỉ là một môn phái nhỏ ở biển Nam Thiên, cũng không ai dám động đến các ngươi. Nhưng bây giờ, Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân đã bỏ mình từ lâu, Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm của Thần Môn cũng đã chết, Thần Môn đã không còn. Không ai phải kiêng dè chút quan hệ của lão già ngươi và Hồn Vô Ngân nữa. Hạng Minh Chúc không sợ nói, đạo lý này, ngươi hẳn phải hiểu chứ. Đa số người đều không biết năm đó Thái Ức Tiên Tông đã từ một thế lực nhỏ trong vùng biển Thái Ức dần dần vươn lên, trở thành bá chủ số một của vùng biển Thái Ức như thế nào. Thần Môn chiếm cả một tiên vực, ai mà không kiêng dè. Năm đó còn có người nói, Thái Tuế Thần Hồn Vô Ngân của Thần Môn đã là một vị tiên tôn đỉnh phong, mọc cánh thành tiên thành thần chỉ trong chớp mắt. Cũng có người nói thật ra đệ tử Cố Vân Kiếm của hắn cũng là tiên tôn vô địch, không người nào có thể so sánh được. Nhưng sự thật như thế nào thì không người nào biết. Dù sao, ngay cả Cửu Thiên Huyền Tiên cũng còn chênh lệch với Tiên Đế tiên tôn rất lớn. Nhưng cho dù như thế nào, đến thời đại này, Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân đã không còn, Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm của Thần Môn cũng không còn, thậm chí Thần Môn đã bị diệt. Ai còn phải lo lắng mình đối phó với Thái Ức Tiên Tông sẽ bị trả thù nữa. Trước đây, các thế lực lớn không dám tùy tiện đắc tội Thái Ức Tiên Tông, thứ nhất là những bá chủ lớn đứng đầu như Càn Khôn Điện ở biển Nam Thiên không cần thiết tính toán với loại thế lực như Thái Ức Tiên Tông. Thứ hai là kiêng kỵ Hồn Vô Ngân. Tuy nói vị Hồn Vũ Thiên Tôn kia đã rời khỏi Thái Thượng Tiên Vực nhiều năm, bên ngoài đều đồn hắn đã chết, nhưng đệ tử của hắn là Cố Vân Kiếm vẫn còn tồn tại, Thần Môn vẫn còn tồn tại. Nhỡ may ra tay với Thái Ức Tiên Tông, một ngày nào đó Thần Môn nghĩ tới thế lực đó, ai cũng không chịu nổi. Nhưng bây giờ, căn bản không có bất kỳ băn khoăn nào. Thái Ức Tiên Tông muốn che chở Tần Ninh. Vậy phải xem Càn Khôn Điện có đồng ý hay không? Bầu không khí dương cung bạc kiếm. Càn Khôn Điện là cái thá gì? Mà đúng lúc này, một tiếng cười chậm rãi vang lên. Khi tiếng cười truyền ra, mọi người ở đây đều khựng lại. Đến bây giờ có ai vẫn còn cười được? Tần Ninh chậm rãi đi ra, nhìn về phía Hạng Minh Chúc mập mạp, khẽ mỉm cười nói, ngươi đại diện cho Càn Khôn Điện đến làm chỗ dựa cho Vạn Tiên Lâu. Hạng Minh Chúc híp mắt, nhìn về phía Tần Ninh, vẻ mặt lạnh lùng nói, nghe nói ngươi biết một ít chuyện về đạo tử Huyên Hoa, bản tọa đại diện cho Càn Khôn Điện đến để hỏi ngươi. Bản tọa muốn ngươi phối hợp, nếu có công lao, Càn Khôn Điện ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe nói như thế, Tần Ninh thản nhiên nói, xin lỗi, ta cũng không biết chuyện gì về đạo tử Huyên Hoa cả, mời chư vị trở về đi. Nhóc con, ngươi đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một vị huyền tiên bên cạnh Hạng Minh Chúc hừ lạnh nói, đừng có mà không biết trời cao đất rộng, nói là mời đã rất khách khí rồi. Ta lại không cho các ngươi mời đấy. Bọn họ nói là mời Tần Ninh đã là nể mặt hắn rồi, nhưng Tần Ninh lại không biết điều. Nếu đã như thế thì còn nói lời vô ích làm gì nữa. Hạng Minh Chúc hừ lạnh, bàn tay vung lên. Bốn vị huyền tiên đỉnh phong bước ra, trong nháy mắt đã lao về phía Tần Ninh trong đám người. Thấy một màn này, trong lòng đám người Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần vô cùng giận dữ. Bạch Vân Vũ hừ lạnh, cả người bay lên không, áo trắng như tuyết, tốc độ cực nhanh, vỗ một chưởng về phía trước. Ầm. Tiếng nổ kinh khủng bộc phát ra. Toàn bộ trời đất vào giờ phút này dường như cũng phải rung rẩy. Bốn bóng người dừng lại. Ba vị thái thượng Bạch Vân Thiên, Khô Mộc Tôn Giả, Âu Dương Tinh cũng đều bước ra, đứng ở bên cạnh Bạch Vân Vũ. Thấy một màn như vậy, Hàng Minh Chúc cũng không thèm để ý, Thái Ất Tiên Tông đúng là bá chủ của vùng biển Thái Ất, những huyền tiên đứng đầu trấn giữ trong các bá chủ lớn khác có thể chỉ là cảnh giới thất thai, bát thai, thế nhưng bốn vị này của Thái Ất Tiên Tông đã là cảnh giới huyền tiên cửu thai. Là người rất mạnh trong vùng biển Thái Ất. Thế nhưng so sánh với Càn Khôn Điện thì tính là cái gì? Tám vị huyền tiên đỉnh phong tỏa ra khí thế áp bách. Hàng Minh Chúc hừ lạnh, nắm chặt bàn tay lại. Trong lòng bàn tay, sát khí kinh khủng bộc phát ra. Trong chớp mắt đó, trên bầu trời toàn bộ Thái Ất Tiên Tông đều bất ngờ thay đổi, trời đất dường như nghiêng ngả, có lực lượng kinh khủng vô tận cuồn cuộn trong những tầng mây. Mà khi loại khí thế này bộc phát, sắc mặt từng vị huyền tiên, ngọc tiên, kim tiên ở đây đều vô cùng khó coi. Cửu Thiên Huyền Tiên, uy áp cái thế. Dù Hạng Minh Chúc chỉ là cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng thiên, nhưng phần khí thế này cũng đủ để cho bất kỳ người nào ở đây đều không chống đỡ được. Ánh mắt mấy vị thái thượng Bạch Vân Vũ vô cùng nghiêm túc, nhưng ánh mắt của Tần Ninh lại tràn đầy tự tin, nhìn Hạng Minh Chúc với vẻ mặt ngạo nghễ, không khỏi cười nói, ngươi chỉ là Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng thiên mà lại sĩ diện lớn như vậy, còn chưa đủ tư cách. Nghe nói như thế, Hạng Minh Chúc liên tục cười nhạo. Chỉ là một tên nhóc ngọc tiên nhập ngọc, lại dám coi thường Cửu Thiên Huyền Tiên như ông ta. Không biết là do Tần Ninh không biết không sợ, hay là kiêu ngạo cuồng vọng đã quen rồi. Bóp chết ngươi đơn giản giống như là bóp chết một con kiến vậy. Tần Ninh bước ra, cười đáp, chúng ta thử một chút đi. Nói rồi, Tần Ninh nắm chặt bàn tay lại. Một đằng tiên xuất hiện ở trong tay hắn. Lục Dương Long Tiên Mạch Căn. Đằng tiên dài một thước, cứ mỗi khoảng cách nhất định là có thêm một viên ngọc hình móng rồng khảm trên đằng tiên. Lão già, cho người dùng, quất chết ông ta đi. Tần Ninh cười tủm tỉm ném Lục Dương Long Tiên Mạch Căn ra. Bạch Vân Vũ nhận lấy đằng tiên, lập tức cảm giác được trong đằng tiên ẩn chứa khí tức kinh khủng. Đây là một loại khí trời đất thuần túy. Bạch Vân Vũ nhìn Tần Ninh, ngạc nhiên nói, tên nhóc thối, có thứ tốt này sao không cho ta sớm hơn. Tần Ninh mỉm cười, đứng tại chỗ. Bạch Vân Vũ cầm đằng tiên, nhìn về phía ba người Bạch Vân Thiên, cười nói, các ngươi lui ra đi, mấy người này, một mình lão phu cũng có thể đối phó được. Ngày hôm nay, lão phu cũng muốn trải nghiệm sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Ba người Bạch Vân Thiên, Khô Mộc Tôn Giả, Âu Dương Tinh không biết rốt cuộc thứ mà Bạch Vân Vũ cầm trong tay là cái gì, nhưng nhìn Bạch Vân Vũ hăng hái bừng bừng như vậy, ba người đều lui bước. Một trong bốn vị huyền tiên hừ lạnh nói, có được tiên khí là cảm thấy mình vô địch thiên hạ rồi. Ta sẽ đến chơi với ngươi một lát. Huyền tiên đó bước ra một bước, hai tay nắm chặt, trong lòng bàn tay, sát khí kinh khủng đến mức tận cùng bộc phát. Chỗ mạnh hơn của huyền tiên so với ngọc tiên, kim tiên không chỉ là thân thể lột xác hay là ngưng tụ khí tiên đạo. Cái gọi là khí tiên đạo là một loại cảm ngộ, cái này có thể khiến cho võ giả bùng nổ tiên khí mạnh hơn trước đây 20 lần. Bởi vậy cho dù ngọc tiên, kim tiên có thể chất mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể chịu nổi đòn tấn công của huyền tiên. Có thể so sánh như thế này, một vị ngọc tiên, kim tiên có kim thể và ngọc lưu ly tiên thể cường đại đáng sợ, một thanh đao có thể căn bản không chém chết được. Nhưng đến cấp bậc huyền tiên, thúc dục tiên khí tấn công sẽ giống như một ngọn núi sắt thép vạn trượng, trực tiếp đè người ta thành bùn. Huyền tiên mạnh ở chính chỗ này. Thấy vị huyền tiên kia đánh tới, Bạch Vân Vũ cầm đằng tiên trong tay, không khỏi mỉm cười. Thứ này đúng là mạnh. Tên nhóc thối mỗi lần xuất hiện đều có thể khiến ông ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trong chớp mắt, sáu hạt châu hình móng rồng khảm trên đằng tiên phóng ra sát khí không có gì sánh kịp. Trong chớp mắt, sát khí cuồn cuộn ngưng tụ thành sáu con rồng quấn quanh với nhau, toàn thân trông như gỗ quấn quanh, tụ tập, bộc phát ra. Tiên khí vô tận bao phủ ngoài cơ thể vị huyền tiên kia lúc này bị xé nát, bị sáu con rồng trực tiếp xuyên qua thân thể. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang lên trong trời đất. Mọi người đều thấy cả người đại nhân vật huyền tiên trực tiếp nổ tung thành bụi phấn. Một người cảnh giới huyền tiên cửu thai chân chính. Cứ chết đi như vậy. Tiếng nổ vang kinh khủng vẫn còn đang kéo dài. Điều này khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Ba người Bạch Vân Thiên, Khô Mộc Tôn Giả, Âu Dương Tinh ngây người trợn mắt. Đây vẫn là Bạch Vân Vũ mà bọn họ biết sao? Lão già kia mạnh như vậy từ lúc nào? Cũng không phải Bạch Vân Vũ mạnh hơn, mà là đằng tiên trong tay người này. Đây là tiên khí gì? Mà trong đám người của Càn Khôn Điện, sắc mặt ba vị cường giả cảnh giới huyền tiên cửu thai khác đều rung lên, không tự chủ lui về phía sau. Hàn Minh Chúc đứng ở giữa không trung, híp mắt lại thành một đường thẳng, nhìn Bạch Vân Vũ không ai bì nổi. Ông ta cũng không thể nhìn ra rốt cuộc thứ mà Tần Ninh đưa cho Bạch Vân Vũ là cái gì. Lúc này, Tần Ninh cũng cười nói, không sai, thúc dục tiên khí của bản thân kết hợp với lục dương long tiên mạch căn này sẽ khiến thực lực của người mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Lão già, nỗ lực lên, con đang chờ người bảo vệ con đó. Bạch Vân Vũ lắc lắc đằng tiên, cười ha ha nói, nhóc con, yên tâm, lão phu nghĩ bây giờ mình có khi mạnh bằng cửu thiên huyền tiên rồi. Hàn Minh Chúc, ngươi thật sự nghĩ Thái Ức Tiên Tông ta là nơi ngươi muốn giẫm đạp là có thể giẫm đạp được sao? Hôm nay lão phu sẽ quất chết ngươi. Bạch Vân Vũ nói rồi cười ha ha, bàn tay vung lên, đằng tiên tiếp tục bay lên trời. Lúc này đám người Hàn Minh Chúc đã sợ choáng váng. Lục Dương Long Tiên Mạch căn. Đây là căn nguyên của Lục Dương Long Tiên Mạch, là thứ nồng cốt do tiên mạch ngưng tụ ra, nói một cách dễ hiểu thì nó hiếm thấy và quý giá giống như gân của thần long vậy. Cái này không phải tiên khí, nhưng còn kinh khủng hơn bất cứ tiên khí cấp bậc gì. Hàn Minh Chúc, lão phu tới xem rốt cuộc cửu thiên huyền tiên ngươi mạnh như thế nào. Cả người Bạch Vân Vũ bay lên không, trong tay nắm chặt đằng tiên, tiên khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng khởi động. Chín viên móng rồng trên đằng tiên tiếp tục lấp lóe ánh sáng, sau con rồng lao ra trong không trung, cả cơ thể đều bị dây mây bao trùm, gào thét lao về phía Hàn Minh Chúc. Áp lực kinh khủng không ngừng rít gào. Rầm rầm âm. Những tiếng nổ lần lượt vang vọng, lần lượt công kích va chạm. Bạch Vân Vũ lúc này giống như một vị chiến thần oai phong, chỉ cần vung đằng tiên là có thêm phát ra khí thế trời đất. Mà tiên khí mênh mông trong cơ thể vị cửu thiên huyền tiên là Hàn Minh Chúc đã dung hợp một thể với thế trời đất, chỉ cần phất tay một cái là có thể tạo ra lực lượng thiên địa. Thế nhưng lúc này, cho dù là cửu thiên huyền tiên, bị sáu con thần long áp chế cũng không thể làm gì được. Đám người đứng xem xung quanh càng thêm choáng váng. Đám người Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù trợn mắt há mồm. Nếu không phải bọn họ dẫn Hàn Minh Chúc đến, có lẽ người chết chính là bọn họ. Bạch Vân Vũ kinh khủng như vậy, dựa vào lục dương long tiên mạch căn này đã mạnh đến mức có thể áp chế cửu thiên huyền tiên. Mạnh mẽ như vậy, thực sự là khiến người ta sợ chết khiếp. Tiếng nổ rung động trời đất vang vọng. Trên bầu trời của Thái Ức Tiên Tông, thậm chí là toàn bộ tiên đảo Thái Ức, vào giờ phút này đều xảy ra biến đổi. Sát khí kinh khủng không ngừng ngưng tụ. Mây đen cuồn cuộn. Sấm chớp. Sáu con thần long nghìn trượng trên bầu trời cưỡi mây đạp gió, một bóng người chật vật né tránh trong đám thần long. Bạch Vân Vũ, Thái Ức Tiên Tông của ngươi xong đời rồi. Một tiếng rít gào vang tận mây xanh. Mà ngay sau đó, một cơn mưa máu rơi từ trên bầu trời xuống, một khí tức chật vật chạy xa ra ngoài trăm dặm theo hướng đông nam. Đậu má, trốn nhanh thật đấy. Một tiếng quát mắng than thở vang lên. Bạch Vân Vũ từ trên trời giáng xuống, cầm đằng tiên lóe ra ánh sáng màu xanh trong tay, nhìn qua vô cùng uy vũ. Ánh mắt ông ta rơi vào đám người Huyền Thiên Cung và Vạn Tiên Lâu. Chính là các ngươi xúi dục Hàn Minh Chúc đến Thái Ức Tiên Tông của ta gây sự đúng không? Nghe nói như thế, sắc mặt đám người Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong vô cùng xấu xí. Ngay cả đám người Càn Khôn Điện cũng sợ hãi. Hừ. Bạch Vân Vũ hừ lạnh, vung đằng tiên ra, một tiếng nổ tung ầm ầm vang lên. Trường tiên trong tay ông ta vung ra lần thứ hai, từng vị huyền tiên, ngọc tiên đều chạy tán loạn. Nhưng không ai thoát khỏi việc bị Bạch Vân Vũ giết chết. Từng vị huyền tiên, ngọc tiên đều liều mạng trốn thoát, nhưng đều hóa thành thi thể, tan xương nát thịt. Lúc này Bạch Vân Vũ mới thở ra một hơi, cảm giác thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái. Nhóc con, thế nào? Bạch Vân Vũ nhìn về phía Tần Ninh, cười ha ha nói. Cũng tạm tạm thôi, vì Hàn Minh Chúc chỉ là cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, nếu như là cấp bậc nhị trọng thiên, tam trọng thiên, có cho người thần khí có lẽ cũng không làm gì được. Bạch Vân Vũ hừ một tiếng, lười để ý đến tên nhóc này. Cách ăn nói của Tần Ninh xưa nay đã như vậy. Bạch Vân Vũ nhìn ba người Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù, Bắc Thiên Tâm vẫn còn đang đứng ở bên cạnh sơn môn Thái Ức Tiên Tông. Ba người ngây ra như phỏng, đứng tại chỗ, căn bản không dám ho hay gì. Thấy Bạch Vân Vũ đưa mắt nhìn mình, ba người lập tức quỳ rạp xuống đất. Không liên quan đến chúng ta. Bắc Thiên Tâm liền nói ngay, là do Hàn Minh Chúc, ông ta không nên đến đây để hỏi Tần Ninh cung chủ về chuyện ở đảo Tử Huyên Hoa. Bạch Vân Vũ hầm hừ nói, vậy là ai nói cho Hàn Minh Chúc? Nghe thấy lời này, sắc mặt ba người trắng bệch. Quỳ xuống. Bạch Vân Vũ bỗng nhiên quát. Bịch bịch. Ba người run rẩy hai chân, đều quỳ rạp xuống đất. Cho dù Bắc Thiên Tâm cũng là cảnh giới huyền tiên cửu thai, thế nhưng so sánh với Bạch Vân Vũ thì còn kém rất nhiều, càng đừng nói đến Bạch Vân Vũ dựa vào lục dương long tiên mạch căn đủ để đánh bại được cảnh giới cửu thiên huyền tiên nhất thai. Quỳ cho tốt. Bạch Vân Vũ hừ lạnh nói, đừng cho rằng Thái Ất Tiên Tông chúng ta sợ Càn Khôn Điện, có khối người mạnh hơn Càn Khôn Điện, các ngươi cho rằng Càn Khôn Điện đến Thái Ất Tiên Tông chúng ta là Thái Ất Tiên Tông chúng ta sẽ phải chấp tay nhường Tần Ninh ra. Trong lòng ba người Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù vô cùng ảo não. Bọn họ đúng là cố tình dựa vào Hạng Minh Chúc để tạo áp lực cho Thái Ất Tiên Tông. Thế nhưng không nghĩ tới, Thái Ất Tiên Tông căn bản không hề sợ hãi. Nhưng bây giờ, Hồn Vô Ngân đã mất, thần môn bị diệt, Bạch Vân Vũ dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Ông ta đang ỷ lại cái gì? Chắc chắn không phải là cảnh giới Huyền Tiên Cửu Thai đỉnh phong của mình. Trong lòng ba người Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù không biết, thế nhưng chỉ có thể chờ mong, Hạng Minh Chúc chật vật đào tẩu như vậy, nhân vật Cửu Thiên Huyền Tiên cấp cao chân chính của Càn Khôn Điện sẽ đến, Thái Ất Tiên Tông sẽ phải chịu đủ. Quỳ cho tốt vào, dám động một cái, ta sẽ giết ba người các ngươi. Bạch Vân Vũ hừ một tiếng, xoay người rời đi. Đám người Tần Ninh, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai đi theo Bạch Vân Vũ trở lại bên trong Thái Ất Tiên Tông. Tần Ninh đi bên cạnh Bạch Vân Vũ, nhìn Bạch Vân Vũ chắp tay kiêu ngạo đi, không khỏi cười nói, người đúng là dũng cảm, cẩn thận Càn Khôn Điện đến phá nhà của người. Ta mà sợ bọn họ sao? Bạch Vân Vũ cũng nghiêm túc nói, đồ đệ bảo bối của ta rất oai phong, ta phải mượn để thể hiện một chút. Tần Ninh không khỏi cười nói, là người đã nhờ chi viện đến đúng không? Đương nhiên rồi. Bạch Vân Vũ cười nói, dù sao họ cũng đều nhận được ân huệ của con, trước kia vẫn không cần đến bọn họ, bây giờ làm sao có thể không cần nữa được. Bạch Phàm đâu? Nói là đang trên đường. Vậy được rồi. Tần Ninh nhún vai nói thật ra con cũng rất muốn gặp lại tên nhóc đó. Bạch Vân Vũ không còn lời nào để nói. Kiếp trước kiếp này, đồ đệ của ông ta vẫn luôn trực tiếp nói ra lời mình muốn nói như vậy. Cùng lúc đó, bên kia, Hạng Minh Chúc chật vật thoát đi, hơn trăm vị huyền tiên, ngọc tiên của Càn Khôn Điện đi theo ông ta đến đều bị Bạch Vân Vũ giết hết. Vô cùng nhục nhã. Hạng Minh Chúc phẫn hận không gì sánh được, đi về hướng biển Bắc Tiên. Chắc chắn phải báo chuyện này cho Càn Khôn Điện, mời người khác ra tay tiêu diệt Thái Ất Tiên Tông, xả cơn giận trong lòng. Trong lòng Hạng Minh Chúc vừa nghĩ như vậy vừa xuất phát, tốc độ không giảm. Ở phía trước, trên bầu trời chợt có ánh sáng lóe lên. Đó là một tiên đảo nhỏ đang chuyển động. Hòn đảo nhỏ nhìn qua phải cao đến trăm trượng, phần đáy cũng có đường kính khoảng trăm trượng, khiến người ta có một loại cảm giác không chân thực. Ai? Hạng Minh Chúc thấy đảo nhỏ từ từ đến gần, một tiếng quát lớn truyền ra từ trên đảo. Minh Chúc! Đúng lúc này, một tiếng hô vui mừng vang lên. Hạng Minh Chúc ngẩng đầu nhìn lại, cũng sững sờ. Thương Nam Nguyên. Người đàn ông tên là Thương Nam Nguyên, vóc người trung bình, nhìn qua khoảng 3-40 tuổi, lúc này khoát tay một cái nói, khoan đã, chờ Minh Chúc lên đã. Không lâu sau, Hạng Minh Chúc đã xuất hiện ở trên đảo nhỏ, cả người vô cùng chật vật, còn có vết máu, nhìn qua có vẻ không được ổn lắm. Minh Chúc, người đã xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông tên là Thương Nam Nguyên khó hiểu nói. Hải, đừng nói nữa. Hạng Minh Chúc uống một hớp nước lớn, thở hồng hộc ngồi ở trước bàn, vẻ mặt ảo não, đang muốn mở miệng lại nhìn thấy cách đó không xa có mấy bóng người đi đến. Mấy người này mặc trường bào, khí chất bất phàm, tóc dài xám trắng, thế nhưng lại cực kỳ có tinh thần, nhìn qua khoảng tầm hơn 50 tuổi. Cửu cử. Cơ thể mập mạp của Hạng Minh Chúc đứng lên, nhìn hai người dẫn đầu, vội vàng khom người hành lễ. Hai người trước mắt chính là hai nhân vật lớn của thương tộc uy danh hiển hách trong biển Nam Tiên. Thương Giật Phi. Thương Giật Không. Thương Giật Phi và Thương Giật Không là nhân vật đứng đầu Khương tộc trong biển Nam Tiên, là đường huynh đệ với tộc trưởng của Thương tộc bây giờ. Thương Hạo Thiên. Hai người này ở trong toàn bộ Thương tộc đều có địa vị dưới một người, trên vạn người. Về phần Hạng Minh Chúc gọi hai người này là cửu cửu, chính là bởi vì Thương tộc và Càn Khôn Điện đã kết thông gia. Thương tộc ở biển Nam Tiên. Càn Khôn Điện ở biển Bắc Tiên. Trên thực tế hai thế lực lớn đứng đầu này đều không có quan hệ gì, trước đây cũng chưa từng xảy ra việc kết thông gia hay đồng minh. Nhưng vào vạn năm trước, phụ thân của Hạng Minh Chúc là Hạng Khoáng Nhật còn chưa trở thành lục điện chủ của Càn Khôn Điện, Hạng Khoáng Nhật còn trẻ tuổi đi du lịch trong biển Nam Thiên, trùng hợp gặp được Thương Tuệ Tư Thương tộc. Không lâu sau đó liền có đứa con trai Hạng Minh Chúc. Năm đó việc này đã gây ra một vài huyên náo ở trong biển Nam Thiên. Nhưng mà thời điểm đó Hạng Khoáng Nhật và Thương Tuệ Tư cũng chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi, thậm chí còn chưa tới cảnh giới Kim Tiên. Sau đó thời gian trôi qua từng năm một, Hạng Khoáng Nhật trở thành lục điện chủ của Càn Khôn Điện, Thương Tuệ Tư cũng rời Thương tộc đến ở Càn Khôn Điện. Thế nhưng, dòng dõi của Thương Tuệ Tư cũng được vươn lên. Đại ca Thương Giật Phi, nhị ca Thương Giật Không đều là đại nhân vật Cửu Thiên Huyền Tiên uy danh hiển hách. Đường huynh Thương Hạo Thiên là tộc trưởng của Thương tộc bây giờ. Hạng Minh Chúc là con trai của Hạng Khoáng Nhật và Thương Tuệ Tư. cũng chính là cháu ngoại trai của hai người Thương Dật Phi và Thương Dật Không. Cháu ngoại ruột. Trên thực tế, năm đó quan hệ của Hạng Khoáng Nhập và Thương Tuệ Tư, đối với hai thế lực lớn đứng đầu mà nói, đều không tính vào đâu. Thế nhưng đảo mắt đã qua mấy vạn năm, quan hệ của Hạng Khoáng Nhập và Thương Tuệ Tư lại có thể giúp Thương tộc và Càn Khôn Điện âm thầm qua lại nhiều hơn, quan hệ cũng chặt chẽ hơn rất nhiều. Minh Chúc. Nhìn thấy trên mặt trên người Hạng Minh Chúc toàn là máu, Thương Dật Phi kinh ngạc nói, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Hạng Minh Chúc sờ mặt, cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ nói, bị một lão già đánh cho một trận. Lão già? Thương Dật Không ở một bên cũng mở miệng nói lại mọi chuyện cho nhị cửu nghe một chút. Tuy bây giờ Hạng Minh Chúc nhìn khoảng tầm 30-40 tuổi, nhưng cũng là một vị cửu thiên huyền tiên tọa trấn một phương của Càn Khôn Điện, lúc đối mặt với hai vị cửu cửu của mình, dù sao vẫn là vãn bối. Từ nhỏ đến lớn, bình thường mẫu thân hay dẫn ông ta đến Thương tộc ở biển Nam tiên chơi. Thương Nam nguyên là con trai của nhị cửu Thương Dật Không, hai người có độ tuổi xấp xỉ, quan hệ rất tốt. Bây giờ thấy hai vị cửu cửu quan tâm mình như vậy, Hạng Minh Chúc lại cảm thấy nói ra sẽ mất mặt. Minh Chúc, ngươi nói đi. Thương Nam Nguyên ở một bên đẩy biểu đệ, hỏi, bị ai đánh? Hạng Minh Chúc nhìn mấy vị nhân vật cửu thiên huyền tiên của Thương tộc ở đây, không khỏi lẩm bẩm, mất mặt lắm. Hai người Thương Dật Phi và Thương Dật Không thấy một màn như vậy thì nhìn nhau, không khỏi bật cười, lập tức khoát tay ý bảo mấy người bên cạnh rời đi. Thương Dật Phi mỉm cười. Đã là một vị cửu thiên huyền tiên chân chính rồi, còn là nhân vật quan trọng ở Càn Khôn Điện, còn sợ mất mặt sao? Nghe nói như thế, Hạng Minh Chúc mới bắt đầu kể lại, ta vốn được phái đi điều tra chuyện ở đảo Tử Huyên Hoa, biết được Thái Ức Tiên Tông bên kia có một người tên là Tần Ninh. Đợi đến khi Hạng Minh Chúc kể xong, Thương Dật Phi và Thương Dật Không đều ngẩn ra. Thái Ức Tiên Tông bây giờ còn cuồng vọng như thế sao? Thương Nam Nguyên ở bên cạnh cũng hừ một tiếng nói, còn tưởng rằng bọn họ vẫn có thể dựa vào thần môn, dựa vào hai sư đồ kia ở Thái Thần Tiên Vực sao? Thần môn đã bị diệt, có lẽ người ta đã sớm quên bọn họ rồi. Hạng Minh Chúc rụt cổ một cái. Nghĩ đến dáng dấp của Bạch Vân Vũ, ông ta chỉ cảm thấy vô cùng căm hận. Lão già kia, nếu không phải có Lục Dương Long Tiên Mạch căng trong tay, 10 người như lão già đó cũng không phải là đối thủ của ông ta. Trận chiến này vô cùng uất ức. Thương Dật Phi vỗ vai Hạng Minh Chúc, lấy một cái bình ngọc, đổ ra hai viên tiên đan. Phục Linh Thanh Tuệ Đan. Hạng Minh Chúc nhìn đan dược, ngẩn người. Anh đi. Thương Dật Phi cười nói, Lục Dương Long Tiên Mạch căn ở toàn bộ tiên giới đều là thứ vô cùng hiếm thấy, người cũng không phải thua bởi Bạch Vân Vũ, mà là thua bởi thứ đó. Có Lục Dương Long Tiên Mạch căn ở đó, đừng nói là nhất trọng thiên như ngươi, cho dù là tam trọng thiên như huynh trưởng ngươi cũng chưa chắc có thể thắng. Tuy nói như vậy, thế nhưng trong lòng Hạng Minh Chúc còn không phục lắm. Được rồi, cửu cửu sẽ đòi lại công bằng cho ngươi, Thương Dật Phi trấn an nói, Thái Ức Tiên Tông cuồng vọng như thế, không phải là vẫn còn chỗ dựa ở biển Nam Thiên sao, nhưng mà thương tộc chúng ta cũng không sợ chỗ dựa của bọn họ. Hạng Minh Chúc vội vàng nói, hay là thôi, ta vẫn nên đi tìm cha ta. Tên nhóc thối. Thương Dật Không ở bên cạnh không khỏi cười mắng, ngươi nghĩ cửu cửu của ngươi yếu như thế sao? Thương Dật Phi cũng cười khổ nói, thằng nhóc khốn kiếp, ta có lòng tốt giúp ngươi đòi lại công bằng, ngươi vẫn còn không vui. Thế nào? Nghĩ ta sẽ để ý đến Lục Dương Long Tiên Mạch căn sao? Hạng Minh Chúc gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu. Thằng nhóc khốn kiếp. Thương Dật Phi và Thương Dật Không nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Cái tên này, chúng ta là cửu cửu ruột của ngươi, còn có thể tham đồ của ngươi sao? Thương Dật Không mắng lần thứ hai, đợi đến khi gặp mẹ ngươi, ta nhất định sẽ phải hỏi bà ta rốt cuộc đã oán thầm hai người chúng ta ở trước mặt ngươi như thế nào. Được rồi, vốn dĩ chúng ta cũng cần đến đảo Tử Huyên Hoa xem tình huống, nếu đã như vậy thì vòng qua Thái Ức Tiên Tông là được. Vừa nói xong, đảo bay thay đổi phương hướng đi về phía tiên đảo Thái Ức ở vùng biển Thái Ức. Thương Nam Nguyên vỗ cơ thể mập mạp của Hạng Minh Chúc, cười tủm tỉm nói, yên tâm đi, ca ca sẽ báo thù cho ngươi. Hạng Minh Chúc gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, ông ta vẫn luôn được cưng chiều. Phụ thân là Lục Điện chủ Càn Khôn Điện. Nhà họ Hạng cũng là một gia tộc lớn ở Càn Khôn Điện, có nhiều nhân vật cửu thiên huyền tiên. Mẫu thân còn là nhân vật quan trọng của thương tộc. Hai vị cửu cửu ruột là nhân vật trụ cột của thương tộc. Phải chịu cơn tức lớn như thế, đương nhiên trong lòng Hạng Minh Chúc vô cùng khó nhịn. Hơn nữa, còn là sau khi khoác lác với sư đệ sư muội rồi bị đánh tơi bời. Lúc trước ông ta chỉ lo chạy trối chết, cũng không biết ba vị sư đệ sư muội của mình bây giờ như thế nào rồi. Nếu Bạch Vân Vũ giết ba vị sư đệ sư muội, Hạng Minh Chúc nghĩ như vậy, trong mắt toàn là thù hận. Cần phải làm thịt lão già Bạch Vân Vũ kia. Cứ như vậy, đảo bay tăng nhanh tốc độ hơn, không đến một canh giờ đã xuất hiện ở ngoài sơn môn Thái Ức Tiên Tông. Sư đệ, sư muội. nhìn thấy ba người đang quỳ ở bên ngoài sơn môn Thái Ất Tiên Tông, trong mắt Hạng Minh Chúc tràn đầy giận dữ. Mà giờ phút này, ba người Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù vẻ mặt như cha mẹ chết, nghe thấy một tiếng la đó liền ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy Hạng Minh Chúc dẫn người quay về, trong lòng ba người vô cùng vui vẻ. Hạng sư huynh. Ba người cực kỳ kích động. Quả nhiên Hạng Minh Chúc sẽ không vứt bỏ bọn họ. Trước sơn môn, mấy võ giả Thái Ất Tiên Tông phụ trách trông coi ba người đều biến sắc. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hạng Minh Chúc lại quay về nhanh như vậy. Đám khốn kiếp các ngươi. Hạng Minh Chúc rơi xuống, vỗ ra một chưởng. Ầm ầm ầm. Những tiếng nổ vang lên. Thân thể bốn vị cường giả Ngọc Tiên Thái Ất Tiên Tông nát bấy, lún xuống mặt đất trước sơn môn, trực tiếp hóa thành một bãi bùn máu. Hạng Minh Chúc đi tới trước mặt ba vị sư đệ sư muội, đỡ ba người lên, ân cần nói, các ngươi không sao chứ? Vạn Tuyết Phong, Bắc Thiên Tâm thấy Hạng Minh Chúc, trong lòng vô cùng cảm động. Cảm ơn ngươi, Hạng sư huynh. Nói cái gì đó, chúng ta đều là sư huynh đệ đồng môn mà. Lúc này, phi đảo treo trên bầu trời. Hạng Minh Chúc cười nói, đại cửu và nhị cửu của ta tới, có bọn họ ở đây, tên Tần Ninh kia sẽ không thể làm gì được. Lúc này, hai người Thương Dật phi, Thương Dật không đứng trên đảo, vung tay lên. Từng vị huyền tiên, ngọc tiên lao ra. Có tổng cộng 81 người, tiên khí trong cơ thể cuồn cuộn, liên tục đánh ra hơn 10 luồng tiên khí. Ầm ầm ầm. Bên ngoài Thái Ất Tiên Tông, đại trận hộ tông bắt đầu tỏa sáng, khởi động. Chỉ là mặc dù có hơn 10 vị huyền tiên ngọc tiên ra tay, đại trận của Thái Ất Tiên Tông vẫn lù lù bất động, vững vàng như núi. Khó lường. Trên đảo bay, Thương Dật phi thấy một màn như vậy thì thở dài nói, Thái Ất Tiên Tông này năm đó đúng là may mắn gặp được Hồn Vô Ngân, đại trận hộ tông này liên kết với trời đất, cho dù là cửu thiên huyền tiên cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Có điều một bá chủ nhỏ trong vùng biển Thái Ất, cấp bậc cao nhất cũng là huyền tiên, làm sao có thể chế tạo ra đại trận phòng ngự đủ để chống lại công kích của cửu thiên huyền tiên được. Chỉ là năm đó dựa vào Hồn Vô Ngân, dựa vào thần môn, được giúp đỡ rất nhiều thôi. Thương Nam Nguyên đứng ở trên đảo bay, nhìn đại bá trước mặt, không khỏi hỏi, đại bá, người có thể phá giải được không? Đương nhiên là được. Mà hiển nhiên, đám tiên trận sư của Thái Ất Tiên Tông vẫn luôn bảo trì đều đặn, nhưng bởi vì uy lực của trận này quá lớn, tiên trận sư cấp thấp của Thái Ất Tiên Tông không thể duy trì uy lực bùng nổ của trận này mãi được. Năm rộng tháng dài, có thể nói uy lực của loại đại trận hộ tông này đã yếu đi rất nhiều. Nếu không, đúng là Thương Dật phi không dám cam đoan nhất định có thể phá vỡ. Nhưng mà bởi vậy cũng là đó có thể thấy được, năm đó Hồn Vô Ngân quả thật rất quan tâm đến Thái Ất Tiên Tông. Khi đó ở trong Thái Ất Tiên Tông cũng không có nhân vật huyền tiên đỉnh phong, cấp bậc mạnh nhất cũng chỉ là huyền tiên nhất thai nhị thai. Năm đó Hồn Vô Ngân rời đi cũng đã tạo ra đại trận hộ tông có khả năng phòng ngự cửu thiên huyền tiên công kích cho Thái Ất Tiên Tông. Điều này đủ để chứng minh địa vị của Thái Ất Tiên Tông ở trong lòng hắn. Giờ phút này, Thương Dật phi bắt đầu phá trận. Thương Dật không cũng không nhàn rỗi, cũng phá trận cùng đại ca. Hai vị cửu tiên huyền tiên đồng thời ra tay, trên bầu trời Thái Ất Tiên Tông vốn dĩ sáng sủa không mây, ngàn dặm trời quang, đột nhiên tràn ngập sấm sét, cùng phong gào rít giận dữ giống như tận thế buông xuống. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời. Mà giờ phút này, dao động cường đại này đã sớm kinh động khắp trong ngoài Thái Ất Tiên Tông, từng vị cường giả huyền tiên, ngọc tiên kim tiên đều bay lên trời, tụ tập tới sơn môn. Vừa mới đánh lui được Hạng Minh Chúc, bây giờ là ai đến Thái Ất Tiên Tông tìm phiền toái nữa? Trong toàn bộ biển Nam Thiên có 4 vùng biển, diện tích rộng lớn. Biển Nam Thiên là một trong 5 vùng biển của Thái Thượng Tiên Vực, đương nhiên là kéo dài cả trăm triệu dặm, trong biển Nam Thiên không biết có bao nhiêu nhân tộc và thú tộc sinh sống. Biển Đông Tiên rộng lớn tuy rằng chỉ là một trong 4 vùng biển của biển Nam Thiên, nhưng cũng có diện tích vô tận. Dưới cấp bậc Kim Tiên mà muốn đi khắp biển Đông Tiên một lần, không tốn thời gian trăm năm sẽ không làm được. Mà cấp bậc Kim Tiên và Ngọc Tiên phải tiêu tốn rất nhiều năm mới có thể đi khắp biển Đông Tiên một lần. Đương nhiên, nhân vật cấp bậc Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên sẽ không phiền toái như vậy. Huyền Tiên dung hợp khí tiên đạo, mạnh hơn Ngọc Tiên, Kim Tiên không biết bao nhiêu lần. Mà Cửu Thiên Huyền Tiên là phải trải qua lôi kiếp, là tiên nhân được tiên đạo thiên địa tán thành, đương nhiên tốc độ cực nhanh, xuyên qua không gian, qua ngàn dặm sông núi cũng chỉ là chuyện trong giây lát. Đột nhiên, có hai bóng người sau khi lướt qua một hải đảo mấy trăm dặm sau, đột nhiên lại quay về. Là ta nhìn nhầm rồi sao? Một thanh niên trong đó mặc áo xám, dung mạo tuấn tú mang theo vài phần khí chất nội liễm. Bộ đồ xám không hề khiến hắn trông như người bình thường, ngược lại còn tôn lên khí chất như long phượng của hắn. Bên cạnh thanh niên là một cô gái tầm 20 tuổi. Cô ấy mặc một bộ váy màu hồng nhạt, áo khoác màu trắng để lộ ra cái cổ với đường cong duyên dáng và xương quai xanh có thể thấy được rõ ràng. Tà váy gấp từng tầng chuyển động như ánh trăng, vạt váy dài hơn 3 thước, nhẹ nhàng bay giữa không trung theo gió. 3000 sợi tóc đen được buộc bằng dây cột tóc, cài tóc hình bướm nghiêng nghiêng, một lọn tóc đen rủ trước ngực, lớp trang điểm phấn hồng nhàn nhạt làm tăng lên nhan sắc, hai gò má ửng hồng như ẩn như hiện tạo ra một loại cảm giác mềm mại đáng yêu tinh khiết như đóa hoa, cả người giống như con bướm bay theo gió, lại có chút lãnh đạm trong vắt giống như băng tuyết. Nếu chỉ có ngươi nhìn nhầm còn đỡ, nhưng không có khả năng cả ta cũng nhìn nhầm được. Cô gái mở miệng, giọng nói ngọt ngào khiến trong lòng người ta phải tê dại. Hai người đứng trên bầu trời hải đảo, cách hơn 10 dặm quan sát toàn cảnh hòn đảo. Hải đảo cũng không tính là lớn, nhưng lại có rất nhiều bến cảng, cũng có không ít thương thuyền, chiến hạm lui tới. Đám thương thuyền, chiến hạm này dừng ở cảng, trên mỗi chiếc thuyền đều có một lá cờ. Phía trên lá cờ có ba chữ to rạng rỡ lấp lánh. Nguyên Hoàng Cung. Hai người rơi xuống vài phần. Lúc này mới nhìn thấy ở vị trí cảng hải đảo có mấy pho tượng cao trăm trượng lẳng lặng đứng, mặt hướng về phía biển rộng, vẻ mặt như xuân về hoa nở. Sư phụ. Tần Ninh. Hai thanh niên nam nữ ngẩn ra. Giờ phút này, hai người rơi xuống bến cảng hải đảo. Ra vào cảng đều có lá chắn, trận pháp trông giữ. Hai người trực tiếp xuyên qua đại trận, tuy rằng gặp một ít lực cản, nhưng cũng không thể làm khó được hai người. Khi hai người đột phá trận pháp tiến vào hải đảo, đứng dưới một pho tượng, nhìn thấy dáng vẻ của pho tượng kia thì không khỏi ngây người. Quả nhiên là đúng. Pho tượng của Tần Ninh. Chính là khi hai người trực tiếp xâm nhập vào đảo nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của võ giả trên đảo. Rất nhanh. Ba lão giả dẫn theo một đoàn người xuất hiện ở xung quanh pho tượng, nhìn thấy hai người thì vô cùng cẩn thận. Xin hỏi hai vị từ đâu mà đến, vì sao lại xâm nhập vào trong đảo Nguyên Hoàng của ta? Lão giả mở miệng đúng là Ô Đông Đại Tế Tư. Vài ngày trước đó, Tần Ninh cung chủ đã trở về đảo Nguyên Hoàng, đợi rất lâu ở dưới ba ngọn núi lớn rồi mới rời đi. Hơn nữa Tần Ninh cung chủ còn căn dặn, gần đây nhất định phải đề phòng có người ngoài đến gây sự. Cho nên giờ phút này Ô Đông có chút khách khí. Cô gái mặc đồ trắng động lòng người nhìn về phía lão giả, dò hỏi, xin hỏi lão tiên sinh, người này là ai? Ô Đông Đại Tế Tư biến sắc, nhíu mày nhìn hai người, mang theo vài phần thăm dò. Đến vì Tần Ninh cung chủ. Là trả thù sao? Nhìn thấy lão giả không mở miệng, cô gái lại nói, lão tiên sinh đừng hiểu lầm, người này là phu quân ta, đây là đệ tử của người này. Hai người chúng ta đã tìm kiếm người này lâu rồi. Nghe nói như thế, một giọng nói kinh ngạc vang lên, người là phu nhân của Tần Ninh cung chủ. Ô Linh Nhan, lui ra. Ô Đông Đại Tế Tư lập tức quát lớn. Người ta mới nói hai câu ngươi đã tin rồi sao? Nhỡ may là cố ý tỏ ra thân thiện, nhưng thật ra là kẻ ác thì sao? Ô Linh Nhan thè lưỡi, lùi ra phía sau từng bước. Chính là ánh mắt dừng ở trên người Vân Sương Nhi, trong lòng vô cùng tán thưởng. Đẹp quá! Giống như một đóa sen nổi trên mặt nước, ngọt ngào xinh đẹp, khuôn mặt kia nhìn qua vô cùng đẹp đẽ, làn da cũng rất đẹp, cứ như bóp một cái là có thể chảy nước vậy. Cô ta còn nhớ rõ trước kia Tần Ninh từng nói với cô ta hắn có vài vị phu nhân, mỗi người đều xinh đẹp như hoa. Ô Linh Nhan còn không tin. Nhưng bây giờ xem ra là thật. Vân Sương Nhi lại nói, chúng ta không cần thiết lừa các ngươi, đại trận hộ đảo này có thể chống lại được huyền tiên, nhưng không ngăn được chúng ta. Nếu ta là kẻ ác, không cần thiết phải nói nhiều với các ngươi như vậy. Nghe thấy thế, Ô Đông Đại Tế Tư châm trước nói, Tần Ninh cung chủ bây giờ không ở đảo Nguyên Hoàng, mà đã đến Thái Ức Tiên Tông ở Thái Ức Tiên Đảo làm khách rồi. Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây, một hòn đảo nhỏ không tên ở vùng biển Thái Ức xảy ra biến đổi kỳ dị, tất cả mọi người đều đi đến đó rồi. Một bên, Lý Nhà Ngư nhìn khắp trong ngoài đảo nhỏ, mở miệng nói, nơi này đều là do Tần Ninh cung chủ mà ngươi nói tạo ra. Nghe nói như thế, Vân Sương Nhi và Lý Nhà Ngư không nhịn được mà hơi run rẩy. Tìm hắn trăm ngàn dặm lâu như vậy, không ngờ lại gặp được ở đây. Vốn dĩ Thanh Vân Cung bên kia định để Vân Sương Nhi dẫn quân Phụng Thiên đi cùng. Sau đó Lý Nhà Ngư lại cảm thấy không có chuyện gì làm, cho nên cũng đi theo đến đây, không nghĩ tới bọn họ dùng hết mọi thủ đoạn tìm kiếm ở biển Tây Tiên, lại tìm kiếm cả ở biển Bắc Tiên và biển Nam Tiên, không ngờ lại lấy được tin tức về Tần Ninh ở biển Đông Tiên. Loại cảm giác này trên thực tế, nói đúng ra quyền lợi của Thanh Vân Cung không lớn như vậy. Biển Tây Tiên đã rất rộng lớn rồi, tìm kiếm Tần Ninh ở biển Tây Tiên đã tiêu tốn rất nhiều thời gian của bọn họ. Mấy năm qua bọn họ mới chuyển sang tìm kiếm ở biển Nam Tiên và biển Bắc Tiên, còn chưa bắt đầu tìm ở biển Đông Tiên. Quan trọng nhất là quân Phụng Thiên ở biển Tây Tiên. Dựa theo cách nói bình thường, Tần Ninh đại khái cũng phải ở biển Tây Tiên mới đúng. Ai biết hai người lại một người ở Đông, một người ở Tây. Vân Sương Nhi nhìn đám người Ô Đông, mở miệng nói, quả thật mấy ngày gần đây sẽ có không ít người tiến vào vùng biển Thái Ức, các ngươi giương lá cờ này lên. Cô ấy đưa tay ra, vài lá cờ xuất hiện. Trên lá cờ có khắc ba đám mây như ba cục nham thạch chồng lên nhau. Đây cũng là tiêu chí của Thanh Vân Cung. Thân cờ được làm bằng một loại gỗ bất phàm, sợi tua màu xanh được khảm bên mép chính là thanh la ngọc thạch cực kỳ trân quý. Thanh la ngọc thạch này dùng để tạo ra tiên khí cửu thiên cũng dư giả. Lá cờ này đại diện cho Thanh Vân Cung, ít nhất có thể để các ngươi an toàn hơn một ít. Vân Sương Nhi có vẻ rất vui vẻ, giọng nói cũng khoan khoái hơn vài phần. Vừa nói xong, Vân Sương Nhi lại cảm thấy không ổn, tiếp tục nói, các ngươi để hai người ở lại, nghe theo vị lão tiên sinh này phân phó, chăm sóc Nguyên Hoàng Cung thật tốt. Đám người Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt sửng sốt. Lời này là nói với ai? Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, bên cạnh mấy người đã xuất hiện hai bóng người mặc đồ màu xanh, quỳ một gối trên đất. Rõ. Khí tức trong cơ thể hai người này khiến đám người ở đây đều cảm thấy không thể thở nổi. Loại cảm giác áp bách này khiến người ta phải kính sợ. Vân Sương Nhi nhíu mày nhìn về phía hai người. Hai người kia lập tức cúi đầu, khí tức trong cơ thể thu lại hoàn toàn. Thật sự không phải hai người cố ý thể hiện ra thực lực cửu tiên huyền tiên của mình, chỉ là bình thường đã quen rồi. Đa số đám người ở đây đều là trước kim tiên, cảm giác áp bách của một vị cửu thiên huyền tiên cũng đủ để bọn họ không thể hô hấp. Vân Sương Nhi tiện đà nói, lão tiên sinh, cảm ơn. Nói rồi Vân Sương Nhi bay lên trời. Lý Nhàn Ngư cũng chắp tay, lập tức rời đi. Hiển nhiên là hai người có chút gấp gáp. Mà sau khi hai người rời đi, trong tầng, từng bóng người mặc trang phục màu xanh cũng hóa thành từng mũi nhọn, biến mất không thấy. Cho tới bây giờ đám người Ô Đông, Bàn Bột, Lan Việt mới nhìn hai người đàn ông áo xanh trước mặt, có chút không thể tin. Một người trong đó không người nói, lão tiên sinh đừng sợ hãi, chúng ta đến từ Thanh Vân Cung ở biển Tây Tiên. Ô Đông chắp tay, vội vàng nói, người đâu, mau mời hai vị này vào trong cung nghỉ ngơi. Người nọ tiếp tục nói, không cần, lão tiên sinh, chúng ta sẽ ở ngay trên đảo Nguyên Hoàng, có gì cần cứ bảo chúng ta là được. Hai người chợt lóe lên, biến mất không thấy. Má ơi, cứ như là nằm mơ vậy. Ô Linh Nhan vỗ vỗ mặt cười, không thể tin được nói, hai người vừa rồi thật mạnh. Là đại nhân vật huyền tiên sao? Mấy người Ô Đông nhìn nhau. Huyền tiên? Chỉ sợ là còn khủng bố hơn cả huyền tiên. Hai người này đã mạnh như vậy rồi, vậy một nam một nữ có thể sai bảo hai người nói gì nghe nấy kia còn mạnh đến mức nào nữa? Tần Ninh cung chủ lại quen biết nhân vật như vậy? Không đúng. Vừa rồi hai người kia nói. Một vị là phu nhân của Tần Ninh cung chủ, một vị là đệ tử của Tần Ninh cung chủ. Giờ phút này, không ít người của ba tộc đều hoàn toàn choáng váng. Mà giờ phút này, Vân Sương Nhi và Lý Nhàn Ngư đi về hướng Thái Ất Tiên Tông. Vân Sương Nhi vô cùng chờ mong. Lý Nhàn Ngư cũng gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, đi thông báo cho những người khác tập hợp, chúng ta đến Thái Ất Tiên Đảo ở vùng biển Thái Ất trước. Có vài bóng người phóng ra bốn phía. Theo lời của Quân Phụng Thiên, bọn họ đã biết. Tần Ninh mới đến tiên giới sau khi mấy người bọn họ rời đi trung tam thiên mấy vạn năm. Hai người lại ở bên trong thời không hơn 8.000 năm. Tính toán cẩn thận thì đã gần như 2 vạn năm không gặp. 2 vạn năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Dù sao, bọn họ và Tần Ninh chưa bao giờ tách nhau ra lâu như vậy cả. Bên này, Vân Sương Nhi và Lý Nhàn Ngư dẫn theo Thanh Vân Vệ tới tiên đảo Thái Ất. Mà ở ngoài Thái Ất Tiên Tông, hai người Thương Giật Phi và Thương Giật Không đã sắp phá trận tới giai đoạn cuối cùng. Trong đại trận, đám người Tần Ninh, Bạch Vân Vũ, Bạch Vân Thiên nghiêm túc đứng. Nhìn thấy võ giả thương tộc đi theo Hạng Minh Chúc đến, Tần Ninh cũng nghe được quan hệ của thương tộc và càng khôn điện từ trong miệng Bạch Vân Vũ. Cháu ngoại trai bị đánh. Cửu cửu đến đòi lại công bằng. Thấy đại trận hộ tông sắp khó giữ được, ý chí chiến đấu trong cơ thể Bạch Vân Vũ cũng bùng nổ. Người làm gì thế? Một bên, Tần Ninh nhìn thấy sư phụ có khí thế như vậy thì không khỏi mở miệng nói. Chuẩn bị giao chiến chứ sao? Bạch Vân Vũ thản nhiên nói, thằng quắc con như con mới chỉ là cảnh giới Ngọc Tiên nhập Ngọc Trung Kỳ, Thương Giật Phi và Thương Giật Không kia đều là cấp bậc cửu thiên huyền tiên thất trọng thiên bát trọng thiên. Nghe nói như thế, Tần Ninh cười nói, vậy người là cảnh giới huyền tiên cửu thai có thể chống lại được sao? Đừng nói cho người lục dương long tiên mạch căn, cho dù có đưa cho người cửu dương long tiên mạch căn, người cũng không đánh lại. Bạch Vân Vũ thổi râu trừng mắt nhìn Tần Ninh. Tần Ninh mở miệng hỏi. Hai người Lạc Hàm Mai và Bạch Nguyên Thuần không khỏi chua xót cười. Đã truyền tin tức đi rồi, theo lý thuyết thì phải đến đây từ lâu rồi mới đúng. Bạch Nguyên Thuần nói như thế. Ai biết tên kia lại không đáng tin như thế. Không biết trì hoãn như thế nào mà bây giờ còn chưa đến. Tên nhóc kế Bạch Phàm này không phải là không tiếp thu ta chứ? Tần Ninh cạn lời. Hắn ta có thể không hiểu con sao? Bạch Vân Vũ cũng biểu môi. Có quỷ mới tin. Tần Ninh lập tức nói, thôi, dù sao ta cũng đã có chút chuẩn bị, một khi đã như vậy, đánh với bọn họ một trận rồi nói sau. Nói xong, Tần Ninh bước ra, khí thế trong cơ thể tăng vọt. Con đừng chịu chết chứ. Bạch Vân Vũ biến sắc. Chuẩn bị. Chuẩn bị cái quỷ. Đó chính là Cửu Thiên Huyền Tiên. Tần Ninh chỉ là Ngọc Tiên. Ở giữa chênh lệch gần ba cảnh giới lớn. Tần Ninh cũng cười nói, yên tâm đi, con còn chưa muốn chết. Lão già như người đánh người ta hưng phấn như thế, còn không phải là con đến chùi đít cho người sao? Bạch Vân Vũ nghe nói như thế thì nói thầm, tên nhóc khốn kiếp này, rắc rắc rắc. Giờ phút này, phía trên không trung, đại trận hộ tông khổng lồ bao phủ trong ngoài Thái Ức Tiên Tông có vẻ đã không chịu nổi công kích của hai vị Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong, sắp bị đánh nát. Những vết nứt tràn ngập. Đại trận tổn hại. Hai người Thương Giật Phi và Thương Giật Không đứng trên trời cao trăm trượng, quan sát phía dưới. Bạch Vân Vũ, bây giờ ngươi còn có thể nói được gì nữa? Thương Giật Phi mỉm cười nói. Chỉ là một Thái Ức Tiên Tông, so sánh với quái vật lớn như Thương tộc, căn bản hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Dựa vào một món tiên binh mà lại dám bắt nạt Hạng Minh Chúc. Điều này không chỉ khiến Càn Khôn Điện mất thể diện, cũng làm cho Thương tộc bọn họ rất mất mặt. Vậy chết đi. Trong tiên giới này, cách phân chia mạnh yếu nghiêm khắc như vậy đấy. 11 thế lực đứng đầu một phương trong bốn vùng biển như bọn họ, không ai ở biển Nam Thiên dám chống lại. Nếu gặp được gia tộc siêu cấp, tông môn siêu cấp ở vùng đất Trung Thiên, bọn họ cũng phải cúi đầu. Lần này, Thái Ức Tiên Tông đã vượt quá, phải trả giá thật lớn. Bạch Vân Vũ nhìn hai người Thương Giật Phi, Thương Giật Không oai phong lẫm liệt đứng trên trời cao, lại đưa mắt nhìn về phía hơn 10 vị Cửu Thiên Huyền Tiên, cùng với mấy trăm vị Huyền Tiên đứng bên cạnh hai người. Ông ta hơi nhếch khóe miệng lên, thoải mái vung vẩy ống tay áo, nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, lão phu không đủ xem, nhưng sẽ có người đến đánh các ngươi. Nghe nói như thế, trong mắt Thương Giật Phi, Thương Giật Không lộ ra vẻ cười nhạo. Cửu Thiên Huyền Tiên là tồn tại cực mạnh trong biển Nam Thiên. Còn có ai đủ để đối phó với hai người bọn họ? Vù vù. Khi Bạch Vân Vũ vừa dứt lời, khắp trời đất đột nhiên có gió lạnh gào rít giận dữ. Trên bầu trời Thái Ức Tiên Tông, thậm chí là xung quanh Thái Ức Tiên Đảo, mây gió tụ tập. Mây đen vô tận bị cuồng phong lôi cuốn, tụ tập trong vùng trời đất này. Mà dưới uy lực khủng bố này, trong lòng không ít người đột nhiên cảm giác được khí tức khiến tim đập nhanh. Đúng là Tần Ninh. Hắn khoanh tay đứng, nhìn lên trên không, mỉm cười nói, Cửu Thiên Huyền Tiên ở trước mặt ta cũng không có tư cách kiêu ngạo. Thương Giật Phi, Thương Giật Không và đám nhân vật Cửu Thiên Huyền Tiên, Huyền Tiên, Ngọc Tiên, Kim Tiên của Thương tộc đều nghiêm túc hẳn lên. Loại cảm giác này khiến bọn họ rất không thoải mái. À! Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Trong lúc trời đất u ám, trước ngực một vị Huyền Tiên của Thương tộc đột nhiên xuất hiện một lỗ máu, kêu thảm thiết một tiếng, cả người rơi xuống đất, không còn sự sống. Mà ngay sau đó, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Từng vị Kim Tiên, Ngọc Tiên, Huyền Tiên thậm chí còn chưa thấy cái gì, đã cảm giác được có sát khí khủng bố lấy đi mạng sống của bọn họ. Là cái gì? Ta không thấy rõ. Ta cũng không thấy được là cái gì. Thương Giật Phi, Thương Giật Không. Hai vị Cửu Thiên Huyền Tiên cũng phải thay đổi sắc mặt. Cái chết quỷ dị này khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. Thương Giật Phi hừ lạnh một tiếng, bấm tay bắn ra, công kích rơi thẳng xuống chỗ Tần Ninh. Một tiếng leng keng đột nhiên vang lên. Trong hư không dường như có một cái bóng u ám ngăn cản một kích của Thương Giật Phi. Có thấy rõ ràng không? Thương Giật Phi mở miệng. Một bên, Thương Giật Không lắc đầu. Ta ra vẻ lui bước, các ngươi còn tưởng rằng ta sợ các ngươi. Tần Ninh nhìn về phía Thương Giật Phi, Thương Giật Không, lạnh nhạt nói, Hạng Minh Chúc bị đám người Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù xúi dục, muốn giết ta. Ta không giết ông ta đã là nể mặt Càn Khôn Điện rồi, vậy mà điều này lại khiến các ngươi cảm thấy Ngọc Tiên như ta có thể dễ dàng bị các ngươi khống chế. Bây giờ, bản công tử cho các ngươi một cơ hội nữa. Giết bốn người Hạng Minh Chúc, ta sẽ để đám người các ngươi rời khỏi nơi đây. Nếu không hôm nay hãy ở lại hết đi. Hạng Minh Chúc nghe nói như thế, trong ánh mắt nhìn về phía Tần Ninh tràn đầy phẫn hận. Mà ba người Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong, Vạn Tuyết Phù đã sớm sợ hãi không dám nói một câu nào, chỉ biết đứng sát vào Hạng Minh Chúc. Đừng sợ. Hạng Minh Chúc mở miệng nói, hai vị cửu cửu của ta chắc chắn sẽ khiến hắn phải trả giá lớn. Nghe nói như thế, ba người Bắc Thiên Tâm miễn cưỡng cười. Trả giá lớn. Nhưng bây giờ Tần Ninh vẫn yên ổn thản nhiên đứng ở nơi đó, ngược lại là Thương tộc đã chết không ít người. Có vẻ Thương Giật Phi và Thương Giật Không cũng không thể làm gì được Tần Ninh. Những tiếng kêu thảm thiết còn tiếp tục vang lên. Chỉ trong chốc lát, từng vị võ giả của Thương tộc bị giết, Kim Tiên, Ngọc Tiên, Huyền Tiên đều như nhau. Cảnh này khiến hai người Thương Giật Không, Thương Dật Phi hoàn toàn không nhịn được. Chỉ là một tên Ngọc Tiên mà cũng muốn để Thương tộc ta phải nhượng bộ, người đang nằm mơ đẹp gì đó. Thương Dật Phi hừ lạnh nói, thật sự nghĩ chúng ta không thể làm gì được ngươi sao? Tần Ninh ngẩng đầu nhìn, buông tay, không nói lời nào nữa. Hừ. Gương đá chỉ to bằng lòng bàn tay, bên ngoài được chế tạo từ huyền thạch, điêu khắc những dấu ấn phức tạp. Bên trong là mặt gương vô cùng bóng loáng. Thương thạch tiên kính. Hạng Minh Chúc thấy một màn như vậy, mừng rỡ nói, là một món tiên khí cửu thiên vô cùng nổi tiếng trong Thương tộc, lực công kích cường đại, hơn nữa có thể chiếu ra tất cả mọi thứ dơ bẩn. Tên Tần Ninh kia chắc chắn đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu gì đó mới có thể bộc phát ra năng lực ám sát mạnh như thế. Có thương thạch tiên kính ở đây, thứ quỷ quái kia chắc chắn sẽ hiện hình. Hạng Minh Chúc vô cùng kích động. Tần Ninh đã khiến ông ta vô cùng chật vật rồi, bây giờ lại khiến hai vị cửu cửu phải đau đầu nữa. Người như vậy phải chết. Hơn nữa, Lục Dương Long tiên mạch căn trong tay Tần Ninh, đừng nói là cửu thiên huyền tiên, cho dù là tiên quân nhìn thấy cũng phải động tâm. Đó là do căn nguyên tiên mạch ngưng tụ, huyền diệu, mạnh mẽ hơn bất cứ tiên khí nào. Hiện, Thương Dật Phi cầm thương thạch tiên kính trong tay, chiếu ra bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, phía trên bầu trời toàn bộ Thái Ất Tiên Đảo, hào quang vô tận ngưng tụ, từng chùm tia sáng chiếu rõ trên trời dưới đất bốn phương tám hướng. Mà ở trong vùng trời đất bị hào quang chiếu rõ kia, mọi người đều nhìn thấy một cái bóng nhỏ nhắn với tốc độ cực nhanh, bị hào quang làm cho hiện hình, rồi lại lập tức biến mất. Nhưng mà bốn phương tám hướng đều có hào quang, thứ đó không thể trốn được. Vật ấy có tốc độ cực nhanh, đa số kim tiên, ngọc tiên căn bản đều không nhìn ra rốt cuộc là cái gì. Mà một ít huyền tiên chỉ nhìn ra bóng dáng mơ hồ, nhìn qua có vẻ dài hơn một thước, toàn thân là lông xù. Nhưng hai người Thương Dật Phi và Thương Dật Không lại nhìn thấy rất rõ ràng. Đó là một con tiên thú lông xù dài hơn một thước. Dáng người của nó rất nhỏ, lông tơ cả người trắng toát, trên lưng chỉ có vài nhúm lông màu đen. Hơn nữa nhìn qua trong nó có vẻ hơi ngơ ngác ngây ngốc, giống như một con gấu mèo bình thường. Nhưng con tiên thú nhìn qua vừa có vẻ đáng yêu lại có vẻ ngốc nghếch này lại khiến Thương Dật Phi và Thương Dật Không đều phải thay đổi sắc mặt. Hai người gần như là trăm miệng một lời. Đám cửu thiên huyền tiên khác nghe thấy ba chữ đó, sắc mặt cũng rung lên. Lúc này, Tần Ninh vẫn còn đang vẫy tay. Con tiên thú lông xù kia giảm bớt tốc độ, quay lại trước người Tần Ninh, đứng trên vai hắn. Giờ phút này, mọi người mới thật sự nhìn thấy được dáng vẻ của con tiên thú này. Bộ lông cả người nó nhẹ nhàng bay theo gió, cái đuôi lông xù cũng dài một thước, tứ chi ngắn nhỏ, móng vuốt cũng bị lông tơ bao trùm. Nhìn qua rất giống một con hồ ly trắng nhỏ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hơi phình ra, cái miệng sắc bén trông không giống hồ ly lắm. Mà giống gấu mèo hơn, nhưng phần lớn bộ lông đều là màu trắng, thỉnh thoảng mới có mấy chỗ màu đen. Bởi vì có bộ lông xù nên nhìn qua nó có vẻ khá mập mạp, nhưng đúng là cũng khiến người ta có cảm giác hiền lành đáng yêu. Đề hồn thú. Không ít kim tiên, ngọc tiên đều khó hiểu. Mà lúc này, Hạng Minh Chúc cũng chỉ vào tiên thú đứng ở trên vai Tần Ninh, ngạc nhiên nói, đây là đề hồn thú. Đề hồn thú có tốc độ cực nhanh, nhìn qua có vẻ ngơ ngác ngây ngốc, nhưng tính tình lại hung tàn bẩm sinh, hơn nữa loại tiên thú này dùng thủ đoạn tấn công là âm thuật. Âm thanh đó người bình thường căn bản không nghe được. Nhưng âm thanh đó lại có lực công kích vào hồn phách của tiên nhân, quả thực là phòng không thể phòng. Loại tiên thú này không có nhiều bằng Tam Vĩ Lân Giao. Tam Vĩ Lân Giao xem như bộ tộc tiên thú mang tính đại biểu trong biển Nam Thiên. Dù sao, trong biển Nam Thiên cũng tồn tại không ít chủng tộc tiên thú. Nhưng mà tộc Tam Vĩ Lân Giao lại có thể trở thành thủ lĩnh của nhiều chủng tộc tiên thú, chính là một trong ba bá chủ lớn ở biển Bắc Tiên. Có thể thấy được tộc Tam Vĩ Lân Giao thật sự không tầm thường. Hơn nữa, Tam Vĩ Lân Giao thân là bộ tộc giao thú, lại có cơ thể có thể mọc cánh thành tiên thành rồng. Đề hồn thú đương nhiên là không có cơ thể mọc cánh thành tiên thành rồng, nhưng công kích bằng âm thanh cường đại của đề hồn thú là chuyên môn nhằm vào hồn phách của tiên nhân, làm cho những cấp bậc dưới tiên quân đều cảm thấy rất khó giải quyết, rất đáng sợ. Dựa vào việc con đề hồn thú giết đám huyền tiên ngọc tiên kim tiên vừa nãy, cùng với việc ngăn cản đòn tấn công Thương Dật Phi của Tần Ninh, xem ra nó có lẽ đã có được thực lực cấp bậc cửu thiên huyền tiên. Trong lòng Hạng Minh Chúc âm thầm cảm thấy may mắn. Giờ phút này, đề hồn thú ngồi ở trên vai Tần Ninh, liếm chân trước của mình, trên móng của nó vẫn còn dính vết máu. Nó vừa liếm vừa bôi máu lên trên vai Tần Ninh. Ngốc! Tần Ninh nhíu mày mắng. Con thú kia nghe thấy hắn mắng thì tủi thân mở đôi mắt to, nước mắt chảy xuống tí tách, rơi xuống trước ngực Tần Ninh. Thấy một màn như vậy Tần Ninh không nói gì. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người cũng đều không nói gì. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ là một tên cảnh giới ngọc tiên nhập ngọc trung kỳ mà thôi, vậy mà lại có thể quát mắng con tiên thú có thực lực cửu thiên huyền tiên này như vậy. Hơn nữa còn là đề hồn thú hiếm thấy. Điều này làm cho tất cả mọi người có một loại suy nghĩ hận không thể ăn tươi nuốt sống Tần Ninh. Đám người Bạch Vân Vũ, Bạch Vân Thiên, Bạch Nguyên Thuần, Lạc Hàm Mai cũng không còn gì để nói cả. Bọn họ cũng không biết Tần Ninh chuẩn bị cái gì. Nhưng bọn họ hiểu được, hắn là vô địch. Bọn họ căn bản chưa từng nhìn thấy con đề hồn thú này bao giờ. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện. Trên thực tế, trong mấy ngày ở Thái Ất Tiên Tông, Tần Ninh đã từng trở về đảo Nguyên Hoàng. Đảo Nguyên Hoàng là hòn đảo nhỏ hắn đặt chân năm đó. Ba ngọn núi lớn đúng là do hắn để lại năm đó. Ngoài long khí ra, ngoài bức tượng ra thì trong ngọn núi cuối cùng chính là con đề hồn thú này. Đừng nhìn nó có vẻ vô cùng đáng yêu, nó lại có tính tình tàn bạo trời sinh, có thể sánh bằng với cửu anh. Mãnh thú cửu anh. Vô cùng tàn bạo. Nhưng mà đã bị Tần Ninh khống chế nuôi dưỡng, trở nên vô cùng dịu ngoan. Một khi Tần Ninh cởi bỏ sinh tử ám ấn, lấy tính cách của cửu anh, tuyệt đối có thể làm thịt cả hắn. Đó là sự tàn bạo khắc vào trong xương. Rất khó thay đổi. Mà đề hồn thú cũng như thế. Cùng lắm chỉ tương đương với một vị đích tiên thôi. Nhưng dù vậy, tên nhóc này đã tàn sát hàng đàn tiên thú trong biển. Dưới vẻ bề ngoài đáng yêu ngốc nghếch là một trái tim không ngừng giết chóc. Cho nên, Tần Ninh mới nhốt nó lại. Chỉ là những năm gần đây, đề hồn thú bị nhốt đã lớn dần. Lúc trước ở đảo Nguyên Hoàng, Tần Ninh vẫn chưa thả nó ra. Bởi vì khi đó Tần Ninh quá yếu, không khống chế được nó. Bây giờ hắn đã đến cấp bậc Ngọc Tiên, thật ra vẫn có thể miễn cưỡng lấy sinh tử ám ấn để khống chế con thú này. Nếu không như thế, bây giờ Tần Ninh sẽ không thả nó ra. Sinh tử ám ấn rất mạnh, lực khống chế là vô địch. Thậm chí, nói một cách khoa trương, đưa mắt nhìn khắp Thương Mang Vân Giới, thế giới cửu thiên, hàng vạn hàng nghìn vùng đất trong những thời không của ba đại lục, không có một thủ đoạn trói buộc nào có thể mạnh hơn sinh tử ám ấn. Nhưng mà nếu cảnh giới của hai bên chênh lệch quá lớn, lực khống chế của sinh tử ám ấn cũng sẽ giảm. Nhìn thấy dáng vẻ tìm đường chết của tên nhóc kia, Tần Ninh không nói gì để nói nữa. Ngươi đi, giết hai tên kia cho ta. Tần Ninh chỉ vào hai người Thương Giật Phi và Thương Giật Không. Nhóc con gật đầu, vèo một tiếng đã biến mất với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đề hồn thú. Tốc độ nhanh, công kích mạnh, mà đòn tấn công chính là tấn công bằng âm thanh, truyền môn đối phó với hồn phách của tiên nhân. Muốn ngăn cản cũng không được. Nhìn thấy đề hồn thú đánh tới, trong lòng Thương Giật Phi và Thương Giật Không vô cùng hoảng sợ. Tốc độ của con thú này quá nhanh, nếu không có Thương Thạch Tiên Kính, hai người cũng khó mà đối phó được. Nhưng mà bây giờ mặc dù có Thương Thạch Tiên Kính trong tay, hai người cũng rất khó tấn công nó được, ngược lại con thú nhỏ này lại thường xuyên tấn công, mang đến cho hai người cảm giác áp bách cực lớn. Mà đám Cửu Thiên huyền tiên khác của Thương tộc thì đang muốn nhân cơ hội này để ra tay với Tần Ninh. Nhưng hễ những người đó tới gần Tần Ninh thì đều bị đề hồn thú làm cho bị thương nặng hoặc là giết chết. Cứ như thế, không ai dám hành động nữa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy trên không, hai vị Cửu Thiên huyền tiên và một con đề hồn thú đánh nhau kịch liệt. Hai người bị đánh. Đề hồn thú tấn công. Thấy một màn như vậy, một số tiên nhân của Thương tộc chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng uất ức. Lúc này trong lòng Hạng Minh Chúc cũng vô cùng lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như thế nữa cũng không phải là chuyện tốt. Dù sao, người bị động chịu đánh chính là hai vị cửu cửu. Người của Càn Khôn Điện đã đến rồi. Hạng Minh Chúc không nói hai lời, bay lên trời, hướng về phía chiếc thuyền bay kia. Thuyền bay khổng lồ chạy trên không trung, xung quanh có trận pháp vần quanh, gió lớn trên bầu trời căn bản không thể thổi vào chút nào. Giờ phút này, trên bông thuyền, từng bóng người đứng vững, quan sát mặt đất phía dưới. Hạng Minh Chúc xuất hiện ở bên ngoài con thuyền. Phụ thân. Ông ta đứng chắp tay, vẻ mặt chờ mong. Minh Chúc. Nhìn thấy đứa con trai mập mạp của mình, Hạng Khoáng Nhật ngó nghiêng khắp nơi, nói, bảo con đến đảo Tử Huyên Hoa tìm hiểu trước cơ mà, sao con lại đến chỗ này. Trận pháp trên thuyền bay mở ra, Hạng Minh Chúc lắc mình tiến vào. Đi cùng với lục điện chủ Hạng Khoáng Nhật còn có tam điện chủ Hạ Hầu Lam, cùng với mẫu thân của Hạng Minh Chúc, Thương Tuệ Tư. Thương Tuệ Tư nhìn qua khoảng hơn 50 tuổi, tuy bên mắt có chút nếp nhăn, nhưng lại có rất nhiều khí chất ung dung đẹp đẽ sang trọng. Mẫu thân. Nhìn thấy phụ thân mẫu thân, Hạng Minh Chúc hành lễ, sau đó lại nhìn về phía tam điện chủ Hạ Hầu Lam, chắp tay. Đã xảy ra chuyện gì? Đại ca nhị ca cũng ở đây. Hình như đây là Thái Ất Tiên Tông đi. Thương Tuệ Tư nói thẳng. Hạng Minh Chúc gật đầu, lập tức nói rõ ràng mọi chuyện sau khi mình tiến vào Vạn Tiên Lâu ở vùng biển Thái Ất ra. Đương nhiên, ông ta vẫn lược bỏ đi chuyện giữa Vạn Tiên Lâu và Tần Ninh. Hắn biết không ít về đảo Tử Huyên Hoa. Tam điện chủ Hạ Hầu Lam ở một bên kinh ngạc nói. Hạng Minh Chúc liền nói ngay, đúng vậy, đảo Tử Huyên Hoa ban đầu chính là một di tích đổ nát, chính là kẻ đó đã khởi động phong ấn ngoài cùng, hơn nữa còn phá giải được. Kẻ này biết thực lực của mình không đủ, không thể mở ra cấm chế sâu hơn, hơn nữa nhìn thấy bốn hư ảnh kia truyền tin tức đi, vì thế đã quay về Thái Ất Tiên Tông chờ đợi. Hàn Minh Chúc còn nói như thật, ta nghi ngờ chắc chắn kẻ này còn biết về chuyện về vị Cửu Thiên Huyền Tiên mất tích năm đó, hơn nữa còn cố ý làm như thế. Hàn Minh Chúc tiếp tục nói, kẻ này chỉ là cảnh giới Ngọc Tiên, nhưng lại có được thứ thần kỳ mà ngay cả tiên quân cũng khát vọng là Lục Dương Long Tiên mạch căn, còn có được một con đề hồn thú, nghe lệnh hắn điều khiển, đàn đánh nhau với hai vị cửu cửu kia. Lục Dương Long Tiên mạch căn. Sắc mặt hai người Hạng Khoáng Nhật, Thương Tuệ Tư đều biến đổi, trong mắt có vài phần khát vọng. Hơn nữa ngày đó, sau khi kẻ này mở ra tầng phong ấn thứ nhất đã dẫn người rời đi, kết quả sau đó những người còn dừng lại ở trên đảo gần như chết hết. Hắn chỉ là một Ngọc Tiên, sao có thể biết những chuyện đó được? Nghe nói như thế, ba người Hạng Khoáng Nhật, Hạ Hầu Lam, Thương Tuệ Tư đều gật đầu. Người như vậy, quả thật là không đơn giản. Tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng nếu sau lưng có cao nhân chỉ điểm thì sao? Trong biển Nam Thiên có 11 thế lực lớn, quan hệ giữa nhau cũng không thật sự là hòa thuận. Năm đó, đám người Đào Vĩnh Thịnh. Năm vị Cửu Thiên Huyền Tiên cường đại biến mất cũng rất kỳ quái. Mà bây giờ đạo tử Huyên Hoa lại đột nhiên xuất hiện, đúng là rất lạ. Cho đến bây giờ, kẻ này lại không hề có chút sợ hãi nào đối với Thương tộc, đối với Càn Khôn Điện bọn họ. Chắc chắn là sau lưng hắn có chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa chắc chắn là nhân vật đứng đầu trong 11 thế lực lớn. Hiểu được điểm này, Hàn Khoáng Nhật mở miệng nói, một khi đã như vậy, để ta xem kẻ này rốt cuộc là ai. Thuyền bay khổng lồ của Càn Khôn Điện chậm rãi hạ xuống Thái Ất Tiên Tông. Thuyền bay còn chưa ổn định. Không ít người trong Thái Ất Tiên Tông đều nhìn thấy. Càn Khôn Điện. Là cờ của Càn Khôn Điện. Thế mà Càn Khôn Điện biển Bắc Tiên cũng đến đây. Tất cả mọi người đều biết, chuyện kỳ lạ ở đảo Tử Huyên Hoa đã thu hút các thế lực đứng đầu tụ tập. Chỉ là không ai nghĩ đến, Thái Ất Tiên Tông bọn họ lại xảy ra xung đột với những thế lực đứng đầu đó. Mà tất cả những điều này đều là bởi vì Tần Ninh. Đám Kim Tiên, Ngọc Tiên trong Thái Ất Tiên Tông đều không rõ, rốt cuộc Tần Ninh có quan hệ gì với Thái Ất Tiên Tông bọn họ, mà lại được các thái thượng trong tông trợ giúp như vậy. Phải biết rằng, đắc tội hai thế lực đứng đầu này, Thái Ất Tiên Tông bọn họ gần như có thể bị xóa tên khỏi vùng biển Thái Ất. Thuyền bay dừng lại. Giờ phút này, hai người Thương Dật Phi và Thương Dật Không cũng đều rút lui. Vừa dứt lời, hắn liền đưa mắt nhìn về phía Bạch Vân Vũ. Nhìn ta làm cái gì? Bạch Vân Vũ tức giận nói, ngươi hỏi Nguyên Thuần và Hàm Mai xem có chuyện gì xảy ra đi. Bạch Nguyên Thuần và Lạc Hàm Mai đều không còn gì để nói. Bọn họ quả thật đã thông báo cho kế Bạch Phàm. Lấy tính cách của tên kia thì nên sớm chạy tới đây rồi mới đúng. Quỷ mới biết vì sao còn chưa tới. Tần Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Vân Vũ nhìn con trai và đệ tử của mình, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Nguyên Thuần và Lạc Hàm Mai nhìn nhau, thở dài. Mà giờ phút này, người của Càn Khôn Điện và Thương tộc đã tập trung lại với nhau. Hàn Khoáng Nhật nhìn qua vô cùng già dặn, dáng vẻ tầm 6-70 tuổi, trông hơi già, trên thực tế là lúc trước ông ta từng bị thương, chứ vốn dĩ bây giờ trông ông ta phải không nhỏ hơn Thương Dật Phi, Thương Dật Không là bao. Thương Tuệ Tư ở bên cạnh ông ta thì vẫn còn có vẻ vô cùng quyến rũ. Đại ca. Nhị ca. Thương Tuệ Tư nhìn thấy hai vị đại ca thì dẫm chân lên không, đi đến. Hàn Khoáng Nhật cũng nhìn về phía hai người, chắp tay. Hạ Hầu Lam điện chủ cũng gật đầu, xem như chào hỏi. Giờ phút này, Hàn Minh Chúc đứng ở phía sau mấy người, quan sát Tần Ninh phía dưới, trong mắt tràn đầy sát khí. Bây giờ tên Tần Ninh kia sẽ xong đời. Nghĩ đến lúc trước bị Bạch Vân Vũ cầm đằng điều đánh, trong lòng Hàn Minh Chúc tràn đầy giận dữ. Đáng giận. Đáng chết. Bây giờ một đám Cửu Thiên Huyền Tiên tụ tập, chỉ cần là khí thế mạnh mẽ kia thôi cũng đủ để đám người trong Thái Ất Tiên Tông cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Cửu Thiên Huyền Tiên. Bình thường nếu có một vị xuất hiện trong vùng biển Thái Ất, đám Huyền Tiên đứng đầu các bá chủ lớn đều phải dập đầu đón chào. Bây giờ lại có một đống. Điều này thật sự khiến đám đệ tử trưởng lão của Thái Ất Tiên Tông được mở mang tầm mắt. Nhưng cũng khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Chỉ cần sơ sẩy thôi là Tiên Tông sẽ bị tiêu diệt. Tuyệt đối không phải nói giỡn. Đề hồn thú. Sau khi đám người Càn Khôn Điện biết được đầu đuôi mọi chuyện liền nhìn về phía Tần Ninh lần thứ hai, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Vậy Tần Ninh thu phục nó như thế nào? Lúc này, từng bóng người tản ra, nhìn xuống phía dưới. Tần Ninh. Hàn Khoáng Nhật mở miệng nói, ngươi biết cái gì về đảo Tử Huyên Hoa thì hãy nói hết ra, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Nghe nói như thế, Tần Ninh cười ha hả nói, ta không biết. Nghe thấy lời này, vài vị nhân vật lớn đều nhíu mày lại. Hơn nữa, Tần Ninh tiện đà nói, cho dù ta có biết cái gì, nhưng với điệu bộ này của các ngươi thì đừng hòng ta sẽ nói cho các ngươi biết. Khi Tần Ninh vừa dứt lời, Hạng Minh Chúc bước ra, cười nhạo, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta rót trà rót rượu cho ngươi, gọi ngươi một tiếng Tần gia, ngươi nói cho chúng ta biết đi, như vậy ngươi mới đồng ý nói. Nghe nói như thế, ánh mắt Tần Ninh sáng ngời, còn gật đầu, nếu như vậy, ta cũng có thể nghĩ lại. Nghe thấy lời này, Hạng Minh Chúc liền ngay ra tại chỗ. Đậu má! Tên nhóc này, sao lại không biết xấu hổ như vậy? Tới nước này rồi mà hắn vẫn còn dám nói hưu nói vượng. Mấy vị cửu thiên huyền tiên khác nghe nói như thế, cũng nhíu mày. Nói thật, nếu bình thường ở trong Càn Khôn Điện hay Thương Tộc, đám Ngọc Tiên nhìn thấy bọn họ đều phải cung kính thi lễ, mà bọn họ thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cái nào. Bây giờ có thể nói chuyện đã là cực kỳ khách khí rồi. Chỉ là thanh niên này, đúng là có chút không biết trời cao đất rộng. Một con đề hồn thú không đủ để cho ngươi cảm thấy đám người chúng ta đều không thể làm gì được ngươi đâu. Hạ Hầu Lam Điện chủ lạnh lùng nói. Đúng là con đề hồn thú này rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được đám người. Trừ khi con thú này đã có được thực lực tiên quân. Tần Ninh cười dài nói, ta cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là mạnh tới mức độ gì mà hai người các ngươi lại cảm thấy Tần Ninh ta không có tư cách nói chuyện ngang hàng với các ngươi. Nhưng mà có lẽ ta phải nói trước. Nếu thật sự muốn ra tay, ta đảm bảo, hôm nay các vị ở đây sẽ tổn thất ít nhất là một nửa. Nghe nói như thế, từng vị cửu thiên huyền tiên của Thương Tộc và Càn Khôn Điện đều trợn mắt nhìn, không hề che giấu sát khí trong mắt. Đến bây giờ mà Tần Ninh vẫn còn không chịu thua. Chẳng lẽ kẻ này còn có con ác chủ bài nào sao? Mặc kệ có hay không, tóm lại phải giải quyết được kẻ này. Giờ phút này Hạ Hầu Lam đã không chờ đợi được nữa. Bổn tọa đến lĩnh giáo năng lực của ngươi. Hạ Hầu Lam vừa nói xong, cả người đã hóa thành một tàn ảnh, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh, vung tay tung ra một chiêu. Tiên khí vô tận giống như ngưng tụ thành một cái lồng muốn nhốt Tần Ninh lại, không thể nhúc nhích. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh nắm chặt tay. Keng. Đúng lúc này, một thanh tiên kiếm đột nhiên hiện ra trước mặt Tần Ninh. Kiếm tiên chắn ngang trước người hắn, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Hạ Hầu Lam, chùi kiếm đối mặt với Tần Ninh. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, tất cả đòn tấn công của Hạ Hầu Lam đều bị đánh tan. Áp lực cực lớn bên ngoài cơ thể cũng hoàn toàn biến mất. Ầm, đột nhiên ở bên trái lại có một thanh trường kiếm nửa phá không lao đến với tốc nhanh đến cực hạn, hướng về phía cổ Hạ Hầu Lam. Dù sao Hạ Hầu Lam cũng là một vị cường giả siêu cấp cửu thiên huyền tiên bát trọng thiên, trong nháy mắt đã phản ứng lại, cả người lập tức rút lui. Chính là vẫn chậm một bước. Trường kiếm lướt qua cổ cô ta, cũng để lại một vết máu ở bụng. Máu tươi rơi tí tách xuống đất. Hạ Hầu Lam bay lên không trăm trượng, ôm bụng đứng, sắc mặt trắng bệch. Mà hai thanh kiếm kia lại lơ lửng trước người Tần Ninh, giống như hai gã tử sĩ đứng cạnh hắn. Người của Càn Khôn Điện bá đạo như vậy sao? Một giọng nói lười nhác đột nhiên vang lên. Bên trái sơn môn của Thái Ất Tiên Tông, một bóng người đang đứng trên một tảng đá nhô ra giữa sườn ngọn núi cao. Người này nhìn qua tầm hơn 30 tuổi, mái tóc dài tùy ý tản ra, hai tay khoanh lại trước ngực, sau lưng lưng đeo hai thanh kiếm. Hai bên trái phải bên hông hắn ta vẫn còn hai thanh kiếm nữa, chỉ là vỏ kiếm còn đeo bên hông, thân kiếm có vẻ chính là hai thanh đang lơ lửng bên cạnh Tần Ninh. Một người bốn kiếm. Người đàn ông này có vẻ vô cùng tiêu sái, hắn ta tựa vào vách núi đá, mặc bộ trường sa màu xanh để lộ ra vài phần tùy ý, khuôn mặt nhìn qua có vài phần tà dị, nhưng đôi mắt kia lại sắc bén như có thể xuyên thủng qua tất cả mọi thứ trên thế gian. Hạ Hầu Lam nhìn về phía bóng người kia, ánh mắt lạnh lùng. Kế Bạch Phàm. Cuối cùng tên kỳ quái này đã đến đây. Tần Ninh đưa mắt nhìn bóng người đứng trên vách núi, đáy mắt mang theo vài phần ý cười. Hắn bước ra một bước, đồng thời chia tay trái tay phải ra nắm chặt lấy hai thanh trường kiếm. Khoái kiếm. Ngự kiếm. Tần Ninh chậm rãi nói, cũng chỉ như vậy thôi. Kế Bạch Phàm nghe nói như thế, khóe miệng co giật. Bóng người chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt Tần Ninh, nhìn Tần Ninh từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Chật chật. Kế Bạch Phàm vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu, sau đó vươn hai tay ra nháo nháo hai má Tần Ninh. Sao lại biến thành thế này? Kế Bạch Phàm hiếu kỳ nói. Tần Ninh nhìn Kế Bạch Phàm, cười ha hả, người đoán đi. Hắn vừa dứt lời liền đưa hai tay cầm kiếm, trực tiếp đâm xuống. Keng. Hai thanh trường kiếm đập vào đầu Kế Bạch Phàm. Chỉ là ngay sau đó, lực phản chấn khủng bố cũng khiến hai tay Tần Ninh rung lên, hai thanh kiếm rơi xuống đất. Bàn tay hắn cũng chảy máu tí tách. Thấy một màn như vậy, Kế Bạch Phàm đột nhiên cười ha ha, ngay sau đó tiếng cười to vang vọng khắp trong ngoài sơn môn, Kế Bạch Phàm gần như cười chảy cả nước mắt, rốt cuộc không nhịn được mà ôm bụng chỉ vào Tần Ninh. Cửu Thiên Huyền Tiên. Cho dù chỉ đứng ở nơi đó, mặc cho một vị Ngọc Tiên tấn công, Ngọc Tiên căn bản cũng không có khả năng phá giải phòng ngự này. Bởi vì giữa hai cảnh giới này còn chênh lệch nhau hơn một cảnh giới Ngọc Tiên. Hiếm khi được nhìn thấy Tần Ninh mất mặt, trong lòng Kế Bạch Phàm vui đến điên rồi. Bao nhiêu năm qua đều là Tần Ninh nhìn thấy hắn ta mất mặt. Bây giờ hiếm khi được nhìn thấy Tần Ninh như thế. Chỉ là Kế Bạch Phàm đang mặc kệ tất cả mà cười, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Tần Ninh, nghe thấy trong ngoài sơn môn chỉ có tiếng cười của mình quanh quẩn, cuối cùng hắn ta cũng không cười nổi nữa. Kế Bạch Phàm nhìn Tần Ninh, lại nhìn bốn phía, cho đến cuối cùng. Ta sai rồi. Kế Bạch Phàm rầu rĩ nói. Nhìn thấy hai tay Tần Ninh còn đang chảy máu, Kế Bạch Phàm vội vàng lấy băng gạc, tiên dịch ra. Hắn ta nâng tay Tần Ninh lên, nhỏ tiên dịch xuống. Xèo xèo xèo. Máu me trong lòng bàn tay, Tần Ninh đột nhiên tỏa ra mùi cháy khét. Đau đớn khiến Tần Ninh nhíu mày lại. À, sai rồi, không phải lọ này. Kế Bạch Phàm vội vàng lấy ra một cái bình ngọc khác, nhỏ tiên dịch xuống. Mùi thơm ngát vần quanh hai người. Máu me trong lòng bàn tay, Tần Ninh từ từ rút đi. Để cho an toàn, Kế Bạch Phàm vẫn cuốn băng gạc lên, hơn nữa còn cẩn thận thắt nơ con bướm. Sau khi làm xong một tay, Kế Bạch Phàm lại nâng tay kia của Tần Ninh lên. Sao lại tới trễ như vậy? Tần Ninh mở miệng. Kế Bạch Phàm nghe nói như thế, vội vàng nói, ta vừa biết tin đã ngay lập tức xuất phát, chỉ là tên khốn vương giả kia cứ nói phải chuẩn bị thỏa đáng mới đến gặp ngươi. Tần Ninh nhíu mày. Vương giả đúng là tên ngốc. Ngươi không phải sao? Tần Ninh mở miệng. Kế Bạch Phàm nhìn Tần Ninh, không có khí thế gật đầu nói, ta cũng vậy. Những người khác đâu? Tần Ninh lại hỏi. Nghe nói như thế, Kế Bạch Phàm liền nói ngay, sắp đến rồi, tên kia chính là một kẻ ngốc, ta nói phải đến nhanh lên, hắn ta lại cứ muốn chuẩn bị cho ngươi một món quà lớn, lề mà lề mề, chắc bây giờ cũng sắp đến rồi. Nếu ta biết ngươi bị người của Càn Khôn Điện và Thương tộc bắt nạt, ta nhất định sẽ chạy đến ngay lập tức. Nói đến đây, Kế Bạch Phàm nhìn thấy Bạch Nguyên Thuần và Lạc Hàm Mai đứng bên cạnh, không khỏi hừ một tiếng nói, đều do hai người bọn họ, lúc gửi thư cũng không nói rõ tình hình nguy cấp thế nào, nếu không chúng ta cũng sẽ không tốn nhiều thời gian đến vậy. Lạc Hàm Mai, Bạch Nguyên Thuần, Tần Ninh cười dài đáp, ta còn nghĩ ngươi cũng như những người bình thường khác, không chấp nhận ta chứ. Nghe hắn nói vậy, Kế Bạch Phàm biến sắc, lúc này nghiêm túc nói, Kế Bạch Phàm ta đã từng thề, cho dù cả tiên giới đều coi đại ca là ác ma, ta cũng sẽ coi ngươi là hình mẫu của ta. Ồ, vậy sao? Có chút cảm giác sợ hãi nào không? Thật ra là không có, Kế Bạch Phàm cười ha ha nói, bao nhiêu năm rồi không quỳ, đúng là rất nhớ. Tần Ninh gật đầu nói, vậy ngươi đứng lên đi. Kế Bạch Phàm nghe nói như thế thì lập tức cười to, ta biết ngay mà, hồn. Tần đại ca sẽ không trách tội ta. Đợi đến khi Kế Bạch Phàm đứng dậy, Tần Ninh mới nhặt hai thanh trường kiếm dưới đất lên, để chui kiếm hướng xuống đất, mũi kiếm hướng lên trên. Quỳ đi, như vậy ngươi càng có thể nhớ tới chuyện trước kia. Nghe nói như thế, lại nhìn hai thanh trường kiếm, sắc mặt Kế Bạch Phàm khó coi, run rẩy cười nói, ngươi cũng đừng so đo với ta chứ. Không phải ngươi nói là rất nhớ sao? Mà đúng lúc này. Trên không trung vô tận phía trước Thái Ức Tiên Tông đột nhiên có âm thanh vang vọng. Mọi người đều bị động tĩnh này làm cho kinh ngạc. Ai nấy đều quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy ở phía cuối chân trời. Đập vào mắt là bóng dáng của hai đội ngũ. Những người đó đều mặc trường bào màu trắng, khoác áo choàng cùng màu, ai nấy đều có dáng vẻ tuấn tú, thân thể thon dài, sau lưng đeo một thanh trường kiếm. Hai đội tổng cộng có 360 người, chia ra đứng hai bên. Đội ngũ rất dài, xếp thành hai hàng như mây trắng khiến người khác phải chú ý đến. Phía sau hai đội ngũ là một con tiên thú với cơ thể cao lớn hùng vĩ. Cầm đầu là bốn con ngân nguyệt long giao, cơ thể dài trăm trượng, thân hình uốn lượn. Bốn con ngân nguyệt long giao đi song song hai sườn, từ chiều dài đến màu sắc của lân giáp đều giống nhau. Ở sau bốn con ngân nguyệt long giao là bốn con xích viêm tiên điêu, bốn con này giang hai cánh ra rộng chừng trăm trượng. Bộ lông toàn thân màu lửa đỏ giống như rặng mây đỏ chân trời lóe sáng lấp lánh. Trên lưng xích viêm tiên điêu có từng bóng người áo trắng đứng vững vàng. Bốn bóng người mặc đồ trắng này đều cầm sắc địch tiêu trong tay, dáng vẻ tuấn mỹ. Mà ở phía sau bốn con xích viêm tiên điêu còn có hơn 10 con tiên thú đủ loại màu sắc hình dạng. Chỉ là ở phía chính giữa có trên trăm cô gái mặc váy dài, dáng vẻ thướt tha, xinh đẹp như hoa, mỗi một người nhìn qua đều khoảng 20 mấy tuổi. Những cô gái này đều ôm tỳ bà che nửa mặt, xinh đẹp động lòng người. Phía sau còn có các tiên thú đeo chuông cổ trên người. Ở vị trí chính giữa, chỗ trung tâm, có một cái xe kéo. 9 con linh khuyển lôi sư kéo dây cương, xe liễn động 3 trượng, cao 3 trượng, dài gần như 6 trượng. Chiếc xe kéo to lớn đó nhìn qua đúng là rất giống một cung điện nhỏ di động.

hai cánh tay, hai chân, hai cổ chân và lồng ngực của Vạn Hồng Vận. Giờ phút này, Vạn Hồng Vận không ngừng thúc dục tiên khí trong cơ thể mình, nhưng không hề có tác dụng. Thậm chí khi ông ta muốn cố gắng đứng dậy, trước mặt giống như có một con ngươi huyết sắc với chín câu ngọc đang nhìn chằm chằm ông ta. Cửu Thiên Huyền Tiên, Cửu Trọng Thiên. Xa xa, không ít Cửu Thiên Huyền Tiên thấy một màn như vậy đều hoàn toàn choáng váng. Vạn Hồng Vận chính là cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên Bát Trọng Thiên. Cho dù là nhân vật Cửu Thiên Huyền Tiên Cửu Trọng Thiên cũng không có thể chỉ dùng một chiêu đã khiến người có cấp bậc như Vạn Hồng Vận phải nằm sấp xuống như thế. Lý Nhàn Ngư này, sao lại mạnh đến vậy? Một màn này khiến mọi người ở đây đều sợ ngây người. Đạm Đài Nhã vốn dĩ chuẩn bị ra tay cũng run rẩy đứng ở giữa không trung, không nhúc nhích. Bọn họ biết Tần Ninh biết chuyện về đạo tử Huyên Hoa, liền tính toán đến hỏi. Ai mà ngờ được Tần Ninh lại kiêu ngạo như thế. Đương nhiên điều này đã chọc giận uy nghiêm của Hoang Thần Cung. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, chỗ dựa vững chắc của Tần Ninh lại là Thanh Vân Cung. Ai có thể nghĩ được, Lý Nhàn Ngư của thế lực đứng đầu mới vươn lên. Thanh Vân Cung này lại là một vị Cửu Thiên Huyền Tiên Cửu Trọng Thiên. Chỉ sợ thực lực này gần như giống với tông chủ tộc trưởng cung chủ của các thế lực lớn. Tần Ninh cũng ngẩn người. Lý Nhàn Ngư là Cửu Thiên Huyền Tiên đỉnh phong. Nhưng nghĩ lại cẩn thận, hai vạn năm qua từ cảnh giới tiên nhân đến cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên cũng là điều dễ hiểu. Không có mình ở bên cạnh, bọn họ tăng lên cũng sẽ không chậm. Nghĩ lại cẩn thận, đã hơn 8.000 năm từ khi đi vào Thái Thượng Tiên Vực. Vậy có phải bây giờ hai người Khương Thái Vi và Trần Nhất Mặc đã vượt qua cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên rồi không? Giờ phút này, Tần Ninh không khỏi nghĩ đến. Diệp Viên Viên, Cốc Tân Nguyệt, Thời Thanh Trúc, Khúc Phỉ Yên, Chìm Ngưng Tuyết. Đến khi gặp lại, chỉ sợ các nàng cũng sẽ mạnh không kém đi. Còn có Ôn Hiến Chi. Quên đi. Còn có Diệp Nam Hiên. Cũng thôi. Lý Huyền Đạo thì có thể trông cậy được, tuy tên nhóc này hơi hóng hớt, nhưng việc tu luyện chưa bao giờ kém. Thần Tinh Dịch. Bỏ đi. Cố Vân Kiếm. Tên nhóc này còn trâu bò hơn cả hắn. Thạch Cảm Đương. Ha ha. Có vẻ như trong đám đồ đệ, người mình có thể trông cậy được cũng chỉ có Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Cố Vân Kiếm, Lý Nhàn Ngư thôi. Còn những người khác, đầu óc không bình thường. Về phần Khúc Phỉ Yên, đã từ đệ tử Vinh Quang thăng lên thành phu nhân. Chìm Ngưng Tuyết. Tuy rằng còn chưa trở thành phu nhân thật, nhưng mình đã đồng ý thì cũng phải làm được. Bây giờ nghĩ kỹ lại, không nhiều không ít, vừa vặn 9 đệ tử, tất cả đều là nam đệ tử. Cuối cùng Tần Ninh cũng cảm nhận được một chút vui vẻ của việc dựa vào đệ tử mình để thể hiện rồi. Giờ phút này, Lý Nhàn Ngư xoay người nhìn về phía Tần Ninh, dò hỏi, sư phụ, có muốn giết không? Tần Ninh không khỏi nói, có thể giết được không? Có thể khiến Thanh Vân Cung các ngươi bị trả thù không? Không sợ. Lý Nhàn Ngư cười nói, còn có Vân Sư Nương và Đại Sư Huynh nữa mà. Giờ phút này Tần Ninh rất muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Loại cảm giác này, đúng là quá tuyệt. Chính kiếp vất vả, không phải giây phút nào hắn cũng nghĩ đến ngày này sao? Nhưng hắn trở về đời thứ 10, còn chưa thể dựa vào đệ tử của mình để ra vẻ thì lúc nào cũng phải đi chùi đít cho chúng nó rồi. Tần Ninh cười nói, vậy giết. Hắn đi ra từng bước, đến trước mặt Vạn Hồng Vận, mở miệng nói, người mà ngươi muốn tra hỏi chính là sư phụ của Lý Nhàn Ngư Thanh Vân Cung. Tần Ninh, ngươi không nên, cũng không xứng. Vừa dứt lời, Lý Nhàn Ngư đã dẫm chân xuống. Đầu Vạn Hồng Vận nổ tung, hồn phách đều bị Lý Nhàn Ngư bóp nát. Cửu Thiên Huyền Tiên Bát Trọng Thiên đã mất mạng. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh không khỏi kích động đứng lên. Nhàn Ngư. Dạ. Lúc này sắc mặt của Lý Nhàn Ngư ôn hòa hẳn xuống, chắp tay nói, sư phụ, làm sao vậy? Tần Ninh cười, giơ ngón tay cái lên nói, đúng là rất ngầu. Nghe nói như thế, Lý Nhàn Ngư cũng đỏ mặt cười. Thẹn thùng. Tên nhóc này. Mà giờ phút này, bóng người Đạm Đài Nhã đứng giữa không trung chợt lóe, biến mất không thấy. Lý Nhàn Ngư nhìn lại. Trên trời cao trăm trượng. Một đôi mắt máu có đường kính chừng mấy trăm trượng lập tức ngưng tụ ra. Đạm Đài Nhã đã biến mất không thấy kia đột nhiên bị bắt xuất hiện lại, ngã nhào xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Ngươi chạy cái gì? Lý Nhàn Ngư tức giận nói. Đạm Đài Nhã cũng trợn mắt nhìn. Chạy cái gì? Không chạy để chờ chết sao? Lý Nhàn Ngư đi từng bước một đến trước người Đạm Đài Nhã, hừ nói, đầu tiên phải xin lỗi sư phụ ta đã. Đạm Đài Nhã giận dữ quát, Lý Nhàn Ngư, Hoang Thần Cung ta không phải thứ mà Thanh Vân Cung ngươi có thể tùy ý sỉ nhục đâu, ngươi cứ chờ xem. Phật. Đạm Đài Nhã vừa dứt lời, một thanh đao máu câu ngọc trực tiếp xuyên thấu qua bụng cô ta. Xin lỗi sư phụ ta. Ngươi nằm mơ. Phật. Xin lỗi. Nằm mơ. Xin lỗi. Tần Ninh. Lý Nhàn Ngư nghe nói như thế, gật đầu nói, tốt lắm. Phật một tiếng. Một câu ngọc trực tiếp nghiền nát hồn phách của Đạm Đài Nhã. Cả người cô ta mềm nhũn nằm sấp dưới đất, trên mặt hiện ra vẻ vừa lòng. Đã chết. Trong nháy mắt, Vạn Sùng Sơn, Vạn Hồng Vận, Đạm Đài Nhã lần lượt chết đi. Đám Cửu Thiên huyền tiên của Hoang Thần Cung hoàn toàn bị dọa sợ, lập tức chạy trốn tán loạn như đám ruồi không đầu. Không để lại một ai. Lý Nhàn Ngư mở miệng. Vâng. Vâng. Vèo vèo vèo. Trong phút chốc, toàn bộ khu vực trước sơn môn Thái Ất Tiên Tông, trên trời dưới đất, trong núi rừng, từng bóng người mặc đồ xanh, khoác áo choàng màu xanh xuất hiện như ma quỷ. Vừa rồi căn bản không ai cảm nhận được những người này tồn tại. Nhưng trong nháy mắt, những người này đều đồng loạt xuất hiện. Thanh Vân Vệ. Có người kinh ngạc hô một tiếng, mặt tái không một giọt máu. Nghe nói, sau khi Thanh Vân Cung thành lập, cung chủ Dương Thanh Vân đã bắt tay tạo ra Thanh Vân Vệ. Đây là một đám võ giả có thực lực mạnh nhất Thanh Vân Cung, hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ cho cung. Hơn nữa, đây còn là đội hộ vệ trung thành do Dương Thanh Vân dùng thực lực của mình để tạo ra. Đúng là nhờ có Thanh Vân Vệ mới khiến Thanh Vân Cung trở thành thế lực không thể trêu chọc trong mắt người ngoài. Lần này, không ngờ Thanh Vân Vệ của Thanh Vân Cung lại xuất hiện. Tất cả mọi người đều bị dọa choáng váng. Người của Hoang Thần Cung căn bản không thể trốn thoát. Lý Nhàn Ngư lại nhìn về phía Tần Ninh, dò hỏi, sư phụ, vậy người của Thương Tộc và Càn Khôn Điện thì sao? Cũng giết hết đi. Tần Ninh phất tay nói, lúc trước những người này vô cùng kiêu ngạo, tức chết ta. Hắn ta nói với Thanh Vân Vệ, từng bóng người vụt lóe lên xung quanh, rất nhanh từng vị Cửu Thiên huyền tiên đến từ ba thế lực đứng đầu đều bị giết hết. Tần Ninh không khỏi cầm tay Vân Sương Nhi, cười nói, những người này là... Thanh Vân Vệ. Vân Sương Nhi mở miệng nói, là vệ đội do Dương Thanh Vân tạo ra, hai vạn năm trước bắt đầu chọn lựa người thích hợp để bồi dưỡng, tăng lên, đến bây giờ toàn bộ đều là cấp bậc Cửu Thiên huyền tiên. Hơn nữa cũng có một số người có thiên phú và thực lực vượt cấp chiến đấu, những người này liên hợp, lực chiến càng mạnh. Tần Ninh không khỏi cười nói, Thanh Vân là đứa nhỏ tốt. Về sau chúng ta sinh con, chỉ cần có thể vĩ đại bằng một nửa Thanh Vân là tốt rồi. Vân Sương Nhi đỏ mặt cười. Ngay sau đó, Vân Sương Nhi lại nói, từ lúc Dương Thanh Vân gặp lại chúng ta đã bàn bạc thành lập Thanh Vân Cung, vẫn luôn hướng tới mục tiêu khiến Thanh Vân Cung có thể phát triển lớn mạnh, trở thành thế lực đứng đầu ở Thái Thượng Tiên Vực. Ngẫm nghĩ một lát, Vân Sương Nhi lại nói, hắn ta không hổ là đồ nhi của chàng, khó trách chàng lại thích hắn ta như thế. Đồ nhi? Tần Ninh chưa bao giờ nói ra lời này cả, đều là mấy đệ tử khác nói. Nhưng mà Thanh Vân quả thật là đệ tử khiến hắn vừa lòng nhất từ trước đến nay. Dù sao, hắn là con cả của Vô Thượng Thần Đế, cháu trai cả của một tộc, Thanh Vân là đồ đệ thứ nhất của hắn, đương nhiên là phải giữ gìn hơn rồi. Có Thanh Vân vệ ra tay, từng vị Cửu Thiên huyền tiên và đám ngọc tiên của Càn Khôn Điện, Thương Tộc, Hoang Thần Cung đều bị giết hết. Mấy người Hạng Minh Chúc, Bắc Thiên Tâm, Vạn Tuyết Phong cũng chết trong đó. Sau một trận chém giết như thế, đám người của ba thế lực đứng đầu đến đây gần như đều chết hết. Tần Ninh nhìn thấy điều này, đúng là cảm thấy hả giận. Mà đề hồn thú lúc này cũng bay vút lên, dừng ở trên vai Tần Ninh liếm móng vuốt của mình. Vừa rồi nó phải đối phó với hơn 10 vị Cửu Thiên huyền tiên, mệt muốn chết rồi. Đáng yêu quá. Vân Sương Nhi nhìn thấy bộ lông đen trắng và dáng vẻ giống gấu mèo cực kỳ đáng yêu của đề hồn thú thì không khỏi nói, là đề hồn thú sao? Ừm. Tần Ninh gật đầu nói, cẩn thận chút, tên này dữ lắm. Tần Ninh vừa mới nói xong, tên nhóc kia đột nhiên nhảy lên trên vai Vân Sương Nhi, mắt to chớp chớp nhìn cô ấy. Rồi sau đó, nó liền hóa lại nhỏ bằng bàn tay, chui vào trong lòng Vân Sương Nhi. Thấy một màn như vậy, Tần Ninh ngẩn ngơ. Nghe hắn nói vậy, cô ấy đỏ mặt cười, sẵn giọng, nói chuyện không biết kiềm chế, khó trách luôn bị người ta ghi thù. Mà giờ phút này, trận giao chiến trên không dần có xu thế dừng lại. Kế Bạch Phàm. Dù sao cũng là Cửu Thiên huyền tiên Cửu Trọng Thiên, kiếm tâm viên mãn. Cho dù ba người Thương Giật Phi, Thương Giật Không, Thương Tuệ Tư bắt tay cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Trừ khi hai người Thương Hạo Thiên, Thương Hạo Vân của Thương Tộc đến, nếu không, không ai có thể là đối thủ của Kế Bạch Phàm. Có thể xưng huynh gọi đệ với Tần Ninh kiếp trước, há có thể là hạng người phàm tục. Kế Bạch Phàm hạ xuống. Trong tay hắn ta cầm một thanh kiếm tiên, cả người nhìn qua có vẻ vô cùng tiêu sái. Mà ba thanh tiên kiếm khác nhau còn lại đều đang cắm trước ngực ba người Thương Giật Phi, Thương Giật Không, Thương Tuệ Tư, áp ba người xuống. Hạ Hầu Lam, hạng khoáng nhật.